Ở Vương Kiệt đưa tay ngừng ở giữa không trung, sắc mặt biến đổi bất định thời điểm, Quan Vũ liền bắt đầu tra xét hệ thống tra xét Vương Kiệt ý nghĩ trong lòng, không nghĩ tới hắn vẫn tính là một cái người cẩn thận, hoặc là nói không có chi trước biểu hiện ra đại độ như vậy, không khỏi cười xùy một hồi. Vẫn không có chờ Quan Vũ nói chào phúng đây, Lâm Lâm ở bên cạnh không khỏi nói cười nhạo nói, làm sao, Vương Đại Công Tử liền điểm này can đảm đều không có, vẫn là nói trong lòng ngươi trột dạ đây, sợ bị đệ đệ ta cho giám định ra tới là giả, trên mặt không qua được. Làm sao biết chứ, Lâm Lâm, nhiều năm như vậy, nhân phẩm của ta ngươi còn không tin được sao? Vương Kiệt cười nói, Lâm Lâm hai tay hoàn ngực, bĩu môi nói, chính là bởi vì nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, mới đúng nhân phẩm của ngươi phi thường không tin được. Vương Kiệt trên mặt nụ cười hơi ngưng lại, trong mắt lóe ra một ít bất mãn, thế nhưng hắn như trước cười nói, nếu như là Lâm Lâm ngươi đến giám định, ta khẳng định không nói hai lời đem nhẫn liền giao cho ngươi, thế nhưng ta cùng người này dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt, liền như thế đem giá trị 80 triệu nhẫn giao cho trong tay hắn, quá lô mãng, ta tuy rằng có tiền, thế nhưng ta cùng những kia phá sản con nhà giàu không giống nhau. Lời này Quan Vũ nghe buồn nôn, nói thẳng thẳng đứng ngữ nói, đau lòng ngươi nhẫn cứ việc nói thẳng. Không phải là sợ ta đưa ngươi nhận cho bài đứt đoạn mất hoặc là ném ra, để ngươi xấu mặt mà. Ta không ngươi nghĩ tới như vậy không thể tả, đúng là ngươi, còn thật không hề có một chút khí độ. Làm sao ngươi biết? Vương Kiệt thất thanh nói, không trách hắn không kinh sợ, bởi vì Quan Vũ tại sao không có nói ra những khả năng khác, mà là bất thiên bất ỷ liền nói như thế hai loại khả năng. Hắn trong đầu cái ý niệm đầu tiên chính là, Quan Vũ dài ra một đôi mắt mắt nhìn xuyên tưởng, có thể nhìn thấu nội tâm hắn chân thực ý nghĩ. Quan Vũ nhìn xuống cười lớn kích động, trong miệng liền buốc lên hai chữ, ngu ngốc. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Lâm, giả vờ nghi ngờ nói, tỷ, ngươi xác định người này là các ngươi hạ vặt đồng học. Không phải cái nào ngu ngốc vì sượt bữa cơm làm bộ các ngươi đồng học giả mạo vào. Liền hắn thông minh này đi trường học của chúng ta đều quá chừng. Lâm Lâm nghe xong Quan Vũ, ở bên cạnh tứ không e rẻ bắt đầu cười lớn, còn làm bộ cực kỳ thật lòng thẩm tra Vương Kiệt một lần, cuối cùng thận trọng đến ra một cái kết luận, nói ra. Em trai ngươi vừa nói như thế, người này thật là có điểm như đại học chúng ta cái Vương Kiệt. Vương Kiệt nghe hai người một sướng một họa, mỹ mắt mạnh mẽ co giật một thoáng, cũng ý thức được mình thất thố, dĩ nhiên lên Quan Vũ bộ. Cái gì gọi là hắn khá giống Vương Kiệt, mẹ, hắn vốn là thật 100% Vương Kiệt. Nếu như không phải muốn chăm sóc đến hình tượng, hắn đã sớm chửi ầm lên, quả ngươi có đúng hay không lý hy bản thân. Bất quá trong lòng hắn đã đối với Lâm Lâm sản sinh rất lớn khúc mắc, lấy hắn tài thế, muốn tìm cái này hội sở phiền phức. Phi thường dễ dàng, hắn sẽ không liền như thế quên đi. Hắn cố nén tức giận trong lòng, không thể không nói sang chuyện khác, ngươi nói ngươi có thể giám định, vậy ngươi liền lấy ra ngươi máy móc cho ta nhìn một chút. Máy móc? Cái gì máy móc? Quan Vũ nghi ngờ nói. Vương Kiệt đột nhiên cảm giác mình bị sái, chỉ bằng Quan Vũ câu nói này, hắn đã biết rồi, Quan Vũ người thường về đến nhà, không có máy móc ngươi làm sao có thể làm ra tối phán đoán chuẩn xác, lẽ nào ánh mắt ngươi cũng thật là thấu thị hay sao? Hắn thật vất vả bị đè xuống lửa giận lập tức lại dâng lên trên, hít sâu một hơi, nói ra, không có máy móc làm sao giám định, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi đôi mắt này nhìn một chút, liền có thể giám định ra đây là giả hay sao? Lâm Lâm, lần này ngươi biết người này là thuần túy tới quấy rối chứ? Ngươi không đem nhẫn cho ta liền làm sao xác định ta giám định không ra nó là giả? Quan Vũ khinh thường nói. Đến vào lúc này, Vương Kiệt đã hoàn toàn không tin Quan Vũ kéo con bê, còn muốn đánh hắn nhận chú ý. Như vậy liền cách hắn vừa nãy suy đoán không rời 10, hắn càng không thể đem đồ vật giao cho Quan Vũ. Thế nhưng không đem chuyện này giải quyết, hắn biểu lộ kế hoạch liền căn bản không có tiếp tục nữa khả năng. Đồng nhiên, hắn trong đầu bước lên một người đến, mới vừa rồi bị Quan Vũ cùng Lâm Lâm hai người chuẩn nổi trận lôi đình, làm sao liền bắt hắn cho quên đây. Hắn trực tiếp lơ là Quan Vũ, quay đầu nhìn về phía Lâm Lâm, cười nói, vừa nãy tranh luận lâu như vậy, chúng ta có phải là cầm một người quên? Hắn ở Kim Cương giám định phương diện năng lực nhưng là liền gia đình hắn mặt lão cổ đồng đều gọi tán không ngớt à. Lâm Lâm vẻ mặt mẩn ra, chợt quay đầu nhìn về phía ở đột nhiên sinh ra cảm giác ưu việt Trần Minh, khẽ nhíu mày. Nàng cũng tán thành Vương Kiệt nói, từ Trần Minh đời ông nội bắt đầu, ở Châu Bảo giám định phương diện có thể nói là một phương thái đầu, giám định tán thành độ phi thường có quyền uy tín, mà Trần Minh bản thân cũng là kế thừa tốt đẹp truyền thống, thậm chí ở cái tuổi này càng sâu một bậc, thế giới cấp nghệ thuật cất dấu phẩm cũng là giám định không ít. Thắng được tốt vô cùng tán dương. Vương Kiệt thì lại cười nhìn Trần Minh, nói ra, tiểu tử ngươi có thể không trượng nghĩa à, ở bên cạnh nhìn thời gian dài như vậy, làm sao liền không chủ động đứng ra đây. Trần Minh cười hì hì, bất đắc dĩ nói, vừa nãy ta luôn luôn ham muốn xen mồm tới, chỉ là các ngươi vẫn không có để ta cơ hội nói chuyện à, các ngươi đến hiện tại rốt cục nhớ tới con người của ta đến rồi, cũng cũng còn tốt ta lòng tự ái chưa hề hoàn toàn bị các ngươi đả kích đi. Vừa nãy có trộn quấy phân côn vẫn ở bên trong trộn đều, không muốn hướng về trong lòng đi, ngươi liền để hắn tới xem một chút lấy lòng mọi người kết cục là được rồi. Vương Kiệt nụ cười nhạt nhòa đường, lần này lại khôi phục chi trước phong độ phiên phiên dáng vẻ. Số tử, 1810. Chương 427, ta đáp ứng ngươi. Vương Kiệt một câu nói này ném đá giấu tay lợi hại, Lý Hy không khỏi hơi nhíu mày. Lâm Lâm nhưng là không nhìn nổi, tuy rằng nàng cùng Quan Vũ mới nhận thức không tới một canh giờ, thế nhưng bởi vừa nãy hai người hiểu ngầm phối hợp, nàng đối với Quan Vũ người này hảo cảm thẳng tắp tăng vọt, nhìn thấy hắn bị mình kẻ đáng ghét mắng thành trộn quấy phân côn, trong lòng đối với Vương Kiệt căm ghét lại là có thêm một phần. Giọng nói của nàng trong hơi ngậm không quen nói, Vương Kiệt, hướng về đệ đệ ta xin lỗi. Vương Kiệt đã sớm xem Lâm Lâm khó chịu, vì một cái mới người quen biết, lặp đi lặp lại nhiều lần cùng mình đối nghịch, vì lẽ đó hắn đối với Lâm Lâm cũng không có sắc mặt tốt, khẽ cười nói, Lâm Lâm, ta nói chính là sự thực, Trần Minh năng lực ngươi cũng là rõ ràng, không nếu như để cho hắn trước tiên giám định xong lại nói, nếu như đúng là giả, đến thời điểm ta lại xin lỗi cũng không muộn, thế nhưng nếu như là hắn sai rồi, hắn cũng nhất định phải hướng về ta xin lỗi. Vương Kiệt chuyển đề tài, trong giọng nói có nồng đậm bất mãn. Đối với Trần Minh năng lực, đang ngồi đều là hắn đồng học, tự nhiên đều là biết được, liền, bọn họ đều đối với Quan Vũ tìm đến phía xem thường ánh mắt, cho rằng hắn vì thu được Lý Hy Phương tâm mà không chừa thủ đoạn nào, nhưng là vừa có thể lên tác dụng gì, đợi được giám định ra đến, hết thể lời nói dối đều sẽ tự sụp đổ. Lâm Lâm cũng là nghi hoặc nhìn Quan Vũ một chút, dùng nàng này ngọc thủ lặng lẽ ở Quan Vũ sau lưng bấm một cái, nhỏ giọng nói, em trai, ngươi chân thật định này nhẫn là giả. Quan Vũ nhất thời không nói gì, vừa nãy Lâm Lâm đối với cái này giả nhẫn nhưng là gọi hung hăng nhất người à, làm sao hiện tại cũng đối với cái nhìn của chính mình liền như thế không tự tin đây, vẫn là hòa giải những này người như thế, cho rằng Quan Vũ là ở lấy lòng mọi người, nàng chỉ có điều càng điền một cây đốt thôi. Bất quá hắn đúng là đối với cái này Trần Minh sản sinh một ít hiếu kỳ, từ phản ứng của mọi người trong có thể thấy được, hắn ở giám định phương diện năng lực khẳng định không yếu, liền liền mở ra tra xét hệ thống hiểu mình một phen, khi chiếm được rồi kết quả sau, cũng không khỏi vì là thành tựu của hắn chép miệng một cái. Thế nhưng, rất không may, hắn gặp phải Quan Vũ. Lập tức Quan Vũ quay về Lâm Lâm khẽ mỉm cười, trong nụ cười có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tự tin, nhẹ giọng nói, tỷ, tin tưởng ta, sẽ không có vấn đề. Lâm Lâm ý tứ sâu xa nhìn Quan Vũ một chút, không nói gì thêm. Đúng là Lý Hy ánh mắt có chút phức tạp, nàng đã sớm nghe Lý Nguyên Sơn đã nói, chính là bởi vì là Quan Vũ tồn tại, mới để hắn ở Myanmar đánh bạc hành trình trong lớn hoạch được mùa, đối với phương diện này giám định, có thể nói đạt đến đại sư cấp bậc. Thế nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Quan Vũ không chỉ có đối với Ngọc Thạch có nhất định nghiên cứu, chính là đối với này Kim Cương, cũng là có thể một chút nhìn ra nó thật giả. Đối với Quan Vũ nói chiếc nhẫn này là giả, tất cả mọi người tại chỗ trong, e sợ cũng chỉ có Lý Hy tin tưởng 8 phần, có lưu lại 2 phần nhìn cho hay, những người khác e sợ đều sẽ không tin tưởng. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Vương Kiệt, cười nói, nếu ngươi như thế tín nhiệm người này, ngươi liền để hắn giám định được rồi. Vương Kiệt si cười một tiếng, làm sao, sợ. Vậy thì nhanh lên hướng về ta xin lỗi, ta có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, không đem chuyện này để ở trong lòng. Quan Vũ vươn người một cái, lười biếng nói, ai cho ai xin lỗi còn nói không chắc đây. Được, ngươi hả hê không được bao lâu. Trần Minh, phiền phức ngươi, sự tình sau khi kết thúc, ta mời ngươi uống rượu. Vương Kiệt vỗ vỗ Trần Minh vai, đem Hải Dương Chi Tâm giao cho Trần Minh trên tay, nói rằng. Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ đều quên một chuyện, phải biết Hải Dương Chi Tâm vẫn là hắn cái thứ nhất nhận thức ra, vì lẽ đó nó là thật hay giả, Trần Minh tâm trong đã sớm có lựa chọn. Bất quá vì cùng Vương Kiệt tạo mối quan hệ, hắn không có trước tiên nói ra, lấy ra bên người mang theo kính phóng đại, làm bộ làm ra một bộ hết sức chăm chú dáng vẻ, đứng ở nơi đó tinh tế giám định lên. Tuy rằng hắn ở giám định phương diện là cao thủ, thế nhưng hắn cũng có sự nghiệp của chính mình, muốn ở sự nghiệp mặt trên có rộng lớn hơn triển, hắn nhất định phải bảng trên Vương Kiệt này chiếc to lớn hàng mẫu. Ước chừng đợi sau 10 phút, Trần Minh thu hồi kính phóng đại, nhìn Vương Kiệt mỉm cười nói, Kiệt ca, đại dương này chi tâm là thật sự, mặc kệ là từ cắt chém phương diện vẫn là tính chất, đều là cực phẩm trong cực phẩm, không chút nào làm bộ dấu hiệu. Sau đó hắn ánh mắt góc phụ xem thường nhìn Quan Vũ một chút, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Vương Kiệt được mình kết quả mong muốn, chi trước tích lũy tức giận cũng trong nháy mắt tiêu tan, hơi hơi khiêu khích nhìn Quan Vũ, cười nhạo nói, có nghe thấy không, đại dương này chi tâm là thật sự, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ. Quan Vũ không nhìn thẳng hắn, quay đầu nhìn Lý Hy, cười nói, ngươi có ở hay không tử món đồ này là thật sự hay là giả. Quan Vũ vấn đề có chút không ly đầu, ở đây mọi người không khỏi ngẩn ra. Lý Hy thì lại khỏe miệng hơi nhấc lên, không nói gì. Thế nhưng Quan Vũ đã rõ ràng ý của nàng, ngẹo cổ nhìn Vương Kiệt, cười nói, ngươi liền như thế tin tưởng người này nói mà nói. Ngươi phải biết đại sư cũng có lúc thất thủ, huống chi hắn chẳng là cái thá gì. Ngươi nói cái gì? So với Hải Dương Chi Tâm thứ càng quý giá ta đều dám định quá, ngươi lại có tư cách gì tới nói ta có phải là đại sư? Trần Minh ở bên cạnh không vui, này một hạng sự nghiệp vẫn luôn là vẫn lấy làm kiêu ngạo, hắn tuyệt đối không cho phép có người nói sỉ nhục, huống chi vẫn là một cái gì cũng không hiểu tay mơ này. Vương Kiệt vung vung tay, khinh thường nói, ngươi đây là không muốn thừa nhận. Ai nói ta thua? Quan Vũ hỏi ngược lại. Vương Kiệt không khỏi sững sờ, chợt trong mắt xem thường mùi vị càng nồng. Trần Minh dám định hắn là 100 yên tâm, thế nhưng liên quan với đến vào lúc này còn ngu xuẩn mất khôn, ở trong mắt hắn, chỉ có điều là chết sĩ diện thôi, hắn ngược lại muốn xem Quan Vũ vẫn có thể chơi ra trò gian gì. Bất quá mặc kệ Quan Vũ làm sao chơi trò gian, đến cuối cùng phe thắng lợi còn có thể là hắn. Ngươi còn muốn thế nào? Vương Kiệt hít mắt, ánh mắt cân nhắc nói rằng. Quan Vũ nhún nhún vai, tùy ý nói, không ra sao, chỉ có điều dùng ta phương pháp của chính mình đến giám định một thoáng. Chứng minh chiếc nhẫn này là giả, yên tâm, còn ném nhẫn loại này ác tha sự tình cũng chỉ có muốn lấy được người mới làm được, ta không làm được. Ngươi Vương Kiệt thật vất vả tốt hạ xuống tâm tình bị Quan Vũ một câu nói như vậy lại làm chênh lệch. Kiệt ca, ngươi liền cho hắn giám định đi, hừ, ta ngược lại muốn xem người này có gì cao minh thủ pháp, làm nhiều hơn nữa cũng bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Trần Minh giúp đỡ Vương Kiệt phản kích nói. Vương Kiệt cũng là lạnh rên một tiếng, ra hiệu Trần Minh đem nhẫn giao cho Quan Vũ. Trần Minh nói không sai, hắn làm nhiều hơn nữa cũng bất quá là ở tự rước lấy nhục, đến thời điểm mình lại khỏe mạnh tìm về bãi, hắn đã xem Quan Vũ rất khó chịu. Quan Vũ đem Hải Dương Chi Tâm thả ở lòng bàn tay cầm chơi một chút, quay đầu nhìn về phía Lâm Lâm, cười nói, tỷ, ngươi chi trước yêu cầu ta đáp ứng ngươi. Lâm Lâm vẻ mặt không khỏi ngẩn ra. Số tử, 1716. Chương 428, hàng nhái trong tác phẩm của thần. Lâm Lâm lăng một hồi lâu mới phản ứng được Quan Vũ nói lời này ý tứ. Chi trước vẫn không có tiến vào nhã thời điểm, nàng hãy cùng Quan Vũ đã nói phải đem Vương Kiệt cho mạnh mẽ làm hạ thấp đi, chỉ bất quá khi đó nàng coi như thành một trò đùa nói, không nghĩ tới Quan Vũ lại vẫn cầm chuyện này cho ghi nhớ ở trong lòng. Y. Liền, nàng quay về Quan Vũ ngọt ngào nở nụ cười, vô hạn quyến rũ nói, đây mới là hảo đệ đệ của ta mà. Lâm Lâm ngữ khí nhu đến trong xương cốt đi tới, nghe được Quan Vũ có chút thay lòng đổi dạng, hơn nữa hai người nói chuyện cực kỳ ám muội. Người không biết còn tưởng rằng giữa hai người có bí mật không muốn người biết đây. Quan Vũ cười nhạt, sau đó ánh mắt cân nhắc nhìn Vương Kiệt, nói ra, ta có thể giám định, thế nhưng nếu như cái thứ này xuất hiện bất kỳ hư hao, vậy thì không liên quan chuyện của ta chỉ phụ trách vật này là giả. Vương Kiệt ánh mắt càng thêm xem thường, đây chính là kim cương à, nếu như không phải nắm chuyên môn máy móc lại đây, chỉ bằng Quan Vũ đôi tay này, có thể đối với kim cương tạo thành nhiều lớn thương tổn. Ở Vương Kiệt trong mắt, Quan Vũ trong miệng phân biệt phương pháp đơn giản là ở kim cương mặt trên đệ một giọt nước mà thôi, loại này phân biệt phương pháp đơn giản nhất, cũng là đang không có dụng cụ tinh vi tình huống dưới, hữu hiệu nhất phương pháp. Thế nhưng loại này phương pháp Vương Kiệt hắn tự nhiên là từng thử, hoa 80 triệu vật mua được, hắn làm sao sẽ không rất cẩn thận đây, hắn liền chuẩn bị ở bên cạnh mắt lạnh nhìn Quan Vũ xấu mặt, sau đó hắn từ trong sẽ ở nói hai câu, không tin liền không đem Quan Vũ đánh vào vạn trượng thâm nguyên. Cho tới sỉ nhục chuyện của hắn, nếu như thả quá Quan Vũ, vậy thì không phải hắn là người. Vương Kiệt hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, theo ngươi làm sao kiểm nghiệm, thế nhưng không muốn dùng tới não cân nỗ lực đi phá hoại nó, ngươi không có năng lực này. Ha ha, nếu như là giả, phá hoại càng tốt hơn, chí ít sẽ không để cho vật này lại đi thai họa những người khác, có ngươi cái này ngu ngốc liền được rồi. Quan Vũ tùy ý nói, ai, ngươi người này nói như thế nào đây, làm sao một điểm giáo dưỡng đều không có. Trần Minh cũng không phải tình nguyện, nói chào phúng nói, Quan Vũ đã là lại nhiều lần khiêu khích quyền uy của hắn, hắn cũng xem Quan Vũ phi thường khó chịu. Vương Kiệt sắc mặt cũng là lạ kỳ khó coi, thở một hơi thật dài, chậm rãi nói ra, ta Vương Kiệt cũng không đến nỗi là trong miệng ngươi nói như vậy không thể tả, 80 triệu ta vẫn có thể chịu đựng được, thế nhưng nếu như là ngươi sai rồi, vậy thì chớ có trách ta cáo ngươi ác ý nói xấu. 80 triệu hắn thật chịu đựng được sao? Như vậy hắn chi trước những kêu biểu hiện lại nên giải thích thế nào đây? Nay tỏ rõ nâng lên thạch đầu đánh chân của mình sao, Quan Vũ nói hắn ngu ngốc hắn còn không vui, nhìn dáng dấp ngu ngốc về đến nhà, không có thuốc nào cứu được. Đúng là Lâm Lâm ở bên cạnh cười không ngậm mồm vào được, nói ra, không nghĩ tới đệ đệ ta vẫn là một cái đại nghĩa nam nhân à, ta yêu thích. Nghe được câu này, dù là Quan Vũ khuôn mặt này, cũng không khỏi đỏ một thoáng, nữ nhân này quá làm cản. Vì đem sự chú ý rời, hắn nhìn Vương Kiệt, không khỏi xì cười một tiếng, hắn tự nhiên rõ ràng Vương Kiệt nói ý tứ của những lời này, vừa cho thấy mình hùng hồn rộng lượng, lại có lý do trả thù mình, người này cũng quá đường hoàng một điểm, Quan Vũ đúng là có chút lý giải vì sao Lâm Lâm xem Vương Kiệt không vừa mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Lâm, nói ra, Lâm Lâm tỷ, ngươi như thế có hay không tiểu truy, mượn một cái lại đây dùng dùng. Lâm Lâm chớp chớp và to, cười nói, chính là ngươi muốn như nước trong veo em gái, tỷ nơi này cũng không thiếu, ta này cũng làm người ta lấy cho ngươi đi. Lâm Lâm tuy rằng đại thể có thể đoán ra Quan Vũ nhỏ hơn truy ý đồ, thế nhưng trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút, dùng tiểu truy muốn gõ mở hải dương chi tâm, nếu như không phải trời sinh thần lực, e sợ rất khó làm được, chí ít cho tới nay mới thôi, nàng chưa từng nhìn thấy. Quan Vũ đem Lâm Lâm phía trước một câu nói tự động loại bỏ, nữ nhân này cái gì cũng dám nói. Không lâu thì có người đem tiểu truy cầm tới, Quan Vũ nắm trong tay ước lượng một thoáng, nhìn Vương Kiệt cười nói, trong lòng chuẩn bị sẵn sàng. Vương Kiệt liếc si như thế nhìn Quan Vũ, làm Quan Vũ cầm tiểu truy một khắc đó, hắn liền rõ ràng Quan Vũ ý đồ, muốn dùng tối man lực phương thức đến phân biệt, thế nhưng kim cương chính là như vậy dễ dàng bị gõ nát tan sao. Nói chuyện viển vông, liền, hắn liền kiên định hơn ý nghĩ trong lòng. Quan Vũ thuần túy là vì phá hoại hải dương chi tâm nghệ thuật giá trị còn nói ra như vậy một cái lý do, thế nhưng hắn cũng đã cầm lời nói thả ra ngoài, nếu như không cho Quan Vũ giám định, chỉ sợ cũng hiện ra đến mình không rộng lượng lắm. Bất quá, dùng 80 triệu đổi lấy rộng lượng có phải là quá xa xỉ một điểm. Vương Kiệt cắn răng, 80 triệu liền 80 triệu đi, cùng mặt mũi của hắn so với, 80 triệu cũng không đăng giá. Thế nhưng hắn cũng không thể liền tiện nghi như vậy Quan Vũ, muốn phá hoại hải dương chi tâm. Phủi mông một cái rời đi. Không cửa. Hắn nhìn Quan Vũ, không khỏi rêu cực nói, đây chính là 80 triệu đồ vật, ngươi nếu như hư hao làm sao bây giờ? Nếu như là thật sự, ta đến chiếu giới bồi thường. Không đợi Quan Vũ mở miệng, Lý Hy như trước thản nhiên nói. Quan Vũ không khỏi trận tròn mắt, hắn lời kịch bị Lý Hy cho đoạn, tuy rằng hắn hiện tại tài sản cũng không nhiều, thế nhưng 80 triệu đối với hắn mà nói vẫn đúng là không phải chuyện này, chính là nữ nhân này quá bá đạo. Lại nói, hắn trong lòng nhận định vật này là hàng nhái, lời này đều là có thể có nói hay không, nói ra càng hiện ra hào khí, Lý Hy thậm chí ngay cả điểm này yêu cầu đều không cho hắn thỏa mãn, quá có thể khí. Vương Kiệt mí mắt mạnh mẽ co giật một thoáng, Lý Hy biểu hiện hôm nay quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lẽ nào nàng thật sự đối với người đàn ông trước mắt này thú vị hay sao? Vương Kiệt trong lòng dù như thế nào cũng không muốn thừa nhận. Nếu Lý Hy đều sẽ nói tới cái này mức, hắn tự nhiên không cũng may tiếp tục làm khó dễ xuống. Đúng là khá là tiêu sái cười cợt. Ngươi muốn dùng tiểu truy đem hải dương chi tầm đập ra. Trần Minh thất thanh nói. Làm sao, chính chủ đều đồng ý, ngươi còn có ý kiến. Quan Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói rằng. Ta không cho phép, đây là hy thế tác phẩm, ta tuyệt đối không cho phép ngươi loại này dã man nhân dùng dã man hành động đến phá hoại nó. Trần Minh lúc này đúng là biểu hiện không phải thường chính nghĩa. Thế nhưng bất luận hắn làm sao rong rạc, đổi lấy chỉ có điều Quan Vũ một cái liếc mắt thôi. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt vào lúc này còn có thể nói như thế nào đây, quay về Trần Minh lắc lắc đầu, thế nhưng ánh mắt nhưng là ra hiệu hắn phải kiên trì lập trường của chính mình, Hải Dương Chi Tâm có thể không bị phá hỏng đó là tối tốt đẹp. Bất quá Trần Minh nhưng là bị Vương Kiệt thái độ cho làm sửng sốt, vẫn cứ không có. Vương Kiệt ánh mắt ra hiệu, để Vương Kiệt trong lòng ám nào không ngớt. Quan Vũ quan sát tỉ mỉ một thoáng, cười hì hì, cảm khái nói. Cái này cái gọi là Hải Dương Chi Tâm đúng là hàng nhái trong tác phẩm của thần. Sau đó ở Vương Kiệt thịt đau dưới ánh mắt, Quan Vũ dĩ nhiên man lực đem dùng bạc kim khảm nạm Hải Dương Chi Tâm kéo xuống, tùy ý ném ở trên mặt đất. Ở Hải Dương Chi Tâm rơi xuống đất trước mắt, Quan Vũ đột nhiên hiện trung bình tấn tư thế, chân nhỏ dùng sức, thông qua phần eo chuyển đến hai tay, trong tay tiểu truy dơ cao khỏi đầu. Ở trọng lực hệ thống phụ trợ dưới, vung lên tiểu truy, tầng tầng đập về phía trên đất Hải Dương Chi Tâm. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp ở đây, trái tim tất cả mọi người phảng phất cũng bị mạnh mẽ nện gõ một thoáng, ánh mắt không khỏi chăm chú nhìn chằm chằm trên đất cái viên này Hải Dương Chi Tâm. Cùng với này thanh âm vang trầm, sau đó một đạo chói tai phá toái thanh âm cũng theo truyền vào mỗi người trong lỗ tai, sắc mặt của mọi người không khỏi trở nên tương đương đặc sắc lên. Số tử 1876, chương 429, đừng lãng phí. Quan Vũ khỏe miệng hơi nhấc lên một cái độ cong, chậm rãi cầm trong tay tiểu truy nhấc lên. Y. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn trên đất phá toái Hải Dương Chi Tâm, tình cảnh này mang cho bọn họ xung kích thực sự là quá lớn hơn, dù như thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới như vậy một màn, lúc nào kim cương trở nên như thế không đỡ nổi một đòn. Liền, bọn họ trong lòng đối với Vương Kiệt tự tin bắt đầu dao động. Thời đại ở biến, người cũng ở biến, khi nào bắt đầu, bọn họ trong lòng bất luận ra thế vẫn là tướng mạo cũng không có thể soi mói Vương Kiệt cũng học được này một chiêu. Vương Kiệt bản thân cũng là khó có thể tin nhìn sinh tất cả, ánh mắt hơi hơi dại ra. Chợt hắn ánh mắt oán độc nhìn Quan Vũ, tức giận nói, ngươi nhẹ chút lực sẽ chết à, 80 triệu đồ vật liền như thế bị ngươi cho phá hủy. Đến vào giờ phút này, Vương Kiệt như trước không tin hắn nhẫn là giả, vậy cũng là hắn phí đi sức lực thật lớn mới từ nhà siêu tập tay bên trong chiếm được, vì lẽ đó hắn liền đem Hải Dương Chi Tâm nát tan quái đến Quan Vũ man lực trên. Quan Vũ mắt lạnh nhìn Vương Kiệt, cũng không nói lời nào. Chỉ cần là cái bình thường đầu óc người, nhìn thấy tình cảnh này đều sẽ nghĩ tới là chiếc nhẫn này có vấn đề, còn thiệt thòi Vương Kiệt là cái gọi là hạ vạt sinh viên tài cao lạc, thì ra thông minh cũng không thế nào. Lâm Lâm trải qua ngắn ngủi khiếp sợ sau, lập tức khôi phục lại, xì cười một tiếng, Vương Kiệt, ngươi là ngu ngốc sao, đến hiện tại còn không thấy được ngươi nhẫn là giả. Vẫn là ngươi mình không muốn thừa nhận. Lâm Lâm nói ngu ngốc hai chữ thời điểm, nghe vào Quan Vũ trong thai nhưng là có một phong vị khác. Cũng không có cảm thấy có thương tích phong nhã, đây mới là tính tình thật nữ nhân. Nếu Lâm Lâm đều lời nói, Quan Vũ cũng không ngại đều đả kích một thoáng Vương Kiệt, cười nhạo nói, ta nói chiếc nhẫn này là hàng nhái trong tác phẩm của thần một điểm sai đều không có, nó ngoại bộ chọn dùng chính là thật sự lam toàn, thế nhưng bên trong lại chỉ là thuần túy màu xanh lam pha lê thôi, có thể đem hai người thiên y vô phùng nối liền lên, tuyệt đối là đại sư cấp nhân vật, nhưng đáng tiếc ta không có cơ hội kiến thức, không biết Vương Đại Công Tử có thể hay không dẫn tiến một thoáng. Ta nghĩ ngươi khẳng định gặp vị đại sư này. Chó cắn áo rách sự tình Lâm Lâm đúng là càng mừng rỡ hơn làm. Tiếp theo Quan Vũ nói tới, Vương Kiệt, ngươi liền hào phóng một điểm nói ra mà, tùy tùy tiện tiện lấy ra một cái hàng nhái lại có thể bán ra 80 triệu, tí tí, cùng như vậy đại sư hợp tác nhất định sẽ kiếm lời trở mình. Vương Kiệt hiện tại sắc mặt khó coi đáng sợ, ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn trên đất hàng nhái. Căm giận rời đi, đều sinh chuyện như vậy, hắn sẽ ở đợi ở chỗ này chẳng phải là lạc người cười chua ơi. Đối với hắn loại này kiêu căng tự mãn người tới nói, căn bản không chịu được những người khác ánh mắt cổ quái. Ở đi ra khỏi cửa thời điểm, hắn ánh mắt cực kỳ hoán độc nhìn Quan Vũ một chút, sau đó đã không còn bất kỳ lưu luyến, phẩy tay háo bỏ đi. Hắn ở Lý Hy mặt trước mặt mũi xem như là mất hết, nhắc lại ra biểu lộ sự tình, không khác nào mình làm mất mặt. Nhìn Vương Kiệt bất ước vẻ mặt, Lâm Lâm cũng không còn nhìn xuống, lớn bật cười, ngực trước hai vũ càng là run rẩy lợi hại, hơn nữa từ Quan Vũ cái góc độ này nhìn lại. Vừa vặn có thể như ẩn như hiện nhìn thấy bên trong màu tím lôi ti nội y. Quan Vũ vừa vặn cũng nhìn thấy màn này, trong cơ thể không khỏi bắt đầu nhiệt huyết sôi vọt lên, loại này mơ hồ mê hoặc so với chân đứng ngươi mặt trước càng có một phen ý nhị. Hảo hảo thưởng thức một phen hùng vĩ hai vũ đồng thời, hắn cũng không khỏi không bội phục Lâm Lâm ăn mặc lớn mật, mặc dù sẽ bên trong nhiệt độ cũng không tệ lắm, nhưng cũng không đến nỗi sẽ mặc cái Âu phục áo khoác, bên trong không mặc gì cả đi. Chính đang có phun máu kích động thời điểm, Quan Vũ lại đột nhiên cảm giác được có một đạo ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm mình, nằm ở bản năng nhìn lại, lại nhìn thấy Lý Hy không biết khi nào đã ở nhìn mình, ánh mắt có từng kia một cân nhắc. Quan Vũ trong lòng kinh hãi, mau mau rời ánh mắt, ở bề ngoài vẫn là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, sau lưng nhưng là một trận mồ hôi lạnh, nữ nhân này thật đáng sợ, làm sao cái gì đều chạy không thoát ánh mắt của nàng. Bị chiếm tiện nghi Lâm Lâm nhưng là không hề hay biết, đợi được nàng cười đáp đau bụng thời điểm, một tay khoát lên Quan Vũ trên vai. Thở hổn hển nói ra, em trai, ngươi làm quá tốt rồi, thực sự là thật là làm cho người ta hả giận, không uổng công tỷ tỷ như thế thương ngươi. Quan Vũ cuồng mắt trợn trắng, cái gì gọi là tỷ tỷ thương ngươi, hắn nhưng là không có chịu đến một chút xíu tính thực chất khen thưởng, đương nhiên trong lòng hắn đem vừa nay liếc trộm Lâm Lâm bộ ngực sự tình cho tự động loại bỏ. Bất quá, ta rất hiếu kỳ chính là, ngươi làm sao sẽ biết cái viên này nhẫn kim cương là giả đây? Lâm Lâm nháy và to hỏi. Quan Vũ ho khan một thoáng. Cười nói, đoán, tỷ tỷ ngươi không phải nói để ta muốn hảo hảo đả kích một thoáng cái gì Vương Kiệt sao, liền ta đã nghĩ đến ngần ấy, cho dù là thật, dùng tiểu truy như thế mạnh mẽ đánh một thoáng, làm sao cũng có thể buồn nôn hắn một thoáng không phải, là giả càng tốt hơn lạc, không nghĩ tới ta số may, vẫn đúng là để ta cho đoán bên trong. Mọi người nghe nói như thế không khỏi cuốn mắt trợn trắng, hóa ra là chuyện như thế, Vương Kiệt vận may cũng thực sự là quá cóng, gặp phải như thế một cái cực phẩm. Thế nhưng có hai người căn bản không tin tưởng Quan Vũ lời giải thích, một cái là Lâm Lâm, một cái khác chính là Lý Hy. Lâm Lâm sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, không có tiếp tục hỏi thăm đi. Mà Lý Hy trong mắt càng là có không tên ý vị, trước mắt cái này so với nàng nhỏ hơn trên 4, 5 tuổi nam nhân, đã lớn lớn ra dự liệu của nàng ở ngoài, tựa hồ hết thể không thể ở trên người hắn đều đã biến thành khả năng. Vương Kiệt sau khi rời đi, bầu không khí lập tức liền trở nên lung túng lên. Nguyên bản tổ chức này một hồi hội bạn học chính chủ đều đi rồi, bọn họ lại đợi ở chỗ này tựa hồ cũng thành dư thừa. Liền, tất cả mọi người tại chỗ đều lấy các loại lý do dồn dập đều rời khỏi nơi này. Không tới 5 phút đồng hồ, nhã bên trong liền còn lại Quan Vũ, Lâm Lâm, Lý Hy ba người. Lập tức Lâm Lâm dùng tay vô vô bắp đùi, mở miệng nói, đều đi rồi, cũng rơi vào thanh tĩnh, nói thật ta vốn là không thích cái này cái gọi là hội bạn học, thế lực tâm quá đồng. Như vậy, còn lại hai vị, là lưu cho các ngươi đơn độc thời gian để các ngươi hảo hảo chiến miên đây, vẫn để cho ba người chúng ta ăn thật ngon món ăn cơm. Quan Vũ vội ho một tiếng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lý Hy, ở đây hắn nhưng là không có lời nói quyền. Lý Hy phủi Lâm Lâm một chút, vẻ mặt như trước không có nửa điểm gợn sóng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đương nhiên là cho là chúng ta ba người ăn cơm tốt hơn rồi, ngươi cũng thời gian thật dài không có đến xem ta, ngày hôm nay làm sao cũng phải hảo hảo tụ tập, còn hai người các ngươi triển miên, về đến nhà có nhiều thời gian, cũng không nóng lòng thời khắc này, lại nói, ta đối với cái này em trai nhưng là tràn ngập tò mò đây, làm sao cũng phải hảo hảo hiểu minh hiểu minh. Quan Vũ cảm thấy, đến vào lúc này, hắn vẫn là bớt nói tốt, không cẩn thận sẽ bị nữ nhân này cho vòng vào đi tới. Những này đồ bỏ đi ta gọi người cho thu thập, nhìn náo tâm. Lâm Lâm nhìn vỡ vụn Hải Dương Chi Tâm nói rằng, đừng, ngoại bộ có thể đều là thật sự lan toàn, đừng lãng phí. Quan Vũ vội vàng nói, số tử, 1796, chương 430, đáng tiếc nhân tài. Lâm Lâm vẻ mặt ngẩn ra, chợt bắt đầu cười ha hả, ôm Lý Hy vai, cười nói, hi hi, ngươi là từ nơi nào quải đến như thế một cái đáng yêu em trai, yêu thích chết ta rồi. Y. Dù là Lý Hy tính cách, cũng bị nàng vị này bạn thân làm có chút không nói gì, tức giận nói, người khác ở đây, có cái gì muốn biết hỏi hắn, cần ta lảng tránh thời điểm cứ việc nói đi ra. Quan Vũ trợn mắt lên nhìn Lý Hy, tuy rằng hắn nhận thức Lý Hy không tới một ngày thời gian, thế nhưng đối với tính cách của nàng ước chừng có chút hiểu mình, dĩ nhiên không nghĩ tới như vậy lãnh diễm nữ thần cũng sẽ nói ra như vậy. Lâm Lâm đúng là một bộ thái độ thờ ơ, chua xót nói ra, ta ngược lại thật ra muốn đưa cái này em trai cho thu rồi, nhưng là ngươi đồng ý sao? Ai, em trai, chỉ có thể toán tỉ nhận thức ngươi chậm một bước, không phải vậy ta mới sẽ không để cho hi hi. Quan Vũ đột nhiên cảm giác trong cơ thể tà hỏa loạn nhảy, nhìn một chút Lâm Lâm phì nhiêu vóc người, thôn một ngụm nước bọt, trong lòng không khỏi hô to nói, không muộn à, không có chút nào muộn. Lý Hy nhàn nhạt nhìn Quan Vũ một chút, nhẹ giọng nói, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, không có một chút nào lời oán hận, ngươi đi thôi, ta không có chút nào chú ý. Quan Vũ nhất thời yên xuống, cái gì đều chạy không thoát nữ nhân này kính mắt. Lâm Lâm than buông tay, bất đắc dĩ nói, già lạc, an bất động loại này nộn thảo, vẫn là để cho ngươi đi. Quan Vũ không khỏi cuồng mắt trợn trắng, cái gì gọi là an nộn thảo, nghe tới là lạ dáng vẻ. Lâm Lâm điểm đến mới thôi, không có lại tiếp tục khiêu khích Quan Vũ, cười nói, em trai, ngươi ngày hôm nay để Vương Kiệt Tử mất hết, hơn nữa còn để hắn tổn thất 80 triệu. Lấy tính cách của hắn, ngươi ở kinh đô cũng phải cẩn thận. Quan Vũ không đáng kể nhún nhún vai, ngược lại hắn đắc tội người đã không thiếu, cũng không để ý nhiều như thế một cái. Đối với Quan Vũ thái độ, Lâm Lâm cũng không có để ở trong lòng, nếu là Lý Hy coi trọng nhân vật, cũng không thể kém được, nàng chỉ có điều tốt ngôn nhắc nhở. Đúng rồi, những này nát tan xuyên ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ngược lại đừng thả ở chỗ này của ta là được rồi, nhìn cũng chướng mắt. Lâm Lâm phủi một chút trên đất nát tan xuyên, nói rằng, Quan Vũ đã sớm nghĩ kỹ, lập tức nói ra, ta biết tỷ ngươi nhìn náo tâm, ta nói cái phương án ngươi thấy được bà, đem những này nát tan xuyên lấy Lý Hy nơi nào đây ra công, cũng có thể làm ra thật nhiều cái nhẫn, nắm đưa cho ngươi công nhân coi như phúc lợi, tỷ thấy thế nào? Lâm Lâm con mắt trong nháy mắt liền sáng, gật đầu tán thưởng nói, ý đồ này không sai, ngươi không đi làm quản lý quá trôn không nhân tài, nếu không ngươi đến tỷ nơi này hỗ trợ đến, ngươi cũng nhìn thấy, tỷ nơi này Thủy Linh em gái nhiều lắm đấy. Đến giúp đỡ phúc lợi nhiều làm đấy. Quan Vũ ngạc nhiên, này ngược lại là một cái vô cùng tốt điều kiện. Bất quá Lý Hy ở bên cạnh không khỏi dội nước la nói, hắn có thể không lọt mắt ngươi người nơi này, hắn trong nhà nữ nhân sắc đẹp có thể so với nơi này tốt lắm rồi, hơn nữa người đàn bà của hắn không ngừng một cái. Hi hi nói chính là thật sự. Lâm Lâm nghi hoặc nhìn về phía Quan Vũ. Quan Vũ không khỏi lúng túng gật gù. Lần này đến phiên Lâm Lâm kinh ngạc, nhìn Quan Vũ đàng hoàng dáng vẻ, không nghĩ tới cũng như thế phong lưu à. Nàng rỗi ra xun xuê ngón tay ngọc chỉ trỏ Quan Vũ cái chán, cười nói, không nghĩ tới em trai ngươi nhiều như vậy tình à, ngươi các nữ nhân có tỷ tỷ ta xinh đẹp không? Quan Vũ vẻ mặt sững sờ, cái này vẫn đúng là khó nói, mỗi người mỗi vẻ, so với không được à. Lâm Lâm từ Quan Vũ vẻ mặt được mình đáp án, cũng không có tiếp tục hỏi tới. Được rồi, sự tình nên làm xong cũng xong, đi ăn cơm đi. Lâm Lâm đề nghị. Quan Vũ hai người càng là không có ý kiến gì. Liền ba người chính là rời bước đến hội sở một nơi khác. Quan Vũ là một cái không có cái gì thưởng thức người, thế nhưng khi thấy ăn cơm hoàn cảnh thời điểm, cũng không khỏi thán phục một phen. Tiểu cầu, nước chảy, trong nước còn có mấy vi cẩm lý, thân ở trong đó, có hào hiệp ý cảnh Mỹ. Ở như vậy một hoàn cảnh dưới ăn cơm, cho dù ở mùa đông, cũng làm cho người cảm thấy thích ý. Lúc này, Quan Vũ liền không thể không bội phục Lâm Lâm kinh thương đại não, có thể đem một chỗ làm như vậy tình thơ ý họa, xem như là tuyệt. Cơm nước cũng là chuẩn bị kỹ càng, ba người vào chỗ, bắt đầu có một câu không một câu tán gẫu lên, bất quá phần lớn đều là quay chung quanh Quan Vũ triển khai. Lý Hy cùng Lâm Lâm trong lúc đó quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, mà Quan Vũ các nàng đều là kim thiên tài nhận thức, đương nhiên phải hiểu thêm hiểu mình, các nàng hỏi một câu, Quan Vũ đáp một câu. Quan Vũ trả lời phần lớn đều là lời nói thật, còn vì sao có thể nhìn thấu Hải Dương chi tâm là giả sự tình, Quan Vũ vẫn kiên trì mình lời giải thích, đoán. Chuyện này không có cách nào nói thật, cho dù nói rồi lời nói thật cũng không ai tin không phải. Nói chuyện trong lúc, Lâm Lâm còn thỉnh thoảng khiêu khích Quan Vũ hai câu, đến lúc sau, Quan Vũ đến ra đến một cái kết luận, cái này nữ lưu manh. Bất quá hắn liền buồn bực, như thế một cái nữ lưu manh làm sao sẽ không có đem Lý Hy cũng cho mang lưu manh lên đây, cứ như vậy, hắn liền hạnh phúc. Đương nhiên đây cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Rượu quá ba tuần, Quan Vũ ở Lâm Lâm suối dục dưới, vẫn cứ uống xong hai bình rượu đỏ, sắc mặt đã hơi có chút đỏ, không có mở ra trị liệu hệ thống tình huống dưới, hắn tiểu lượng liền thua chị kém em, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ lên. Hắn không mở ra trị liệu hệ thống cũng là có mục đích, cứ như vậy chí ít ở Lâm Lâm lại khiêu khích hắn thời điểm, hắn cũng có thể rượu va người đảm, phản kích một thoáng không phải vậy hắn luôn chịu thiệt, không có lời. Thế nhưng hắn không thể thật sự say rồi. Lâm Đông vấn đề một ngày không có giải quyết, hắn cũng đừng nghĩ làm sao tiêu xái. Bất quá có trị liệu hệ thống, hắn muốn cái gì thời điểm tỉnh lại đều không là vấn đề. Chính đang tận hứng thời điểm, một cái người phục vụ nhẹ nhàng đi tới, ở Lâm Lâm bên thai thấp giọng nói rồi hai câu, Lâm Lâm khẽ như mày, khoát tay háo một cái, làm cho nàng đi xuống trước. Có thể làm như vậy một cái hội sở quản lý, tiểu lượng đương nhiên được kinh người, chí ít không phải Quan Vũ mặt hàng này có thể uống say ngất, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra. Em trai, ngươi liền ở ngay đây cùng Hi Hi hảo hảo chiến miên đi, tỷ tỷ hội sở bên trong ra một điểm phiền phức, quá đi giải quyết một thoáng tới nữa. Tỷ, xảy ra điều gì phiền phức ta đến giúp ngươi giải quyết. Quan Vũ lúc này đúng là tương đương phóng khoáng lên, không chút nào chi trước gò bó. Rượu, quả nhiên là một đồ tốt. Được rồi, ngươi tâm ý tỷ lĩnh, chuyện này không phải ngươi có thể giải quyết. Lâm Lâm cười nói. Lý Hi cũng là khẽ cau mày, nhẹ giọng nói, rất phiền phức. Cũng không phải rất phiền phức, chính là một cái bối cảnh rất khủng bố công tử ca, uống say, gây sự đây, ta qua xem một chút. Lâm Lâm nói rằng, khủng bố. Lý Hy nhíu mày càng sâu. Hừm, nơi này khách quen, chí ít ta không đắc tội được, muốn phong ta như vậy hội sở hãy cùng chơi đùa giống như. Lâm Lâm trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ nói. Ồ, Lý Hy không nói gì thêm. Lâm Lâm cũng là quá đi xử lý. Số tử, 1730. Chương 431, lại gặp mặt. Hội sở nơi nào đó. Y. Chỉ thấy một người khắp toàn thân đều là vật dơ bẩn, sắc mặt khó coi tới cực điểm, con mắt đều sắp muốn bước lên lửa đến quay về chân cái kế tiếp người chính là một trận mánh giẫm. Nếu như Quan Vũ ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, cái này đầy người là vật dơ bẩn nam nhân chính là Dương Nghị. Dương Nghị lúc này cũng là phẫn nộ dị thường, chi trước bị Quan Vũ một chân đá trúng dưới cằm, mình phun ra vật dơ bẩn toàn bộ đến trên người chính mình, vốn là rất khuất nhục. Hơn nữa còn bị gia tộc báo cho không thể gây sự với hắn, đây là Dương Nghị tự nhận là tối được khuất nhục một chuyện. Trong lòng kìm nén một hơi, vì lẽ đó liền tới đây mua tùy đến rồi, không nghĩ tới ở mình uống nhiều rồi, chuẩn bị đi nhà cầu thời điểm, bị một cái không có mắt đồng dạng uống say rồi tiểu tử đụng vào, không chờ hắn phản ứng lại, tiểu tử kia miệng đầy vật dơ bẩn toàn bộ đến trên người hắn. Điều này làm cho Dương Nghị trong nháy mắt liền bạo, quay về người kia chính là một trận hành hung mánh dẫm. Quan Vũ bộ kia ăn cất lý luận nghiêm nhiên thành hắn ác ngộng, trong đầu thỉnh thoảng còn hiện ra mình nuốt lấy mình phun ra đồ vật hình ảnh, mỗi khi nghĩ tới những thứ này, trong dạ dày chính là một trận phiên giang đảo hải. Càng là không nhìn nổi vật dơ bẩn, nghe thấy được này cỗ chua thúi mùi vị, Dương Nghị sẽ không nhịn được chảy như điên, này không, hắn dưới chân người kia liền gặp xui xẻo, trên người cũng tất cả đều là Dương Nghị vị đồ vật bên trong. Dương Nghị nhìn nhưng chưa hết giận, như trước không đình chỉ dưới chân hành động. Có thể tới nơi này tiêu phí nhân vật nếu không có tiền, nếu không có bối cảnh, bị Dương Nghị đạp ở dưới chân tiểu tử kia liền thuộc về người trước. Khi hắn một đám hồ bằng cẩu hữu nhìn thấy hắn bị cuồng dâm sau, cũng không nhịn được đi tới muốn cần giúp đỡ. Bất quá khi cùng đi Dương Nghị tới được Dương Dương lấy ra một cái giấy chứng nhận sau, những này người liền không dám lên trước. Từ xưa dân không cùng quan đấu, đắc tội rồi người trước mắt vậy thì là tồn ngục giam kết cục, bọn họ còn muốn nhiều tiêu xài mấy năm nữa. Dương Dương ngồi ở bên cạnh mắt lạnh nhìn Dương Nghị tiết, cũng không có nói ngăn cản, hắn biết Dương Nghị đã uất ức rất lâu, cần tìm một cái tiết phương thức, chỉ có thể trách dưới chân tiểu tử kia vận may không được, một mực hay là dùng phương thức này đắc tội rồi hắn, tiểu tử này không chết cũng muốn ở nằm bệnh viện tốt nhất mấy tháng. Y. Trong lòng hắn cũng tương tự rất uất ức, ngay hôm nay sáng sớm hắn phải đến nhà tộc cảnh cáo, không muốn lại đi trêu chọc Quan Vũ, hắn biết đây nhất định là Triệu Tử Long ở chính giữa xuất lực kết quả. Thế nhưng nếu như cùng Quan Vũ sự tình liền như thế quên đi, tự nhiên không phải hắn Dương Dương tác phong, chỉ cần một có cơ hội, hắn không ngại để Quan Vũ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Ở Dương Nghị hành hung tiểu tử kia cách đó không xa, còn nằm một người phụ nữ, cái trán khai phá, từng tia tiên huyết chảy ra, vốn là người bán hàng này là một cái lòng tốt đi tới chuẩn bị lau chùi Dương Nghị trên người tăng vật, lại bị hắn cực kỳ dã man đẩy ra, đầu đụng vào sắc bén trên bàn. Ở bên cạnh cũng đứng không ít người xem náo nhiệt, thế nhưng không một người đi lên hỗ trợ, những phục vụ khác viên cũng không dám, các nàng đều hiểu trước mắt người này chính ở vào đang tức giận, ai đi tới ai xui xẻo, cho dù là đi nâng cái bị thương người phục vụ cũng coi như suối quẩy hàng ngũ, trong lòng không khỏi phẫn nộ sự bá đạo của người này. Loại cục diện này không có duy trì rất lâu, Lâm Lâm liền chạy tới, nhìn hết thảy trước mắt, lông mày không khỏi nhăn lại, chuyện đã xảy ra chi trước cái người phục vụ đã nói với nàng. Đặc biệt là nhìn thấy cách đó không xa nằm bị thương người phục vụ thời điểm, trong lòng càng là phẫn nộ dị thường, nàng đi tới Dương Dương mặt trước, khiên gượng cười nói, Dương Đại Thiếu, có thể hay không cho Lâm Lâm mấy phần mặt, chuyện này liền như thế quên đi. Dương Dương quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt ở Lâm Lâm đầy đặn trên thân thể dừng lại một thoáng, cười nói, Lâm Lâm, chuyện này ta không làm chủ được, Dương Nghị hiện tại chính đang nổi nóng đây, ta cũng khuyên không được. Nay để người của ta đi trị liệu, này cũng được chứ. Nàng sẽ không có đắc tội hai vị đại thiếu chứ. Lâm Lâm trong giọng nói hơi hơi không quen nói rằng. Ha ha, cái này tự nhiên. Dương Dương tùy ý nói. Lâm Lâm ra hiệu những phục vụ khác viên đem cái bị thương người phục vụ nâng đỡ đi tới. Đại thiếu, nhị thiếu còn như vậy tiếp tục đánh sẽ chết người. Lâm Lâm mở cửa làm ăn, như vậy không hay lắm chứ. Lâm Lâm bất đắc dĩ nói. Tất cả tổn thất ta sẽ gánh chịu. Dương Dương lười biếng thân một cái lưng. Lâm Lâm không khỏi trợn tròn mắt, ngươi gánh chịu. Làm sao gánh chịu? Mọi người bị ngươi đánh thành như vậy, còn không buông tha, sau đó chỉ cần có huynh đệ các ngươi địa phương còn ai dám đến, nói đúng là em hai. Sau đó Dương Dương làm như tự nhủ, không nữa lấy ra một điểm vẻ quyết tâm đi ra, còn đều cho là chúng ta Dương gia hai huynh đệ dễ ước hiếp đây. Lâm Lâm nghi hoặc nhìn Dương Dương một chút, nghe cái đó lời nói, tựa hồ hai người bọn họ huynh đệ ở người nào đó mặt trước bị bắt nạt. Có thể bắt nạt đến hai người bọn họ người Lâm Lâm vẫn đúng là muốn mở mang kiến thức một chút. Trong lòng nàng đối với hai người kia ương ngạnh cũng là tương đương phản cảm, nhưng là vừa có thể như thế nào đây, bọn họ sau lưng Dương ra, cũng không phải nàng tiểu nữ tử này có thể đắc tội lên. Đợi được Dương Nghị đem tiểu tử kia đánh sưng mặt sưng mũi, miệng xùi bọt mép thời điểm, Dương Dương nhẹ nhàng cau mày, nhìn Dương Nghị nói ra, Dương Nghị, có thể. Dương Nghị lại là mạnh mẽ bù đắp hai chân mới ngừng lại, nôn một ngụm nước bọt, hung ác nói. Không có mắt đồ vật, làm hại lao tử hiện tại trong dạ dày đều còn phiên giang đảo hải, tiện nghi ngươi. Lâm Lâm trong lòng đối với Dương Dương rất là khó chịu, không phải nói Dương Nghị chính ở vào đang tức giận, ai mà nói đều không nghe sao, làm sao Dương Dương ngươi câu nói đầu tiên để hắn ngừng lại đây, rõ ràng thuần túy chính là vì tìm tiết thôi, thế nhưng ngươi muốn tiết ra nơi khác cả, đừng quấy rầy lao nương làm ăn. Đương nhiên nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng tiết một thoáng bất mãn mà thôi. Nhìn thấy Dương Nghị đem tràn đầy vật dơ bẩn áo khoác cởi ra vứt trên mặt đất thời điểm, nàng vẫn là cười phân phó nói, Tiểu Lan, cho Dương thiếu gia dọn dẹp một chút trên người tăng vật. Cái này gọi Tiểu Lan người phục vụ cẩn thận từng ly từng tí một cầm một cái màu trắng khăn mặt, ngồi xổm người xuống chuẩn bị lau chùi Dương Nghị trên quần tăng vật. Thế nhưng vào lúc này Dương Nghị chính ở vào đang tức giận, đặc biệt là nhìn thấy trên quần phun ra vật dơ bẩn sau, trong dạ dày lại là một trận phiên giang đảo hải, trong lòng không lý do một trận buồn bực, lửa giận lại đi lên. Quay về Tiểu Lan bụng chính là một chân đập lên, máng, cút ngay, lao tử phiền lắm. Tiểu Lan nơi nào nhận được này cố đại lực, ôm bụng nằm trên đất ra thống khổ tiếng rên rỉ. Thấy cảnh này, nguyên bản trên mặt còn mang theo công thức hóa nụ cười Lâm Lâm, nụ cười chậm rãi thu lại lên, nhìn Dương Nghị, lạnh lùng nói, Dương thiếu gia, ngươi từng làm như thế phát hỏa đi, ta hy vọng ngươi có thể cho Tiểu Lan xin lỗi. Xin lỗi? Nàng tính là thứ gì? Lao tử muốn đạp liền đạp. Dương Nghị cười nhạo nói. Dương Dương khẽ cau mày, cũng không có mở miệng khuyên can. Lâm Lâm tức giận bộ ngực run lên một cái. Để ngươi xin lỗi đây, không nghe à, có muốn hay không lão tử cũng đạp đến ngươi nghe thấy mới thôi. Một đạo thanh âm đột ngột từ Dương Nghị sau lưng truyền đến. Số tử, 1758. Chương 432, đạp trở về. Âm thanh rất bình thản tùy ý, lại giống như bình kinh lôi, ở trong đám người nổ vang ra đến. Lâm Lâm càng là giật nảy cả mình, bởi vì nói một câu cũng không phải người khác, mà là nàng ngày hôm nay mới quen Quan Vũ. Nàng ánh mắt góc phụ liếc Dương Dương một chút. Sắc mặt của hắn đã tái nhợt một mảnh nhìn Quan Vũ, trong lòng không khỏi hồi hộp. Nàng vội vã đi tới Quan Vũ mặt trước, lôi một thoáng ống tay áo của hắn, thấp giọng nói, Quan Vũ, ngươi làm sao đến rồi? Hai người kia ngươi không đắc tội được. Quan Vũ khẽ mỉm cười, không nói gì. Lâm Lâm thấy Quan Vũ một bộ rừng rưng như không dáng vẻ, âm thầm buồn bực, lại hướng đi Lý Hy, nhỏ giọng nói, hắn uống say ngươi không có uống say à, làm sao có thể tùy tiện hắn sàng bậy đây, thừa dịp Dương Đại Thiếu vẫn không có nổi giận chi trước, mau nhanh đem hắn lấy đi, còn lại ta đến xử lý. Lý Hy cũng không nói gì, trong ánh mắt lập lòe không tên thần thái nhìn Quan Vũ. Thấy hai người đều một bộ bình tĩnh dáng vẻ, Lâm Lâm không thể không sốt sáng lên. Dương Nghị bản thân cũng là sững sờ, chợt giận tím mặt, đống nhiên xoay người, hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai ăn gan hùm mật gấu, dám như thế nói năng lỗ mãng, vốn là hắn hôm nay tâm tình phi thường không được, hắn không ngại ở lại để một người đi bệnh viện nằm trên mấy tháng. Bất quá khi hắn xoay người xem thấy người tới là Quan Vũ thời điểm, trên mặt vẻ mặt hãy cùng ăn con ruồi chết như thế khó coi, lửa giận trong lòng hãy cùng tả hạp hồng thủy giống như, cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài bạo. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây cũng có thể tình cờ gặp Quan Vũ, hơn nữa Quan Vũ tựa hồ có ý định với hắn đối nghịch giống như, hắn cái lửa, Quan Vũ cũng tới đến tham gia chút náo nhiệt, nếu như không phải có bệnh thần kinh mà nói vậy chính là có ý tìm hắn để gây sự, đương nhiên Dương Nghị càng tin tưởng người sau. Dương Nghị trên trán nổi gân xanh, ánh mắt phảng phất có thể giết người bình thường nhìn chằm chằm Quan Vũ, cắn răng nghiến lợi nói, là ngươi. Quan Vũ ở một hơi rượu, khỏe miệng hơi nhấc lên, cười nói, làm sao? Ở đây nhìn thấy ta thật bất ngờ. Đừng tưởng rằng ngươi biết ta, là có thể không đem ta mới vừa nói mà nói để ở trong lòng. Ngươi là đi xin lỗi đâu vẫn để cho ta đạp lên ngươi mấy đá đây. Lăn ngươi trứng. Y. Nói, Dương Nghị nắm thật chặt nắm đấm, liền muốn hướng về Quan Vũ môn ném tới. Hắn thực sự là không chịu được Quan Vũ trào phúng. Hắn cho rằng là ai vậy, không phải là cùng Triệu Tử Long có chút quan hệ sao. Vẫn đúng là nắm gà lông đương lệnh tiễn, cầm ai cũng không để vào mắt. Ngày hôm nay mặc kệ như thế nào. Hắn đều muốn giao hấn một chút cái này tự cho là ra hỏa. Thế nhưng nắm đấm vẫn không có đi ra ngoài, lại bị Dương Dương ngăn cản. Dương Dương kéo Dương Nghị cánh tay, đối với hắn lắc lắc đầu. Dương Nghị con mắt đều đỏ, thế nhưng không có tiếp tục kích động xuống. Đối với đại ca hắn mệnh lệnh, hắn chưa từng có cãi lời quá, bởi vì hắn biết Dương Dương so với hắn phải có đầu óc nhiều lắm, cũng so với hắn tàn nhẫn nhiều lắm. Lâm Lâm biểu hiện không khỏi sững sờ, hỏi, các ngươi nhận thức. Quan Vũ tùy ý gật gù, lười biếng nói. Không tính là nhận thức, đây là lần thứ hai gặp mặt thôi, chỉ có điều gặp mặt tình hình đúng là không có khác biệt. Nói xong, Quan Vũ khỏe miệng hơi nhấc lên, ánh mắt cân nhắc nhìn chằm chằm Dương Dương hai huynh đệ. Lâm Lâm sắc mặt có chút quái lạ, bởi vì nàng từ Quan Vũ trong tiếng cười nhìn ra tương đương lớn không có ý tốt. Lẽ nào chi trước hai người đều có xung đột? Đây là Lâm Lâm hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến, thế nhưng nàng lại lắc đầu, lấy Dương Dương bối cảnh cùng thủ đoạn, nếu như hai người lại xung đột. Quan Vũ chí ít sẽ không giống như bây giờ tiêu sái. Ở nàng ngây người, Quan Vũ nhen lửa một điếu thuốc, hút một cái, trong giọng nói thoáng có chút bất mãn nói, nhanh lên một chút xin lỗi, ta còn vội vàng thời gian ăn cơm đây, các ngươi cũng quá không chân chính, mỗi lần đều chọn như thế một cái thời gian. Dương Dương mí mắt không khỏi mạnh mẽ co giật một thoáng, mắt lạnh nhìn Quan Vũ, trong giọng nói mang đầy tức giận nói ra, ngươi liền cho là như thế hai huynh đệ chúng ta tốt như vậy bắt nạt. Chuyện gì ngươi đều muốn đến thỏ một chân vào. Ai nói chuyện này không có quan hệ gì với ta? Quan Vũ híp mắt nói rằng, hắn xem tiểu tử kia làm sao khó chịu đều theo ta không có một nửa lông tiền quan hệ, thế nhưng hắn không nên vô liêm sỉ đến đối với một cái lòng tốt người phục vụ cũng ra tay, hơn nữa ra tay vẫn như thế tàn nhẫn, này liền để ta rất khó chịu, ta bình sinh tối không ưa chính là đánh nữ nhân nam nhân, vì lẽ đó hắn nhất định phải xin lỗi. Quan Vũ tiếp tục nói, hắn cùng Lý Hy ở Lâm Lâm sau khi rời khỏi đây không lâu cũng theo đi ra. Đối với Dương Nghị cuồng dẫm tiểu tử kia quá trình nhìn thấy không nhiều, thế nhưng Dương Nghị thô bạo đá người phục vụ, lại bị Quan Vũ thu hết đáy mắt. Vốn là hắn cùng Dương Nghị đã kết làm mối thù, hơn nữa Triệu Tử Long đã từng cũng nhắc nhở qua hắn, Dương Dương nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm mình phiền phức, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không chú ý nhiều hơn nữa đắc tội một thoáng người này. Lại nói, nơi này chủ nhân là Lâm Lâm, tuy rằng cùng với nàng ngày thứ nhất nhận thức, thế nhưng Quan Vũ đối với nàng vẫn rất có hảo cảm, nàng người chịu đến bắt nạt. Hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi có bị bệnh không? Đánh nữ nhân nam nhân nhiều như vậy, ngươi quản được sao? Dương Nghị cảm thấy Quan Vũ có bệnh thần kinh. Đừng ta quản không được, thế nhưng nếu là ngươi đánh, vậy thì nhất định phải hảo hảo quản một ống. Quan Vũ lắc đầu nói. Xin lỗi, mau mau. Quan Vũ không nhịn được nói. Đường ngươi mã lạc sa mạc. Dương Nghị nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói. Thế nhưng nói xong câu đó, nên tiếp hắn chính là một đạo tàn ảnh, đồng thời một đôi mắt có giá trị không nhỏ ạ mạ nì dày ra ở hắn trong con ngươi tấn thả lớn, vẫn không có chờ hắn phản ứng lại, chỉ cảm thấy bụng truyền đến đau đớn một hồi, sau đó tại này cố đại lực dưới, hắn thân thể như đạn pháo bình thường bay ra ngoài, tầng tầng té xuống đất. Hắn chịu đựng bộ ngực truyền đến đau nhức, dây rủa chuẩn bị đứng lên đến, thế nhưng nên đón lại là một chân, lại là đau đớn một hồi kéo tới, Dương Nghị suýt chút nữa ngất đi qua. Quan Vũ làm dáng còn muốn đá xuống đi, lại nghe được một tiếng như giết thủ cha người bình thường sự phẫn nộ. Quan Vũ, ngươi dám? Quan Vũ chân ở giữa không trung hơi làm đình trệ, chợt không chút do dự đạp xuống. Dương Nghị hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Quan Vũ nhíu môi, bất mãn nói: đừng giả bộ chết, lan lên, ta còn muốn nghe xin lỗi đây. Nói, lại chuẩn bị bù đắp hai chân lại bị Lâm Lâm ngăn cản. Trong mắt nàng tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt, này Quan Vũ cũng quá trực tiếp, nói đạp liền đạp. Không chút nào làm cho người ta thời gian phản ứng, thế nhưng nàng không thể tùy ý Quan Vũ đạp xuống à, cứ như vậy không chỉ có nàng phiền phức lớn, Quan Vũ càng là chịu không nổi. Quan Vũ, không muốn lại đá. Lâm Lâm mang đầy lo lắng nhìn Quan Vũ, nói rằng, Quan Vũ lúc này mới đình chỉ trên chân hành động, quay đầu nhìn về phía Dương, cười nói, thiệt thòi đệ đệ ngươi vẫn là từ quân khu trường lớn, cũng quá không trải qua đánh, người ngu ngốc một cái. Dù là Dương sâu như vậy lòng dạ, cũng bị Quan Vũ câu nói này hoàn toàn làm tức giận, con mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Quan Vũ, giận dữ cười nói, chúng ta Dương gia xưa nay không sợ chủ động gây sự người, coi như nháo đến Triệu lao ra từ nơi nào đây, ta cũng phải để ngươi chịu không nổi. Dương thực sự là không thể nhịn được nữa, Quan Vũ hoàn toàn không có đem hai người bọn họ huynh đệ để ở trong mắt, nói đánh là đánh, nói đá liền đá, mẹ, lao hổ không uy khi hắn là mèo ốm à. Hơn nữa hắn cảm thấy lần này là một cái cơ hội rất tốt, nếu Quan Vũ chủ động ra đến gây sự, như vậy hắn không ngại đem sự tình náo động đến càng lớn một chút, lấy thủ đoạn của hắn, Quan Vũ kết cục chắc chắn sẽ không chỉ dùng thê thảm để hình dung. Hắn lần này hoàn toàn có lý do để Triệu Tử Long quản không được Dương ra. Dương khỏe miệng không khỏi nhấc lên một cái nham hiểm độ cong. Quan Vũ nhưng là lười quản trong lòng hắn những kia con mèo nhỏ chán, quay đầu nhìn về phía Lâm Lâm, bất đắc dĩ nói, tỷ, e sợ này vị tỷ tỷ không chiếm được nên có xin lỗi, nếu như vậy, chúng ta liền muốn đạp trở về. Nói xong, Quan Vũ lại là một chân đá vào Dương Nghị trên người. Số tử, 1964. Chương 433, tự cho là thông minh kết cục. Quan Vũ này một chân thực sự là quá đột nhiên, hơn nữa độ cũng là phi thường nhanh, cho dù ở bên cạnh hắn Lâm Lâm cũng không có cách nào ngăn cản. Đồng thời Quan Vũ này một chân cường độ cũng không phải Dương Nghị chi trước này mấy đá có thể so với, vì lẽ đó Dương Nghị kết cục chính là trực tiếp từ ngất trong đau tỉnh lại. Dương mí mắt mạnh mẽ co giật một thoáng, trận mắt nhìn về phía Quan Vũ, giận dữ cười nói, được, rất tốt, Quan Vũ, lần này ai cũng cứu không được ngươi. Quan Vũ không đáng kể nhún nhún vai, lẳng lặng chờ Dương đoạn sau. Lâm Lâm càng là ở bên cạnh che miệng lại, kinh ngạc nói không ra lời. Nàng không nghĩ tới Quan Vũ cũng thật là đạp ra ngoài, hơn nữa ra tay như thế tàn nhẫn, tuy rằng nhìn phi thường hả giận, thế nhưng nàng biết Quan Vũ trêu ra đại họa. Bất quá sự tình đã đến nước này, hoàn toàn không có khả năng cứu vãn, nàng chỉ có thể tận lực trợ giúp Quan Vũ. Dù sao Quan Vũ là vì nàng mới sẽ vọng động như vậy. Lập tức nàng biểu hiện hơi hơi bất đắc dĩ nhìn Quan Vũ một chút. Quan Vũ nhưng là không hề hay biết, không nhìn thẳng Dương, nhìn về phía Lâm Lâm, trong giọng nói hơi hơi tiếc nuối nói, xem ra chỉ có cho này vị tỷ tỷ đều một điểm công nhân phúc lợi rồi. Lâm Lâm nhất thời không nói gì, nhìn dáng dấp đến hiện tại, Quan Vũ còn chưa ý thức được mình phạm vào cỡ nào sai lầm nghiêm trọng, thật không biết hắn là thật khờ vẫn là ở giả ngu. Nàng tiến đến Quan Vũ bên người, dùng chỉ có hai người bọn họ âm thanh nói ra, nếu không ngươi đi trước đi, chuyện còn lại để ta giải quyết, yên tâm đi, bọn họ hẳn là sẽ không làm khó dễ ta, quá mức chính là che ta hội sở, ta làm lại từ đầu là được rồi. Quan Vũ đúng là có chút ngạc nhiên, chợt cũng có chút buồn cười, an ủi, không có chuyện gì, tỷ, liền hắn này điểm năng lực, không thể đem chúng ta như thế nào. Này điểm năng lực, Lâm Lâm không khỏi trợn tròn mắt, nghe con mới sinh chính là tốt, cái gì hổ cũng không sợ. Thế nhưng đều sắp bị hổ cho ăn cũng không hề hay biết. Dương lạnh rên một tiếng, ở trong mắt hắn, Quan Vũ nghiễm nhiên bị trở thành tù nhân, cũng chỉ có thể hiện tại lại hả hê một thoáng. Nhìn trên đất rên thống khổ Dương Nghị, Dương càng là giận không chỗ phát tiết, hắn hít sâu một hơi, móc ra điện thoại chuẩn bị gọi người đem Quan Vũ mang đi, nếu như Triệu Tử Long biết được Quan Vũ dĩ nhiên là vì một người phụ nữ mà lần thứ hai đắc tội Dương gia, hẳn là sẽ tiêu dừng lại đi. Bất quá ở hắn vẫn không có bấm dãy số thời điểm, một bóng người rất là đột ngột xuất hiện ở Dương Dương thân trước. Không chỉ có Dương Dương bị sợ hết hồn, cho dù là Quan Vũ cũng bị sợ hết hồn, người đến không phải người khác, chính là Điền Huấn. Người này cũng quá xuất quỷ nhập thần, nơi này nhưng là sẽ viên chế, hắn là làm sao vào. Bất quá ngẫm lại Quan Vũ cũng là thoải mái, làm đặc chủng vệ sĩ, nếu như ngay cả chuyện như vậy đều giải quyết không được, thẳng thắn nắm khối đầu hũ đâm chết được. Dương Dương lông mày không khỏi trên trọn, nhàn nhạt nói, lại là ngươi. Ngươi muốn làm gì? Điền Huấn không tình cảm chút nào nói ra, ta chỉ là tới khuyên Dương thiếu gia đừng uổng phí tâm tư này, có ta ở, hắn không thể bị các ngươi mang đi. Vừa nghe lời này, Dương Dương liền nổi giận, ngựa khí không quen nói ra, ngươi cũng nhìn thấy, người này hào vô đạo quan tâm có thể nói liền đánh đệ đệ ta, muốn cho ta nuốt xuống cơn giận này. Không thể. Ta là không làm gì được ngươi, ta nghĩ luôn có người có thể để cho ngươi nghe theo mệnh lệnh. Mạng của ta lệnh đã bị truyền đạt, nếu là già dài không thay đổi, ta liền không thể để hắn bị ngươi mang đi. Điền Huấn như trước không mặn không nhạt nói. Dương Dương khỏe miệng hơi nhấc lên, già dài không thay đổi mệnh lệnh. Này có thể không nhất định. Chợt hắn không có sẽ cùng Điền Huấn rông dài, rời đi đoàn người, bấm một cái mã số, như trước là Dương Tiền, để hắn dẫn người lại đây, thuận tiện cùng Triệu Tử Long lên tiếng chào hỏi, liền nói Quan Vũ ở bên ngoài lung tung làm nữ nhân, hơn nữa chính là bởi vì tài nữ người đối với Dương Nghị ra tay đánh nhau, nếu không tin có thể gọi người lại đây làm chứng kiến. Đợi được tất cả công việc đều làm thỏa đáng, Dương Dương khỏe miệng nhấc lên độ cong rũ lớn hơn, thầm nói, Quan Vũ, không tin lần này còn làm bất tử ngươi. Quan Vũ căn bản chưa hề đem Dương Dương mở ám để ở trong lòng, Triệu Tử Long nếu là muốn hắn chữa khỏi Triệu Tịnh Nhi, thì sẽ không để hắn chịu đến bất cứ thương tổn gì, không đúng vậy không sẽ phái Trung Nam Hải đặc chủng vệ sĩ vẫn chờ ở bên cạnh mình. Đối với Điền Huấn đột nhiên xuất hiện, Quan Vũ vẫn là tương đối cảm kích, hắn nhìn Điền Huấn nói ra, cảm ơn, kỳ thực ngươi không có cần thiết đi ra. Chỉ là lòng tốt nhắc nhở một thoáng mà thôi, ta đi rồi. Điền Huấn thản nhiên nói, sau đó ở mọi người ánh mắt tò mò dưới, biến mất ở mọi người tầm nhìn trong. Quan Vũ không khỏi có chút ngạc nhiên, Điền Huấn lòng tốt nhắc nhở Dương Dương làm gì, bất quá nếu là Điền Huấn, hắn không nói, Quan Vũ cũng sẽ không hỏi tới. Ngay khi Quan Vũ suy tư thời điểm, Lâm Lâm tiến tới gần, nhỏ giọng dò hỏi, em trai, người kia là ai à, không giống như là ta chỗ này hội viên, hắn làm sao vào? Ê! Đây là ta một người bạn. Quan Vũ chỉ có thể như vậy mơ hồ không rõ giải thích, hắn cũng không thể nói người này là hộ vệ của hắn đi. Lâm Lâm sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút, không nói gì thêm. Vừa nãy bởi vì quá mức lo lắng Quan Vũ an nguy, trong lúc nhất thời không có phỏng đoán ra giữa hai người mâu thuẫn, hiện tại nàng cuối cùng cũng coi như suy nghĩ ra một điểm mùi vị. Dương Dương đối xử Quan Vũ thái độ, ít đi một phần ương ngạnh, mà là chân chính có một phần kiêng kỵ. Này phút kiêng kỵ đến với nơi nào, nàng không biết được. Thế nhưng có thể làm cho Dương Dương đều kiêng kỵ, như vậy Quan Vũ đối cảnh liền rất đáng giá nàng đi cân nhắc, hơn nữa vừa nãy đột nhiên nhân vật xuất hiện cũng là tràn ngập thần bí, trực giác nói cho nàng, người kia cùng Quan Vũ hẳn là không phải bằng hữu quan hệ, xem ra càng như là hộ vệ của hắn. Không thể không nói, trực giác của nữ nhân rất đáng sợ. Bất quá để Lâm Lâm có một chút không nghĩ ra chính là, nếu kiêng kỵ, rồi lại vì sao lập tức cái gì cũng không sợ đây, tựa hồ để Dương Dương muốn làm gì thì làm bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì nàng. Càng tiếp tục nghĩ, Lâm Lâm Dũ cảm thấy sự tình tính chất phức tạp, đơn giản liền lặng lặng đợi kế tiếp triển. Nàng chậm rãi chuyển qua Lý Hy bên người, nhỏ giọng nói, ngươi theo ta thành thật khai báo, cái này Quan Vũ đến tột cùng là nhân vật như thế nào? Sinh viên đại học, một cái từ nông thôn bên trong đi ra sinh viên đại học. Lý Hy thản nhiên nói, không xem qua thần nơi sâu xa nhưng là có thần thái khác thường, Quan Vũ lúc này biểu hiện chưa từng cũng không phải làm cho nàng rung động thật sâu đến. Cái gì? Nông thôn đi ra sinh viên đại học. Lâm Lâm trợn mắt lên nhìn Lý Hy, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Lúc này, Dương Dương cũng đi vào, quay về Quan Vũ âm lãnh nở nụ cười, nói ra, ngày lành của ngươi đến rồi đầu, lần này không có ai giúp ngươi. Quan Vũ khỏe miệng đồng dạng có không tên ý cười, nhen lửa một điếu thuốc, lười biếng nói, thật sao? Ngươi biết tự cho là thông minh kết cục sao? Dương Dương xem thường nở nụ cười, cũng không để ý tới Quan Vũ sắp chết dãy rủa. Quan Vũ hút một cái yên, ánh mắt cân nhắc nhìn Dương Dương một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Lâm hai người, cười nói, tỷ, mới vừa rồi bị người này hỏng rồi hứng thú, rượu vẫn không có uống xong đây, ta lại đi uống. Số tử, 1763. Chương 434, người tay để chỗ nào bên trong đây? Lâm Lâm không khỏi trợn tròn mắt, này Quan Vũ cũng thật là tâm rộng à, sinh chuyện như vậy không một chút nào xuất ruột, người khác nhưng là gọi người đến, ngươi tốt xấu ngươi làm bộ gấp một điểm đi, gọi điện thoại cũng cứ gọi là cá nhân cái gì, còn ghi nhớ uống đây. Y. Hiện tại uống không trôi, muốn uống ngươi cùng Hi Hi đi uống đi. Lâm Lâm tức giận nói. Quan Vũ cười hì hì nhìn về phía Lý Hi. Lý Hi thì lại không nói hai lời, xoay người liền hướng về nơi vừa nãy đi đến. Lý Hi biểu hiện đúng là để Quan Vũ hơi hơi kinh ngạc, sờ sờ mũi, cười hì hì, đi theo. Lâm Lâm biểu hiện hơi có chút bất đắc dĩ, hai người này tâm tình làm sao lại tốt như vậy chứ? Lúc này Dương Dương mới chú ý tới Lâm Lâm bên người Lý Hi, đầu tiên nhìn nhìn qua liền bị Lý Hi tiên tử bình thường bên ngoài sâu sắc hấp dẫn lấy, có kinh làm người thiên cảm giác. Chợt trong lòng hắn liền hơi nhỏ nhỏ bé khó chịu, làm sao mỹ nữ đều cùng Quan Vũ có chút quan hệ đây, mình em trai còn nằm trên đất thống khổ lắm, hắn ngược lại tốt, bồi tiếp mỹ nữ đi uống rượu. Dương Dương trong lòng cái phiền muộn à, người này so với người khác, trên lệch làm sao liền lớn như vậy chứ. Tốt xấu hắn cũng là một cái tướng môn sau khi, còn không có đãi ngộ này, hắn một cái chẳng là cái thá gì sinh viên đại học mà thôi, tốt như thế nào sự tình đều bị hắn chiếm. Hơn nữa càng làm cho hắn phiền muộn chính là, Quan Vũ lần trước chính là đối với hắn như vậy, chỉ có điều thay đổi cái địa phương, bên người thay đổi một người phụ nữ thôi. Quan Vũ trước khi đi hậu, tựa hồ là nhớ lại chuyện gì, xoay người quay về Dương Dương cười nói, vừa nãy ta không phải nói tự cho là thông minh kết cục sao, sợ ngươi sau đó lúc rời đi nghĩ không ra, sẽ nói cho ngươi biết được rồi, kết cục mà, chính là đáng đời ngươi ngu ngốc. Sau đó Quan Vũ để cho Dương Dương một cái bóng lưng, cười rời đi. Lâm Lâm tuy rằng không biết tiếp đó sẽ thế nào chuyển xuống, thế nhưng cố nén bị Quan Vũ câu nói này chuẩn đi ra ý cười, lúc này bật cười không thể nghi ngờ đối với Dương Dương tới dầu lên lửa. Y. Người chung quanh sắc mặt cũng là không khỏi trở nên quái lạ lên. Mà Dương Dương càng là tái nhợt gương mặt. Trở lại nước chảy cầu nhỏ địa phương, Quan Vũ cho Lý Hi còn có mình rót một chén rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch, nhìn qua không chút nào chịu đến vừa nãy sự tình ảnh hưởng. Lý Hi thì lại mang theo hiếu kỳ ánh mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, đây chính là ngươi ở quân đội trên quan hệ. Quan Vũ không khỏi sững sờ, xem quái dị nhìn Lý Hi, nữ nhân này có phải là quá thông minh một điểm, lập tức liền có thể nghĩ đến trọng điểm mặt trên đi. Hơn nữa nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ không một chút nào lo lắng mình. Quan Vũ cười hì hì, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Lý Hi được mình kết quả mong muốn, không nói gì thêm, bưng một ly rượu đỏ, phi thường tao nhã uống một mình lên. Cao chân chén thủy tinh chén bích nhẹ nhàng đụng chạm đến Lý Hi mỏng manh đôi môi, Lý Hi đầu hơi ngửa về phía sau. Chất lỏng màu đỏ tươi chậm rãi chảy vào Lý Hi trong cổ họng, tư thế chi ưu mỹ, thần thái chi tao nhã, xem Quan Vũ có chút ngây dại. Uống rượu đều có thể hét ra một loại quyến rũ đi ra, nữ nhân này cũng thật là vưu vật trời sinh, e sợ bất kỳ người đàn ông nào đều chống lại không được nàng sức hấp dẫn. Nho nhỏ trước một cái, Lý Hi nhìn Quan Vũ, nhẹ giọng nói, đẹp mắt không? Quan Vũ không khỏi gật gù, chợt liền ý thức được mình thất thố, lúng túng ở nơi đó nở nụ cười. Đợi được uống hai chén rượu sau, liền nghe thấy Lâm Lâm nhu đến trong xương tiếng cười, Quan Vũ biết Dương Dương đã mặt mày xám xịt rời đi. Lâm Lâm đến bàn trước, cầm lấy một ly rượu đỏ liền uống vào, sau đó ngồi xuống, quyến rũ nhìn Quan Vũ, cười nói, em trai, ngươi thật là làm cho người ta bất ngờ, lại có thể để Dương Dương ăn quả đắng, ngươi là không nhìn thấy hắn nhận được một cú điện thoại vẻ mặt, lúc đó suýt chút nữa không có đem ta cho kìm nén chết, thực sự là hả hê lòng người a. Khanh khách, nói, Lâm Lâm lại nở nụ cười. Lý Hi ngược lại phi thường bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được kết cục như vậy giống như. Em trai, ngươi thực sự là sinh viên đại học, từ nông thôn bên trong đi ra. Lâm Lâm vẫn cứ không quá tin tưởng Quan Vũ thân phận, không nhịn được nói ra. Đúng đấy, làm sao? Quan Vũ gật đầu nói. Một cái từ nông thôn đi ra sinh viên đại học dĩ nhiên đem hai cái tướng môn sau khi dẫm thương tích đời mình, vốn đang như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở chỗ này uống rượu, chuyện này nói ra chỉ sợ đều không có ai tin tưởng. Bất quá Lâm Lâm trong lòng đối với Quan Vũ đúng là sản sinh nồng đậm hiếu kỳ. Xem ra nàng tất yếu hướng về Lý Hi nhiều tuân hỏi một chút liên quan với Quan Vũ sự tình. Một món ăn cơm đến cuối cùng còn là phi thường tận hứng, đợi được Quan Vũ hai người lúc đi ra, đã là hơn 8 giờ tối. Ngày hôm nay Lâm Lâm hứng thú phi thường cao, vì lẽ đó ba người uống nhiều rượu, Lý Hi trên mặt bởi cồn duyên cớ đã là ửng đỏ một mảnh, trong trắng lộ hồng, xem ra lại nhiều một phần dị dạng quyến rũ. Mà Quan Vũ nhưng là tương đương tỉnh táo. Xuất hiện ở đến một khắc đó, hắn liền mở ra trị liệu hệ thống, vì lẽ đó hắn bây giờ, hoàn toàn chính là một cái không uống rượu người bình thường. Lý Hi bộ dáng này là mở không được xe, công việc này chỉ được rơi xuống Quan Vũ trên đầu. Đêm đẹp khổ ngắn à, em trai, tỷ tỷ là cùng không được ngươi, ngươi liền trở về hảo hảo cùng Hi Hi hưởng thụ này buổi tối ôn tồn đi. Lâm Lâm mang theo một luồng cảm giác say, lộ ra một luồng nhu tình nói rằng, Quan Vũ chạy chối chết, hắn sợ lại nghe tiếp, trong cơ thể mình này cỗ tà hỏa liền tăng tăng hướng về trên nhảy, Lâm Lâm ngôn ngữ còn là phi thường có sức mê hoặc. Lý Hy cũng chỉ là hơi có chút men say, nhưng không trở ngại nàng chỉ dẫn Quan Vũ đem xe mở ra nàng ở lại biệt thự trong, cũng là Quan Vũ mấy ngày sau đó sắp sửa chỗ ở. Đợi được xe mở ra biệt thự môn trước sau, Lý Hy hơi có chút lay động xuống xe, Quan Vũ vội vã theo sau lưng, ở trên tiểu lâu thang thời điểm, Lý Hy giẫm cao cùng, một chân đạp ở liều không nơi. Ở cồn ma túy tiểu não ảnh hưởng, nàng một cái trọng tâm bất ổn, mắt thấy liền muốn hướng về phía sau đổ tới. Quan Vũ lúc này vừa vặn ở sau lưng nàng, đương nhiên sẽ không nhìn thấy chuyện như vậy sinh, vội vã duỗi ra hai tay, từ phía sau ôm lấy Lý Hy. Mặc dù là mùa đông, mặc quần áo tương đối nhiều, thế nhưng Quan Vũ hai tay ở tiếp xúc được Lý Hy một khắc đó, vẫn như cũ cảm nhận được Lý Hy thân thể mềm mại, thả nếu như không có cốt. Như vậy đều có cảm giác này, không biết không cách quần áo đụng chạm lại sẽ là một loại thế nào cảm thụ đây. Quan Vũ người nghe được Lý Hy trên người lan ra đến nhàn nhạt mùi thơm, nhất thời có chút thay lòng đổi dạng, không khỏi tà ác đoán suy nghĩ một chút. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy quan sát Lý Hy, một đôi mắt phảng phất có thể nhỏ ra thủy kính mắt lập lòe sáng sủa màu sắc, cây đào mật như thế trên mặt có một vệt đỏ ửng, không biết là bởi vì cồn tác dụng vẫn là thẹn thùng duyên cớ, xem ra phi thường đáng yêu, khiến người ta không nhịn được có cắn một cái kích động. Bốn mắt đối diện, Lý Hy trong mắt trải qua ngắn ngủi hoảng loạn sau lại bình tĩnh lại, nàng nhìn thẳng Quan Vũ hai mắt, nhàn nhạt nói, tay của ngươi để ở nơi đâu đây? Là không phải có thể rời. Số tử, 1757. Chương 435, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Quan Vũ vẻ mặt sững sờ, chợt ánh mắt nhìn về phía hai tay của chính mình, biểu hiện không khỏi trở nên hơi quái lạ lên. Chẳng trách mò lên như thế mềm mại đây, thì ra ở vừa nãy nhất thời dưới tình thế cấp bách, hai tay của chính mình vòng qua Lý Hy sau lưng, trực tiếp mò ở Lý Hy ngạo nhân hai vũ trên. Có thể là xuất phát từ quen thuộc nguyên nhân, Quan Vũ lại vẫn quỷ thần xui khiến dùng hắn này tội ác hai tay ở Lý Hy hai viên cây nho trên nặn nặn. Ngươi dù là Lý Hy tĩnh như mặt nước phẳng lặng tâm cảnh cũng không chịu nổi Quan Vũ ngạo lớn, trên mặt này một vệt đỏ ửng rũ kiều diễm, mạnh mẽ chừng Quan Vũ một chút. Quan Vũ lúc này cũng ý thức được mình thất thố, hơn nữa còn là rất nghiêm trọng loại kia, một tấm nét mặt già nua cũng không khỏi đỏ. Vội vàng đem khoát lên Lý Hy hai vũ trên hai tay rời, chuyển qua phần eo, nhẹ nhàng dùng sức, đem Lý Hy phủ lên. Lý Hy này nửa phần cảm giác say ở Quan Vũ làm càn dưới hai tay đã là hoàn toàn không có, trên mặt đỏ ửng cũng là chậm rãi rút đi, biểu hiện rất bình thản, tựa hồ như là không có sinh chuyện gì như thế, chỉ có điều đôi mắt kia lại giống như lợi kiếm giống như vậy, gắt gao đem liên quan với nhìn chằm chằm. Quan Vũ bị xem trong lòng lông, gãi đầu một cái, cười làm lành nói, hiểu lầm, chỉ do hiểu lầm. Ta chỉ muốn đem ngươi nâng dậy đến mà thôi, lớn mùa đông, ngã xuống đất không tốt. Này cuối cùng hai lần đây, cũng là vì tốt cho ta. Lý Hy lông mày trên trọn, nhàn nhạt nói. Quan Vũ nụ cười hơi ngưng lại, vốn là hắn cho rằng như chuyện như vậy chỉ cần Quan Vũ không đề cập tới, Lý Hy hẳn là cũng sẽ không nói ra, dù sao cô gái ra mặt mỏng mà, lại không nghĩ tới Lý Hy dĩ nhiên hảo không kiêng kỵ nói ra được đến, hơn nữa lời này vẫn là từ nữ thần trong miệng nói ra, quá để hắn bất ngờ. Điều này làm cho Quan Vũ làm sao chịu nổi đây, cũng không thể cùng với nàng giải thích nói mình ở Đỗ Hiểu Quyên còn có Lưu Thi Lôi trên người quen thuộc, trong lúc nhất thời không kìm lòng được liền ngắt hai lần. Nếu như nói như vậy đi ra, đêm nay liền muốn đầu đường xó chợ. Không cẩn thận nhỏ hồi tưởng lại, Lý Hy núi ấy cảm giác xác thực tương đương đồng, nhuyễn mà cứng chắc, Quan Vũ tính toán hẳn là có 36 giây đi, bởi vì một cái tay căn bản nắm không xuống. Trong đầu đang suy nghĩ gì ác tha sự tình. Lý Hy ngữ khí rũ lạnh lẽo. Nhìn thẳng Quan Vũ hai mắt, phảng phất có thể xuyên thủng Quan Vũ tâm linh giống như vậy, giận dỗi nói. Ê! Không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Quan Vũ sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, mình bất quá là nho nhỏ ngây người một thoáng, nàng liền có thể đoán được mình đang suy nghĩ chút ác tha sự tình, nữ nhân này quá khủng bố. Vô liêm sỉ! Lý Hy chỉ nói hai chữ, sau đó xoay người mở cửa đi vào. Quan Vũ yên lặng chịu đựng hai chữ này, đem vô liêm sỉ tiếp tục đến cùng. Theo Lý Hy đi vào biệt thự cửa lớn, cũng may Lý Hy không có dưới nhẫn tâm đem hắn cho đuổi ra ngoài. Bên trong biệt thự đèn là sáng, Lý Nguyên Sơn ngồi ở trên cắt nhìn kinh tế báo, nghe được tiếng cửa mở, quay đầu nhìn thấy một trước một sau đi tới hai người, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười nhã nhặn. Hắn thả xuống báo chí, đứng dậy đứng lên, duỗi ra hai tay hướng về Quan Vũ đi đến, cười nói, Quan lão đệ, tha thứ ta ngày hôm nay để Hy Hy đi đón ngươi, có một việc gấp phải xử lý, không thể đi ra. Quan Vũ đồng dạng duỗi ra hai tay cùng Lý Nguyên Sơn nắm cùng nhau, cười nói, không có chuyện gì, đến kinh đô không có trước tiên cùng Lao Ca chào hỏi, đúng là ta có chút thất lễ. Ha ha, không quan trọng, ngươi có thể đến ta đã cao hứng vô cùng, cùng Hi Hi ở chung thế nào? Lý Nguyên Sơn tùy ý nói. Tây Quan Vũ quay đầu nhìn Lý Hi một chút, thấy người sau trên mặt xem không ra bất kỳ tâm tình, chột dạ nói, ở chung rất tốt. Xác thực ở chung rất tốt, 26 năm qua bị Lý Hi coi là cấm khu địa phương liền như thế bị một cái mới quen nam nhân cho đặt chân, có thể ở chung không tốt sao? Lý Nguyên Sơn nụ cười trên mặt càng sâu, hắn con gái cái gì tính cách hắn phi thường rõ ràng, Lý Hi trên mặt không có vẻ mặt gì liền biểu thị nàng đối với Quan Vũ chí ít không đáng ghét. Không đáng ghét liền đại diện cho giữa hai người sẽ có rộng lớn hơn triển không gian, hắn đối với Quan Vũ vô cùng tin tưởng, chỉ cần cho hai người bọn họ thời gian, Lý Hi nhất định sẽ động tâm, cách xa tự mình ôm tôn tử cũng không xa, hắn có thể không cao hứng mà. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính là Lý Hi có thể tìm tới một cái tốt quy tụ, Quan Vũ là lý tưởng nhất người tuyển. Nếu để cho Lý Hi biết cha của chính mình dĩ nhiên nghĩ biện pháp cầm mình chào hàng cho Quan Vũ, không biết sẽ là một cái thế nào tâm tình. Cũng không trách Lý Nguyên Sơn nóng lòng như thế, tuy rằng theo đuổi Lý Hi tuấn kiệt biển đi, thế nhưng Lý Hi nhưng xưa nay đều không nhìn thẳng xem bọn họ một chút, hơn nữa nàng bản thân cũng đối với phương diện này không có chút nào để bụng, ở tình yêu phương diện vẫn luôn là trống rỗng, để Lý Nguyên Sơn trong lòng âm thầm lo lắng a. Nay không, Quan Vũ xuất hiện ở thế giới của hắn trong, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế một cái con rể tốt. Ngày hôm nay bận bịu cả ngày, ta mệt một chút, trước hết đi nghỉ ngơi, hi hi. Quan Vũ liền giao cho ngươi đến chiêu đãi. Lý Nguyên Sơn vươn người một cái, trong thanh âm hơi hơi vẻ phải nói. Lý Nguyên Sơn đây là chuẩn bị tận dụng mọi thời cơ, nếu hai người quan hệ không tệ, vậy thì nhiều cho bọn họ một ít một chỗ thời gian, hắn trước sau tin tưởng lâu ngày có thể sinh tình. Lý Hy nhàn nhạt nhìn phụ thân hắn một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nàng làm sao sẽ không hiểu Lý Nguyên Sơn tâm tư, chỉ có điều lười vạch trần thôi. Bị Lý Hy như thế vừa nhìn, Lý Nguyên Sơn trong lòng hơi có chút giả tạo, đánh cái ha ha. Liền đi lên lầu. Trải qua Quan Vũ bên người thời điểm, ném cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Ánh mắt này ý tứ rất rõ ràng, để hắn hảo hảo nắm cơ hội, tranh thủ đem nữ nhi của hắn cho bắt. Ở khóm hoa trong lăn lộn nửa năm, Quan Vũ làm sao sẽ không hiểu Lý Nguyên Sơn trong ánh mắt ý tứ đây, hắn trong nháy mắt liền kinh ngạc, trợn tròn mắt, này phụ thân làm thực sự là cực phẩm, nào có cổ vũ người ngoài đuổi theo nữ nhi mình, một điểm phụ thân dáng vẻ đều không có. Lý Nguyên Sơn lên thang lầu lên tới một nửa, làm như nhớ ra cái gì đó sự tình, xoay người nói, ta ngủ bình thường đều rất chết, Quan Vũ ngươi tùy ý một điểm, quấy rối không tới ta. Quan Vũ càng là trận to hai mắt, Lý Nguyên Sơn lời này là có ý gì, chẳng lẽ còn hy vọng hắn cùng Lý Hy trong lúc đó sinh chút gì không được. Ta đi, bọn họ Kim Thiên Tài nhận thức có được hay không, Lý Nguyên Sơn là cầm tự mình nghĩ quá tùy tiện đâu, vẫn là đem nữ nhi của hắn nghĩ tới quá bất ham. Lại nói, Lý Nguyên Sơn cũng tin tưởng Quan Vũ đi. Không phải vậy nghĩ như thế nào tác hợp nữ nhi của hắn mình đây. Quan Vũ trong lúc nhất thời giác đến mình đầu óc không quá đủ. Hắn lặng lẽ nhìn Lý Hy một chút, đã thấy nàng như trước một bộ lạnh lùng vẻ mặt, như là căn bản không rõ ràng phụ thân hắn lời nói mang thâm ý. Nữ nhân này nội tâm quá mạnh mẽ lớn hơn, Quan Vũ không thể không bội phục. Được rồi, không còn sớm, nghỉ sớm một chút. Đợi được Lý Nguyên Sơn biến mất ở hai người tầm nhìn trong, Lý Hy thản nhiên nói. Nói xong, nàng liền hướng về phòng của mình đi đến. Ai, chờ chút, ngươi cha không phải nói để ngươi chiêu đãi ta sao? Quan Vũ vội vàng nói. Lý Hy ánh mắt nơi sâu xa không khỏi hiện ra một vệt trêu tức, khỏe miệng hơi dương lên, nhẹ giọng nói, ngươi còn muốn thế nào? Số tử, 1791. Chương 436, thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Nói xong lời này, Quan Vũ làm sao cảm giác như thế khó chịu đây? Y. Đợi được Lý Hy có chút trêu tức nói rằng mình còn muốn như thế nào nữa thời điểm. Quan Vũ trong nháy mắt rõ ràng mình này trong lời nói ám muội. Lý Nguyên Sơn đều cầm nói tới trình độ đó, phối hợp Quan Vũ lời nói này, Lý Hy trong lòng nhất định sẽ cho rằng Quan Vũ vào giờ phút này đối với nàng có rất lớn ý nghĩ, dù sao được hắn được Lý Nguyên Sơn ngầm đồng ý. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, có chút ủy khuất nói, ta có ngươi nghĩ tới như vậy không thể tả sao. Lẽ nào không có sao? Lý Hy tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Quan Vũ rõ ràng, nữ nhân này còn ở ghi hận hắn chi trước khinh bạc hành vi đây. Nữ nhân đều là thù dai, liền nữ thần đô không ngoại lệ. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi đi nghỉ ngơi chi trước, cuối cùng phải nói cho ta, tối hôm nay ta ngủ nơi nào đi, lẽ nào vẫn theo ngươi hay sao? Quan Vũ nói xong nửa câu nói sau, hận không thể lập tức phiến mình hai lòng bàn tay, mình cái miệng này thật tiện à, lời này không càng thêm để Lý Hy hiểu lầm mình sao. Báo ứng thật liền đến, Lý Hy hai lời không có, trực tiếp xoay người lên lầu. Nhìn Lý Hy đạo kia cảm động tiến ảnh, khoe miệng tràn đầy cười khổ. Đặt mông ngồi ở trên cát, xem ra đêm nay chỉ có thể trên salon đối phó một đêm. Theo ta, Lý Hy âm thanh bất thình lình ở Quan Vũ sau lưng vang lên. Vẫn không có ô nhiệt cái mông sượt một thoáng liền rời đi cát, Quan Vũ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Lý Hy lời này là có ý gì? Lẽ nào đêm nay thật cùng với nàng cùng đêm đẹp hay sao? Quan Vũ nhất thời có chút thay lòng đổi dạ. Sau đó Quan Vũ liền nghe thấy cao dép lê giẫm sàn nhà âm thanh, hắn trong lòng đang tiến hành kịch liệt dãy rủa, dãy rủa có muốn hay không làm một cái người tùy tiện. Y. Được rồi, liền làm một lần người tùy tiện. Quan Vũ hưng phấn xoa xoa tay, thỏ tử độ bình thường lập tức tới ngay Lý Hy sau lưng, theo nàng đi gian phòng. Lý Hy mang theo Quan Vũ đến một cái cửa phòng trước, xoay người nói, đây là của ngươi gian phòng. Sau khi nói xong, Lý Hy trực tiếp rời đi, hướng về phòng của mình đi đến. Quan Vũ nguyên bản hưng phấn gương mặt, lập tức đã biến thành khổ qua, nhiệt huyết sôi trào lập tức lạnh đến đáy vực, trong lòng hận nghiến răng. Quá đáng trách, nữ nhân này vốn là cố ý, mình liền như thế bị chuẩn một đạo. Quan Vũ rõ ràng một cái đạo lý, không phải đắc tội nữ nhân, đặc biệt là thông minh cao nữ nhân, bởi vì kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm. Quan Vũ căm giận mở cửa phòng ra, ngửa đầu ngã vào rộng rãi trên giường lớn. Quá một hồi lâu, Quan Vũ trong lòng này bất bình mới chậm rãi lắng xuống, nhắm mắt lại, nhớ lại hai ngày qua này sinh tất cả. Tiệc tối không có tham gia, đúng là cứu một cái quân giới đại lão, đắc tội rồi một cái quân hai đời, nhận thức một cái nữ thần, trải qua cũng thật là muôn màu muôn vẻ à còn vương kiệt. Quan Vũ căn bản không có để ở trong lòng. Sau đó hắn không khỏi nhớ tới cùng Lý Hy nói chuyện cái tư tưởng, nếu như thật thành, như vậy như phát húc hàng ngũ, liền căn bản không cần để ở trong lòng. So với nhiều tiền, đến thời điểm trực tiếp đem hắn tam hiệp cho thu mua, nhìn hắn còn hiêu trương lên ba. Ngẫm lại cũng làm cho người kích động à. Còn nữa chính là từ thiện tiệc tối, Quan Vũ cân nhắc làm sao hảo hảo lợi dụng cơ hội lần này tích lũy một ít tài chính vì là chính hắn một hạng mục phục vụ. Tiên đồ một mảnh trong sáng, liền xem Quan Vũ làm sao đi nắm. Ngay khi Quan Vũ nghĩ làm sao xây dựng trong lòng hùng vĩ làm đồ thời điểm, một bóng người bất thình lình xuất hiện ở Quan Vũ trong đầu, Lâm Đông. Đăng nhập choe đủ ạ toa.net để đọc chuyện nếu như mình cắm ở người này trong tay, như vậy hắn vừa nãy nghĩ tới những này làm đồ còn có tác dụng cho gì, người này nghĩ đều khiến lòng người phiền a. Vốn định ở mình tham gia xong tiệc tối sau, giải quyết cái phiền phải này. Thế nhưng Quan Vũ trong lòng mơ hồ có chút bất an. Cho rằng người này vẫn là mau chóng giải quyết tốt, chậm thì sinh biến. Đổi vị suy nghĩ một thoáng, Quan Vũ đang chuẩn bị, Lâm Đông làm sao lại không phải ở tìm cơ hội đây, huống chi hắn ở rõ, Lâm Đông ở ám, thời gian càng về sau, đối với Quan Vũ càng là bất lợi. Cách xa tiệc tối còn có tứ thiên thời gian, trong thời gian này đủ để sinh rất nhiều chuyện, Quan Vũ không thể bị động chờ Lâm Đông đến, hắn quyết định, chuẩn bị vào ngày mai thời điểm chủ động xuất kích, lấy mình vì là mồi nhử, dẫn Lâm Đông mắc câu. Nói làm liền làm. Quan Vũ lấy ra quân dụng điện thoại di động, bấm điền huấn dây số, tỉ mỉ thương lượng chuyện ngày mai. Nửa giờ sau, Quan Vũ cúp điện thoại, khỏe miệng hơi nhấc lên. Nên an bài đều an bài được rồi, còn sót lại chính là cùng Lý Hy nói một chút. Nữ nhân này đem Quan Vũ mấy ngày sau đó hành trình đều an bài xong, nếu như không tìm cái lý do để đi, Quan Vũ chỉ sợ nàng ngày mai lại muốn dẫn mình đi tham gia một ít lung ta lung tung biết. Hắn cũng sẽ không đem Lý Hy mang theo bên người, quá nguy hiểm. Cân nhắc đến ngày mai lại nói mà nói khả năng chậm, Quan Vũ quyết định vào lúc này liền đi nói. Hắn cũng không lề mề, dựa theo trong ký ức Lý Hy ước chừng trở về phòng phương hướng, Quan Vũ cuối cùng ở một cái khác cửa phòng đứng trước mặt định, thoáng do dự một chút, liền gõ cửa phòng. Mới vừa lúc mới bắt đầu không có ai ứng, Quan Vũ thêm lớn một chút cường độ cùng tần suất, như trước không ai ứng. Ngay khi Quan Vũ lấy vì là mình đi nhầm gian phòng chuẩn bị xoay người lúc rời đi, phòng cửa bị mở ra. Phòng cửa bị mở ra trong nháy mắt. Nhất thời một luồng thấm ruột thấm gan mùi thơm nhẹ nhàng đi ra, Quan Vũ theo hương vị quay đầu nhìn lại, không khỏi bị hình ảnh trước mắt sâu sắc hấp dẫn lấy. Chỉ thấy lúc này Lý Hy người mặc một bộ thấp ngực màu đen tơ lụa áo ngủ, 36G bỏ ra đến ránh giữa hai vú lập tức hấp dẫn Quan Vũ nhãn cầu, thế nhưng Quan Vũ không dám cầm tầm mắt dừng lại thừa ái gian quá dài, nữ nhân này so với chính mình tưởng tượng trong đáng sợ hơn nhiều, hắn có thể không muốn vẫn bị nàng ghi nhớ. Dưới tầm mắt gì? Màu đen tơ lụa áo ngủ chỉ có thể che khuất chân dài một phần nhỏ, trắng toát bắp đùi phần lớn lỏa lộ ở bên ngoài, đường cong hoàn mỹ để Quan Vũ không khỏi thôn một ngụm nước bọt. Đặc biệt là Lý Hy này một đôi mắt chân ngọc, tinh xảo đặc sắc, mềm mại nộn so với Đỗ Hiểu Quyên cặp kia chân ngọc càng sâu một bậc, Quan Vũ rất muốn thả ở trong tay thưởng thức một phen. Quan Vũ sâu sắc liếc mắt nhìn, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Lý Hy bộ mặt. Lý Hy dỡ xuống ban ngày lúc nhạt trang, ít đi một phần lãnh diễm. Lại có thêm một phần tố nhan tự nhiên Mỹ đây là hai loại không giống thị giác xung kích, thế nhưng là có như thế cảm thụ, thanh tú như sen hẽ nở trên mặt nước, đẹp như thiên tiên. Lúc này nàng đang dùng khăn mặt lau chùi ướt nhẹp đầu, ánh mắt hơi có chút không quen nhìn chằm chằm Quan Vũ. Nếu như trên mặt lại nhiều một chút điểm nụ cười vậy thì càng tốt. Quan Vũ không kìm ham được nói. Nhìn Quan Vũ xem hướng về mình này si ngốc không hề che giấu thưởng thức ánh mắt, Lý Hy trong lòng âm thầm nổi giận. Nàng mặc này thân đi ra đúng là bất đắc dĩ, ai kêu Quan Vũ tiếng gõ cửa như vậy gấp gáp đây, nàng cho rằng Quan Vũ có chuyện gì khẩn yếu muốn cùng mình thương lượng đây. Ánh mắt của nàng nhìn thẳng Quan Vũ, nhẹ giọng nói, có việc. Quan Vũ thu hồi ánh mắt, gật đầu cười nói, hửm, tìm ngươi có chút việc, không biết hiện tại có được hay không. Số tử, 1752. Chương 437, dẫn xà xuất động. Ngươi nói xem. Lý Hy hỏi ngược lại. Y. Ê. Có vẻ như không tiện lắm. Quan Vũ thành thật mà nói. Lý Hy làm dáng liền muốn đóng cửa. Thế nhưng Quan Vũ tay nhanh hơn hắn để lại cửa phòng, Lý Hy thì lại một mặt cảnh giác nhìn hắn. Quan Vũ lung túng cười cợt, nói ra, kỳ thực cũng không có chuyện lớn gì, chính là lại đây nói cho ngươi nói, ta ngày mai hơi có chút việc tư, vì lẽ đó nếu như ngày mai nếu như có cái gì sắp xếp mà nói tận lực sớm một chút thủ tiêu. Quan Vũ một hơi trực tiếp cầm suy nghĩ trong lòng nói xong, hắn sợ Lý Hy trực tiếp đóng cửa phòng không quăng hắn. Hả, ngày mai ta chuẩn bị để ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ta không có thời gian cùng ngươi. Lý Hy nhàn nhạt nói. Nói xong, trực tiếp khép cửa phòng lại. Lưu lại cuồng mắt trợn trắng Quan Vũ đứng ở nơi đó, hóa ra vẫn là mình tưởng mở. Đáng tiếc, như vậy mỹ cảnh không thể xem thêm vài lần, bất quá cũng đáng đi, chí ít hắn so với bất kỳ nam nhân đều muốn hạnh phúc. Bởi vì rất nhiều chuyện quấn quýt lấy nhau, Quan Vũ buổi tối ngủ không quá chân thật. Sáng sớm ngày thứ 2 rời giường thời điểm, vành mắt hơi có chút đen, đợi được hắn xuống thang lầu thời điểm. Lý Nguyên Sơn hai phụ nữ đã ngồi ở trên bàn ăn bắt đầu ăn điểm tâm. Lý Nguyên Sơn nhìn Quan Vũ tinh thần có chút hề hoài, Quan thầm nghĩ, Quan lao đệ, tối ngày hôm qua ngủ không tốt. Quan Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng còn tốt. Hả, vậy thì đến ăn điểm tâm đi, vốn là cho rằng ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều một chút đây, sẽ không có gọi ngươi, đến nếm thử hi hi tay nghề. Lý Nguyên Sơn cười nói. Lý Hy ở bên cạnh nhưng là một bộ suy tư vẻ mặt. Y. Bữa sáng trong lúc, Quan Vũ nhìn về phía Lý Nguyên Sơn nói ra, lão ca, thuận tiện đem xe cho ta mượn dùng một chút sao. Lý Nguyên Sơn hơi sững sờ, nói ra, ngươi muốn đi ra ngoài. Quan Vũ gật gù, cười nói, đi ra ngoài có chút việc muốn làm. Hả, trong nhà để xe còn có một chiếc xe đây, ngươi mở ra đi, chìa khóa chờ chút để hi hi cho ngươi. Lý Nguyên Sơn cũng không có hỏi Quan Vũ đi ra ngoài làm gì, không chút do dự nói rằng. Quan Vũ không có nói cảm tạ loại hình, bởi vì hắn cùng Lý Nguyên Sơn trong lúc đó đã không có cần thiết khách khí như vậy, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo sau đó vùi đầu ăn điểm tâm. Bữa sáng qua đi, Lý Hy cùng Quan Vũ đến gara, Lý Hy đem chìa khóa đưa tới trong tay hắn, hơi do dự một chút, nhẹ giọng nói, nếu như cần giúp đỡ, có thể nói đi ra. Quan Vũ tiếp nhận chìa khóa, hơi ngẩn người một chút. Nàng là làm sao biết mình có phiền phức? Lẽ nào chỉ bằng vừa nãy đôi câu vài lời? Không đa nghi bên trong rũ bội phục nữ nhân trước mắt này. Hắn làm bộ như vô sự vẻ mặt, nói ra, ta có thể có chuyện gì, được rồi, ta không có thời gian đây, đi rồi. Nói xong, hắn liền chui tiến vào trong buôn trì, ở Lý Hy ánh mắt nhìn kỹ, tấn rời đi tầm mắt của nàng. Lên xe sau, Quan Vũ lấy ra một cái loại nhỏ tai nghe, đây là Triệu Tử Long cho hắn điện thoại di động thời điểm tự mang. Trải qua ngày hôm qua Điền Huấn nhắc nhở hắn mới phát hiện cái này nhỏ bé không thể ở nhỏ bé cho chơi, hắn đem nó nhét vào bên trong thai, ấn xuống điện thoại di động một cái theo níu, trong nháy mắt hắn rồi cùng một cái khác nắm giữ đồng dạng điện thoại di động người thành lập liên hệ. Đây là hắn ngày hôm qua cùng Điền Huấn thương lượng kỹ càng rồi, bất cứ lúc nào giữ liên lạc, lấy bảo đảm ở thời gian ngắn nhất bên trong hai người làm ra tối hiểu ngầm phối hợp. Điền ca, ngươi nghe thấy sao? Quan Vũ nói rằng. Ừm. Không biết ở nơi nào Điền Huấn ngắn gọn nói rằng, có hay không? Lâm Đông hành tung. Quan Vũ trực tiếp tiến vào đề tài, nói rằng, tạm thời không có, từ lần trước. Hắn sau, tựa hồ trở nên cẩn thận hơn nhiều, cũng không còn. Quá hắn, ngươi xác định hắn có thể tìm được ngươi. Điền Huấn chần chờ một chút, hỏi. Quan Vũ khỏe miệng có một nụ cười khổ, nói ra, không xác định, thế nhưng nếu như hắn thật giống trong tài liệu nói như vậy lợi hại, hắn phải tìm được ta khẳng định không khó. Đi một bước xem một bước đi, ngày hôm nay nếu như hắn không lộ diện, coi như đi ra ngoài giải sầu. Điền ca, chúng ta thật muốn đi công viên trò chơi. Quan Vũ nghi ngờ nói, ngày hôm qua cùng Điền Huấn thương lượng cuối cùng ở nơi nào bắt Lâm Đông thời điểm, Điền Huấn trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau nói ra như thế một chỗ, để Quan Vũ rất là không rõ. Sân chơi nhiều người mà lại tạm, hơn nữa có thể ẩn nấp địa phương rất nhiều, cứ như vậy, Lâm Đông ra tay thì càng thêm dễ dàng. Hơn nữa Quan Vũ cũng lo lắng ở lùng bắt Lâm Đông thời điểm sẽ gây họa tới đến người vô tội, đây là Quan Vũ vạn vạn không muốn nhìn thấy. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, thế nhưng sân chơi đúng là đất lành nhất điểm. Chỉ chúng ta được tư liệu tới nói, Lâm Đông mặc dù là sát thủ, bất quá giết người đều là đại gian đại ác, không có giết nhầm một người tốt tiền lệ, cũng là không cần lo lắng hắn sẽ gây họa tới đến vô tội. Mặt khác thông qua sự miêu tả của ngươi, hắn chi trước vốn là có thể có cơ hội rút bắn chết ngươi, thế nhưng hắn không có, cũng liền nói rõ hắn cho rằng ngươi cũng không có để hắn bạt thương tư cách, chí ít. Đang không có, như vậy hắn nhất định sẽ thông qua đánh nhau tay đôi đến giết ngươi, vào lúc này chúng ta liền có cơ hội bắt hắn. Điền Huấn đều đâu vào đấy đem phân tích của hắn nói ra. Mặc dù đối với Điền Huấn không chút lưu tình nói mình không có để Lâm Đông bạt thương tư cách, rất là thương tự tôn. Thế nhưng hắn cảm thấy Điền Huấn phân tích cũng không phải không vô đạo quan tâm, hắn bây giờ có thể làm, chính là không hề bảo lưu tin tưởng vị này đặc trùng vệ sĩ. Bất quá trong lòng hắn vẫn cứ còn có nghi vấn. Sân chơi nhiều người, nếu như chúng ta lần thứ nhất không có bắt lấy thành công, này chẳng phải là lớn lớn càng thêm hắn cơ hội chạy trốn. Quan Vũ hỏi, cùng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất một cái đạo lý, dễ dàng nhất chạy trốn địa phương cũng là tối không dễ dàng chạy trốn địa phương, chính là bởi vì nhiều người. Hắn trốn chạy đi cũng sẽ tương ứng tăng cường rất lớn độ khó, ta tối hôm qua xin phép qua giải, sẽ tương ứng cho chúng ta tăng cường nhân thủ. Điền Huấn nói rằng, đồng thời vì để ngừa vặn nhất, ta còn chuẩn bị một cái mới nhất truy tung khí, chờ sau đó ngươi du ngoạn thời điểm ta sẽ thả đến trong tay ngươi, đợi được ngươi cùng Lâm Đông tiếp xúc gần gũi thời điểm, tìm một cơ hội phóng tới trên người hắn, như vậy hắn càng chạy không được. Điền Huấn tiếp tục nói, lẽ nào hắn sẽ không? Sao? Quan Vũ hỏi. Chỉ cần không cùng hắn ra rẻ tiếp xúc hắn thì sẽ không, đây là tối sản phẩm mới, chỉ cần dính vào trên thân thể người liền sẽ tự động biến sắc, chiếm tới chỗ nào sẽ cùng lưới ấy màu sắc hoàn toàn tương đồng, rất khó bị, liền dường như biến sắc long nhất giống như. Điền Huấn tự tin điểm nói rằng, Quan Vũ không khỏi chép miệng một cái, công nghệ cao thật sự rất thần kỳ, không có ngươi không làm được, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Tốt như vậy sao? Quan Vũ chần chờ một chút, hỏi. Quan Vũ nghe được Điền Huấn nói còn sẽ có người tay tiếp viện, trong lòng không khỏi cảm động lên. Hắn cũng có thể xác định Lâm Đông có hay không phát hiện hắn, nói cách khác ngày hôm nay có thể sẽ trúc Lam Múc Nước công giá tràng. Thực sự là như vậy, những kia phái tới nhân viên cũng là uổng phí một hồi khí lực, thế nhưng Triệu Tử Long nhưng không có câu oán hận nào. Hơn nữa hắn đây là dùng quốc gia tinh anh đến phục vụ cho hắn, nói không chắc sẽ làm cố ý người nắm lấy Triệu Tử Long bím tóc, làm mưu đồ lớn. Triệu Tử Long đây là dùng mình danh dự Lai Duy Quan Vũ hộ giá hộ tổng à. Cũng không phải hết thể nhiệm vụ đều là một lần có thể hoàn thành, lần này vô hụt cũng không quan trọng lắm, lần sau vẫn cứ còn có thể có cơ hội. Con già lớn lên một bên, ngươi cứ yên tâm đi, không ai có thể động. Điền Huấn ngắn gọn nói rằng, hắn tự nhiên rõ ràng Quan Vũ trong lời nói ý tứ, trong lòng cũng không khỏi đối với Quan Vũ lại xem trọng một phần. Nghe xong Điền Huấn giải thích, Quan Vũ trong lòng cũng dễ chịu một điểm. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi xà xuất động. Số tử, 1899. Chương 438, không gặp. Cách xa Lý Nguyên Sơn biệt thự cách đó không xa một ngọn núi nhỏ đỉnh, có một cái chòi nghỉ mát, lúc này một cái trong miệng ngậm một điếu thuốc nhưng không có hút thanh niên nhàn nhã nằm ở cây của bên, yên tĩnh hưởng thụ ngày đông không tính quá ánh mặt trời ấm áp. Y. Đồng nhiên, hắn trong túi tiền điện thoại di động chấn động một chút. Hắn thoải mái vươn người một cái, ngồi dậy đến, ngậm thuốc lá dù gì nói, trò chơi bắt đầu rồi. Chợt hắn móc ra trong túi tiền điện thoại di động. Một cái không tính lớn trên màn ảnh đang có một cái điểm đỏ không ngừng di động, hắn liền nhìn chằm chằm này cái điểm đỏ vẫn xem, cũng không gặp hắn đứng lên đến, chỉ là khỏe miệng hơi nhấc lên một cái độ cong. Cái lấp lóe điểm đỏ đi tới phương hướng chính là Quan Vũ cầm lái chạy băng băng cất bước phương hướng. Nếu là Quan Vũ biết mình hành tung đã sớm ở Lâm Đông trong lòng bàn tay, không biết hắn sẽ có hay không có chồng mắng mẹ kích động. Muốn nói Lâm Đông vì sao lại như vậy chuẩn xác nắm giữ Quan Vũ hành tung, sự tình muốn tìm hiểu đến ngày hôm qua. Khi hắn biết Quan Vũ bên người có phi thường lợi hại Trung Nam Hải vệ sĩ vào lúc bảo vệ hắn, hắn liền không ở Trung Nam Hải cắm điểm, núi ấy quá nguy hiểm, cho dù Lâm Đông lại thác lớn, cũng không dám cùng toàn bộ Trung Nam Hải đối nghịch a, này thuần túy là muốn chết hành vi. Liền hắn đem mục tiêu khóa chặt ở Lý Nguyên Sơn trên người, bởi vì từ trong tay hắn được trong tài liệu biểu hiện, Quan Vũ cùng Lý Nguyên Sơn quan hệ phi thường không bình thường, liền từ sáng sớm hôm qua bắt đầu hắn liền vẫn ở chỗ này chờ hậu Quan Vũ đến, rốt cục ở ngày hôm qua lúc buổi tối. Hắn nhìn thấy mục tiêu. Đồng thời ngay khi tối hôm qua trời tối người yên thời điểm, hắn lẻn vào Lý Nguyên Sơn biệt thự Gaza ở trong, nhìn trong nhà để xe dừng hai chiếc sau xe, hắn không chút do dự ở mẹ xe đét trên lắp đặt theo dõi khí. Y. Hắn vì sao có thể phán đoán như vậy chuẩn xác? Có lẽ chỉ có một cái giải thích, hắn là sát thủ chi vương, cân nhắc tự nhiên so với người khác nhiều. Không phải không thừa nhận, Quan Vũ gặp phải như vậy sát thủ sao, là hắn bi ai. Lâm Đông tuy rằng phát hiện Quan Vũ hành tung, thế nhưng cũng không có lập tức hành động, bởi vì Quan Vũ xung quanh tồn tại đối với hắn sản sinh nguy hiểm điển huấn hàng ngũ, hắn muốn bảo đảm ở mình còn chưa tới nơi chỗ cần đến thời điểm, không bị những này người. Liền, hắn lại lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại hưởng thụ dương quan, trong miệng cái kia yên diệt, hắn lại nhen lửa một cái, như trước không có hút vào một ngụm. Lâm Đông quyết định phi thường cao minh, bởi vì điển huấn xác thực còn ở Lý Nguyên Sơn biệt thự xung quanh sắp xếp trạm gác ngầm. Chỉ cần hiện hữu bất cứ dị thường nào, bọn họ sẽ ngay đầu tiên hình thành vây quanh tư thế, để Lâm Đông không chỗ có thể trốn. Đợi được Quan Vũ đạt đến dự định địa điểm sau, những này nhân tài rút đi, sau đó đi chợ giúp Quan Vũ. Nửa giờ sau, Lâm Đông trong túi tiền điện thoại di động lại chấn động một chút, hắn chậm rãi mở mắt ra, văng ra trong miệng cái kia đã cháy hết tàn thuốc, lấy điện thoại di động ra, nhìn cái bất động điểm đỏ, không khỏi ngây cả người, chợt nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái hàm răng trắng đoán. Gậy ông đập lưng ông à, chính là không biết đến cuối cùng sẽ là ai ở xin mời ai, ha ha. Lâm Đông vô vô trên người bùn đất, xoay người rời khỏi nơi này, chỉ để lại một chỗ tàn thuốc. Rất sớm cũng đã bị Lâm Đông nhìn chằm chằm Quan Vũ lúc này lại không hề hay biết, đem lái xe đến sĩ địch nhì công viên trò chơi ngừng lại, nhìn náo nhiệt đám người, Quan Vũ nhất thời không nói gì. Lớn mùa đông cũng không chống đỡ được những này người nhiệt tình à. Mua vé vào cửa, được điền huấn phái người đưa tới loại nhỏ truy tung khí. Liền bắt đầu lung tung không có mục đích ở công viên trò chơi bên trong hành tẩu, nhìn từng cái ở mẹ cùng đi, trên mặt treo đầy hạnh phúc nụ cười hài đồng, Quan Vũ núi hơi có chút chua. Ở bên cạnh hắn thì có một đôi mẹ con, nam hài ước chừng 7-8 tuổi khoảng chừng, dài cơ linh đáng yêu, cầm trong tay một cái mặt kỳ khí cầu, nữ nhân trên dưới 30 tuổi, thiếu phụ ý vị 10 phần, nữ nhân mỉm cười thu dọn một thoáng nam hài quần áo cổ áo, cưng chiều nói, tự hào, mẹ đi một chuyến phòng rửa tay, rất nhanh sẽ đi ra. Ngươi liền đứng ở chỗ này chờ một chút mẹ, có được hay không? Nam Hải giòn tan gật gù, nữ nhân sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, cười rời đi. Quan Vũ nhìn thấy nữ nhân cho Nam Hải thu dọn quần áo, khẽ mỉm cười, chỉ có điều nụ cười có chút cay đắng. Trong ấn tượng tựa hồ chưa từng có chịu đến quá loại đãi ngộ này, chỉ cần là quần áo ở trên người là được, nơi nào có như vậy chú ý. Hắn cũng cỡ nào hy vọng ở mẹ cùng đi, có thể thỏa thích làm càn một hồi, nhưng đáng tiếc hắn cũng không còn cơ hội này. Đồng nhiên. Đoàn người bắt đầu rối loạn lên, Quan Vũ quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một đám ăn mặc sĩ địch nì phim hoạt hình nhân vật áo khoác hóa trang đám người hướng về Quan Vũ cái phương hướng này đi tới, ven đường cùng mỗi cái nhiệt tình đám người đều nhất nhất nắm tay. Tiểu hài tử đối với nhân vật như thế là không chút nào miễn dịch lực, Quan Vũ bên cạnh nam hài này cũng không ngoại lệ, nhìn thấy có hắn yêu nhất mặc kỳ, hoàn toàn đem mẫu thân hắn bản giao quên hết đi, nắm khí cầu liền hướng về đám người kia chạy tới. Bởi vì liền ở bên cạnh. Vì lẽ đó Quan Vũ đối với Nam Hải này liền có thêm một điểm quan tâm, nhìn hắn hưng phấn chạy hướng về đoàn người, Quan Vũ hiểu ý nở nụ cười, tuổi ấu thơ đều là như vậy thuần thật là tươi đẹp. Bé trai đến Mặc Kỳ nhân vật mặt trước, vô cùng hưng phấn rỗi ra non nớt tay nhỏ, Mặc Kỳ cũng phát hiện cái này bé trai, rỗi ra cùng bé trai tay nhỏ hoàn toàn kém xa bàn tay lớn, bé trai tựa hồ cảm thấy không vừa lòng, đã bắt cái bàn tay lớn một góc, tùy ý Mặc Kỳ nắm đi về phía trước. Quan Vũ khẽ mỉm cười, tính trẻ con đồng hứng thú. Hắn có thể lý giải. Vừa lúc đó, nữ nhân cũng trở về đến. Con trai của chính mình không tại người một bên, nàng lập tức khủng hoảng lên, thất thanh kêu lên, tự hào. Quan Vũ nhất thời từ trong thất thần tỉnh táo lại, xoay người nhìn thiếu phụ, chỉ vào Mặc Kỳ phương hướng, nói ra, tiểu thư, ngươi nhi tử ở này Mặc Kỳ bên cạnh đây. Đối với trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, thiếu phụ duy trì một loại cảnh giác thái độ, bất quá xuất phát từ đối với nhi tử lo lắng. Nàng vẫn là theo Quan Vũ ngón tay phương hướng nhìn lại, thế nhưng sắc mặt không khỏi trở nên khó xem ra, trong giọng nói mang theo tức giận nói, tiên sinh, ta là có vợ người, không có thời gian nói đùa với ngươi. Quan Vũ nụ cười hơi ngưng lại, trong lòng hơi có chút tức giận, mình lòng tốt chăm nom con trai của nàng, nàng lại nhận vì là mình là vì cùng nàng đến gần, Quan Vũ chuẩn bị phẩy tay háo bỏ đi. Tự hào, ngươi ở nơi nào, không muốn dọa mẹ à? Thiếu phụ hai tay đặt ở bên mép, la lớn. Quan Vũ không khỏi bắt đầu nghi hoặc, vừa nãy không phải đem con trai của nàng vị trí chỉ cho nàng nhìn mà, nàng lẽ nào không nhìn thấy? Không lý do à? Quan Vũ không khỏi quay đầu nhìn lại, con ngươi hơi co rụt lại. Con trai của nàng không gặp. Số tử, 1744. Chương 439, so với viện binh. Làm sao có khả năng sẽ không gặp đây? Hoàn toàn không có lý do gì à y? Từ thiếu phụ. Con trai của nàng không ở tại chỗ đến Quan Vũ nhắc nhở thiếu phụ hướng về Mặc Kỳ phương hướng nhìn lại, bên trong cũng chỉ có khoảng chừng ngũ giây khoảng chừng thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy, cho dù con trai của hắn rời đi Mạc Kỳ, cũng không thể có thể chạy được bao xa, muốn. Hắn cũng không khó, lại nói, dựa theo Quan Vũ vừa nãy đối với cái bé trai quan sát. Hắn đối với Mạc Kỳ cũng không phải bình thường yêu quý, không đúng vậy không thể để Mạc Kỳ nắm hắn đi, vì lẽ đó Quan Vũ suy đoán là, nàng nhi tử không thể sẽ rời đi Mạc Kỳ bên người. Thế nhưng, đang vấn đề là con trai của nàng lại như nhân gian trưng giống như vậy, hoàn toàn biến mất rồi. Tuy rằng chuyện này cùng Quan Vũ không hề có một chút quan hệ, thế nhưng từ nhỏ đã không có tình mẹ hắn, hoàn toàn nhận không chịu được tận mắt thấy người khác mẹ con tương cách xa, vì lẽ đó Quan Vũ quyết định phải giúp trợ cái này thiếu phụ tìm tới con trai của nàng. Hơn nữa con trai của nàng là ở mình dưới mí mắt không gặp, nói ra Quan Vũ trên mặt cũng tối tăm. Quan Vũ vào lúc này tỉnh táo dị thường, đứng tại chỗ, khẽ cau mày. Hắn nghĩ tới rồi những kia chuyên môn quải bán trẻ con tên lừa đảo, bất quá chợt lại lắc đầu, ngũ giây thời điểm để tên lừa đảo đem bé trai bắt cóc, hơn nữa tránh được Quan Vũ tầm nhìn, trừ phi này một tên lừa gạt như Lâm Đông như vậy, không phải vậy tuyệt đối không thể, nhưng là như Lâm Đông người như vậy lại có mấy cái đây. Đồng thời có như vậy thân thủ còn cần phải đi quải bán trẻ con. Bài trừ loại khả năng này, nay còn lại cũng chỉ có mục đích tính âm mưu, hơn nữa kế hoạch giả vì cái kế hoạch này, chuẩn bị phi thường đầy đủ. Hắn lại nhìn thiếu phụ một chút, chuẩn bị hỏi nàng có hay không có cựu đoán nhà, thế nhưng ngẫm lại hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Đối với một cái hoàn toàn không quen biết người xa lạ, ngươi sẽ không hề bảo lưu với hắn đàm luận một ít sao. Nay đến tột cùng hắn là làm sao không gặp đây. Quan Vũ lông mày không khỏi nhăn càng sâu. Vừa lúc đó, một đôi vợ chồng một người một tay nắm bên trong con gái từ Quan Vũ bên người đi qua, tiểu cô nương kia nắm khí cầu vừa vặn cũng là Mạc Kỳ nhân vật. Mạc Kỳ khí cầu từ Quan Vũ trước mắt thoáng một cái đã qua. Quan Vũ nhất thời có mơ hồ quán đỉnh cảm giác, đúng rồi, nếu như vậy, như vậy vấn đề khẳng định liền xuất hiện ở cái Mạc Kỳ nhân vật trên người, bởi vì vào lúc ấy liền hắn cách xa bé trai gần nhất. Quan Vũ đông nhiên xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cách đó không xa Mạc Kỳ, nhất thời phát hiện không đúng, không quá mấy phút mà thôi, Mạc Kỳ cái bụng nhưng là so với trước lớn hơn một vòng. Duy nhất có thể giải thích chính là, cái này Mạc Kỳ cái bụng núi ấy cất giấu chính là vừa nãy dường như trưng bình thường bé trai. Quan Vũ khỏe miệng hơi nhấc lên, ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, lớn mùa đông, đem một đứa bé trai thả ở một cái gió thổi không lọt trong không gian, dùng không được thời gian bao lâu khả năng liền bị kìm nén chết rồi, đối với loại này thường tận thiên lương sự tình, Quan Vũ con mắt đều sắp muốn bước lên lửa đến. Hắn mau tới đến Mạc Kỳ bên người, một tay ngăn cản hắn tiếp tục bước chân tiến tới, mở ra tra xét hệ thống. Mạc Kỳ bên trong là một tấm biểu hiện lãnh đạm mặt, ở hắn bụng, có một cái ám cách, bé trai liền yên tĩnh nằm ở nơi đó. Quan Vũ khỏe miệng này vẻ tươi cười rũ khoách lớn hơn, chỉ có điều lại làm cho người ta một loại ý lạnh thấu xương. Hắn nhìn Mạc Kỳ, lạnh lùng nói, đem bên trong bé trai thả ra. Mạc Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn hắn, hờ hững lắc đầu, sau đó vừa chỉ phía trước, ra hiệu muốn đuổi tới đội ngũ, tránh thoát Quan Vũ cánh tay, tiếp tục đi về phía trước. Quan Vũ không phải sợ thương tổn được bên trong bé trai, hắn sẽ khách khí như vậy cùng một kẻ cặn bã nói chuyện. Bất quá hắn lại dám như thế tứ không e dè, Quan Vũ chỉ có động thủ. Bên trong mặc dù có chút khái va chạm chạm, sẽ thương tổn được bé trai, nhưng so với cứu tính mạng của hắn mà nói, những này cũng có thể quên. Ở Mạc Kỳ trải qua Quan Vũ bên người thời điểm, Quan Vũ lần thứ hai đưa tay phải ra, đè lại Mạc Kỳ vai, lần này là mở ra trọng lực hệ thống, vì lẽ đó mặc kệ Mạc Kỳ làm sao dễ ruột đều không thể tránh thoát khỏi. Đè lại hắn sau, Quan Vũ liền hướng về sau lưng khóa kéo kéo đi. Tuy rằng hắn không rõ ràng người này làm sao ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đem bé trai cất vào đi. Thế nhưng, kéo dài sau lưng khóa kéo, tất cả vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Mạc Kỳ bên trong người đàn ông kia vẻ mặt hơi hơi kinh ngạc, trợn ánh mắt lại trở nên cực kỳ hung tàn lên, hắn cũng là phát hiện Quan Vũ hành động, nếu như thật bị hắn kéo dài, bọn họ nhọc nhằn khổ sở tìm cách lâu như vậy kế hoạch, liền muốn trôi theo dòng nước. Làm lần này bày ra đầu mục, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy sinh, hắn làm như quay về không khí nói ra, bên ngoài tiểu tử phát hiện kế hoạch của chúng ta, quá để giải quyết tên tiểu tử này. Không thể để cho hắn phá hoại. Nói xong, hắn đột nhiên tuôn ra kinh người khí lực, lập tức liền tránh thoát Quan Vũ cánh tay, tay phải ngăn trở Quan Vũ sắp chạm được khóa kéo đồng thời, tay trái hướng về Quan Vũ bụng đập tới. Quan Vũ thấy thế, vẻ mặt hơi hơi kinh ngạc, người trước mắt này xem ra cũng không phải túng bao. Hắn tấn xoay tay lại, trái quyền dùng sức, xương gãy quyền bồ nhí liền xúc tuyệt sắc kỹ, sẽ ở trọng lực hệ thống phụ trợ dưới, đối đầu Mạc Kỳ vung ra đến năm đấm, Mạc Kỳ tựa hồ đối với quả đấm của hắn phi thường tự tin. Dĩ nhiên không có một chút nào né tránh, mạnh mẽ đúng rồi đi tới. Bất quá chợt sắc mặt của hắn liền đại biến lên, hắn chỉ cảm thấy một luồng khó có thể hình dung đại lực xuyên thấu qua lối ăn mặc này chuyển tới trên người hắn, đồng thời thông qua tay trái chuyển khắp toàn thân, hắn cả người cũng bởi vì này cố đại lực bay ra ngoài. Quan Vũ khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, chuẩn bị ở thừa dịp thắng truy kích thời điểm, con đường phía trước lại bị ngăn cản, chỉ thấy nguyên bản đi ở phía trước còn lại phim hoạt hình nhân vật cởi ngụy trang trên người, làm thành một vòng, đem Quan Vũ vây vào giữa. Mà chi trước cái bị Quan Vũ đánh ngã xuống đất Mặc Kỳ Tấn bò lên, hướng về mở miệng phương hướng chạy, bởi vì hắn phát hiện người đàn ông trước mắt này cũng không phải là người hiền lành, chậm thi sinh biến, hắn chỉ cần cầm trong tay Nam Hải đưa đến hắn quản lý trong tay là có thể. Quan Vũ nhìn những này cái biểu hiện lãnh đạm khuôn mặt, cười lạnh nói, tiên sư nó, cùng lao tử so với viện binh, các ngươi kém xa. Điền ca, ngươi đi ra đi, thay ta thu thập này quần rắc rưởi, ta đuổi theo phía trước người kia. Quan Vũ quay về không khí nói rằng, ngươi chắc chắn chứ? Cứ như vậy, ngày hôm nay hết thể kế hoạch chỉ sợ cũng phải hủy bỏ, hơn nữa ngươi khả năng còn sẽ đối mặt nguy hiểm. Quan Vũ trong thai được một cái hồi phục. Mạng ngươi quan trọng, không để ý nhiều được. Quan Vũ không chút do dự nào, nói rằng, 5 giây. Điền Huấn đơn giản nói, nay quần lai giả bất thiện đám người thì lại xem kẻ ngu si bình thường nhìn Quan Vũ, đều cho rằng Quan Vũ đây là luôn cuống, nói những này không hiểu ra sao mà nói đến hù dọa bọn họ đây. Bọn họ nhất thời há hốc mồm. Số tử, 1717. Chương 440, kích đấu. Tuy rằng bọn họ nhóm người này toàn thể tố chất cũng không kém, so với bình thường đen thế lực phải mạnh hơn không ít. Thế nhưng làm bọn họ nhìn thấy trước mắt những này khí thế như hổ dũng mãnh nam nhân sau, nhất thời há hốc mồm. Vốn là cho rằng là tên tiểu tử trước mắt này lừa gạt bọn họ đây, không nghĩ tới vẫn đúng là bị hắn gọi ra. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ. Điền Huấn đứng mọi người mặt sau, từ tốn nói. Bị vây các nam nhân hiển nhiên rõ ràng người này nói chuyện ý tứ, nhất thời nổi giận, máng, ngươi làm xạ tinh đây. Tuy rằng bọn họ so với những này người là kém một chút, giờ cũng không đến nỗi như trong miệng hắn nói như vậy không thể tả, 10 giây đồng hồ. Lan ngươi trứng. Quan Vũ ở bên cạnh không khỏi cười trộm lên. Điền Huấn khẽ to mày, trên mặt như trước không nhìn ra có bất kỳ biểu lộ gì, nói ra, quá 3 giây, còn có 7 giây. Bọn họ còn muốn mắng, thế nhưng lời nói còn không có nói ra, liền nhìn thấy đám người kia chuyển động, một người đối với cái trước, ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn, quả đoán mà lại tàn nhẫn, không tới 6 giây thời gian. Mới vừa rồi còn tức giận không thôi các nam nhân nhất thời từng cái cuộn mình trên đất, ra yếu ớt rên thống khổ thanh âm, không phải bọn họ không muốn lớn điểm âm thanh gọi, chỉ có điều thực sự là đau không có khí lực. Lúc này bọn họ trong ánh mắt còn lại cũng chỉ có sợ hãi thật sâu, trước mắt những người đàn ông này nhóm cùng bọn họ căn bản không phải một cấp bậc, như vậy có thể hiệu triệu như thế một đám biến thái quần thể người trẻ tuổi kia đến tột cùng là thân phận gì. Bọn họ không dám tiếp tục nghĩ. Quan Vũ bản thân cũng là xem trợn mắt ngoát mồm. Hắn đúng là không nghĩ tới Triệu Tử Long sẽ phái như thế một đám biến thái ở bên cạnh hắn, trong lòng cũng không khỏi đối với Triệu Tử Long càng thêm cảm kích. Hắn đi tới Điền Huấn bên người, nói ra, Điền ca, cảm tạ, còn có ai hay không tay, đem phía trước người kia bước đến một chỗ đi, như vậy dễ dàng hơn bắt được hắn. Y, đã sắp xếp người đi làm. Điền Huấn ánh mắt hơi hơi nghi hoặc nhìn Quan Vũ một chút, nhàn nhạt nói. Quan Vũ không khỏi sững sờ, Điền Huấn này hiệu suất làm việc thần, lại có thể đoán ra hắn ý nghĩ trong lòng. Sau đó Điền Huấn đưa tay đặt ở bên thai mấy giây, chợt nhìn về phía Quan Vũ, nói ra, vừa nãy chạy trốn người kia so với chúng ta tưởng tượng muốn khó chơi nhiều lắm, mấy lần tránh thoát vòng vây của chúng ta, bất quá vẫn bị người của chúng ta bước đến một chỗ quá sơn xe đỗ xe điểm, nơi ấy chính đang kiểm tu, không có ai. Quan Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi hỉ, bất quá gánh thầm nghĩ, hắn trong quần áo còn có một đứa bé trai, để bọn họ cẩn trọng một chút, đừng làm bị thương, chúng ta chạy tới đi. Hắn đã cởi quần áo trên người, đem cái bé trai ôm ở trong lòng, bất quá ngươi là làm sao biết. Điền Huấn vẫn là không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Quan Vũ vừa đi vừa chỉ vào mình cái bụng, cười không nói gì. Điền Huấn hơi sững sờ, chợt đống nhiên tỉnh ngộ, trong lòng không khỏi đối với Quan Vũ nhạy cảm sức quan sát hơi kinh ngạc, thích hợp làm bọn họ người này. Quan Vũ bọn họ tấn hướng về địa điểm chạy đi, trên đường Quan Vũ nỗ lực tìm cái bé trai mẹ, bất quá lại không có tìm được, không biết nàng là đi báo cảnh sát vẫn là đi tới chỗ khác tìm đi tới. Bất quá mặc kệ thế nào, nàng cuối cùng vẫn là sẽ cùng con trai của chính mình gặp mặt, nhân vì là bọn họ gặp phải Quan Vũ. Cái trong lòng ôm bé trai nam trong lòng người cũng là không ngừng tiêu khổ, nguyên bản hắn cho rằng sẽ phi thường dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cầm lượng lớn tiền đi ra ngoài thỏa thích tiêu xái, lại không nghĩ tới bị một cái không biết từ nơi nào nhô ra người trẻ tuổi làm hỏng, này còn không nói, đang chạy trốn trên đường còn gặp phải như thế một đám già dặn cứu viện. Hắn cũng không biết đám người kia đến từ nơi nào, thế nhưng là bị những này người phong phú vây quét kinh nghiệm cùng thân thủ bất phàm cho sâu sắc khiếp sợ đến, phi thường như thân kinh bách chiến chiến sĩ, như thế một đám người sẽ đến từ nơi nào đây? Hắn cũng không cho là trong tay Nam Hải này phụ thân có như thế lớn năng lực mời đến những này người. Tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng hắn nhưng căn bản không có thời gian đến tra cứu những vấn đề này, hắn hiện tại nếu muốn làm sao chạy ra những này người vây quanh, thế nhưng hắn lại không muốn từ bỏ cái này đã tiền tới tay tài, ở trong mắt hắn, trong lòng tên tiểu tử này chính là lượng lớn bạc. Vì lẽ đó hắn vẫn đang lẩn trốn, thế nhưng hắn lại không thể không toàn lực ứng phó những này người, không rảnh bận tâm đường phía trước, cũng không biết hắn đang từng bước hướng về tuyệt cảnh đi đến. Chỉ chốc lát sau, người này chợt phát hiện xung quanh hết thảy đều trở nên trống trải lên, liền một cái chỗ ẩn thân đều không có, hắn trong nháy mắt liền ý thức được không đúng, chuẩn bị đổi con đường thời điểm, lại. Đám kia vẫn chăm chú theo hắn đám người đã hắn vây quanh. Nam nhân sau lưng không khỏi lộ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đám người kia so với hắn tưởng tượng trong còn đáng sợ hơn, lại có thể vô thanh vô tức liền để hắn không chỗ đột hình, hắn biết mình không đường có thể trốn. Những này người chậm rãi hướng về hắn tới gần, hắn không khỏi từng bước một lui về phía sau. Đợi được hắn lui khoảng cách nhất định, lại. Đám người kia không nhúc nhích, đứng tại chỗ, một người trong đó lời nói nói, ngươi đã không có đường tối lui, thả xuống trong tay ngươi hải tử kia đi. Nam nhân không khỏi sững sờ, sau này nhìn lại. Mình hiện tại ở vào bình đài biên giới, ở tiến lên một bước là có thể dựa vào đến vòng bảo hộ bên cạnh, phía trước không có đường, hơn nữa bọn họ hiện tại ở vào chính là cao tới 30 mét trên bình đài. Nhảy xuống chính là muốn chết hành vi. Nam nhân trong lúc nhất thời do dự không quyết định, hắn nếu như liền như vậy buông tay, cho dù bất tử e sợ cũng sẽ không rơi vào kết quả tốt. Khi hắn làm nghề này thời điểm thì có cái này giác ngộ, hắn cũng tin tưởng cái gọi là thả xuống con tin, đối với ngươi xét xử lý, này đều là lừa gạt tiểu hải tử, trận này đấu võ vốn là một cái không phải ngươi chết chính là vong kết cục. Thế nhưng nếu như hắn buông tay một kích, có thể vẫn có thể vì là mình thắng được một ít sức sống. Vốn là ông chủ của hắn muốn trong tay Nam Hải này cũng là vì kiểm chế Nam Hải phụ thân thôi, nếu như Nam Hải này chết rồi, để hắn quản lý đối thủ ở vào đau xót trong, không rảnh bận tâm cái khác, hắn quản lý có phải là cũng có thể từ cạnh tranh trong hoạch phải chủ động quyền đây? Đáp án là khẳng định. Ngược lại kết quả cuối cùng như thế, quá trình thế nào liền có vẻ không phải trọng yếu như thế, hắn quản lý không sẽ để ý, hắn càng sẽ không. Đồng thời để Nam Hải này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể hấp dẫn ở đây lực chú ý của tất cả mọi người, cứ như vậy hắn cơ hội chạy trốn lại lớn hơn một phần. Hắn tựa hồ nhìn thấy sức sống, khoe miệng nhấc lên một cái âm lãnh độ cong. Nhìn nam nhân do dự, vì là người kia không nhịn được nói, ngươi không có cái khác lựa chọn, không muốn làm tiếp vô vị dãy rủa. Đó cũng không nhất định. Nam nhân quỷ bí nở nụ cười, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn lên, dùng sức vung lên hai tay, trong lòng bé trai như bị ném ra đi môn đẩy tạ bình thường bay ra ngoài. Khốn nạn! Vì là người kia gầm hét lên. Ở mọi người ngây người thời khắc, nam nhân nhảy lên một cái, nắm lấy lan can, làm như chạy khóc bình thường ở cũng không chân nhắn trên vách đá nhảy nhót tương bừng. Ngay khi bé trai bị quẳng một khắc đó, quan vũ bọn họ cũng vừa hay đến phía dưới, nhìn thấy tình cảnh này. Quan vũ hô hấp không khỏi tăng thêm lên. Số tử, 1775. Chương 441, tay không tiếp người. Điền huấn không khỏi thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, chúng ta đã tận lực. Y. Ánh mắt hắn ra hiệu người bên cạnh, bọn họ hiểu ý, hướng về người đàn ông kia chạy trốn phương hướng đuổi theo, loại này rác rưởi Điền Huấn bản thân cũng phi thường chán ghét, hơn nữa lại dám ở hắn dưới mí mắt hành hung, vậy thì là ăn gan hùm mật gấu, hắn tuyệt đối không cho phép người đàn ông kia chạy đi. Ta phải cứu hắn. Quan Vũ nhẹ giọng nói. Cái gì? Điền Huấn kinh ngạc lên tiếng, nhưng mà Quan Vũ nhưng là trực tiếp nhanh trên trước một bước. Hắn ở đến bé trai rơi xuống chính phía dưới, ngửa đầu nhìn gấp tăm tích bé trai. Mau tránh ra. Điền Huấn sốt sắng, vậy mà lúc này Quan Vũ nhưng là trực tiếp giơ tay, vững vàng chắt trên đất. Tiếng gió vun vút thì ra càng gần, Quan Vũ trong nháy mắt cũng đã mở ra trọng lực hệ thống, thần kinh vỡ đến tối khẩn nơi, bé trai liền dường như một viên thiên thạch như thế hướng mình nện xuống. Hướng. Quan Vũ quát tầm lên tiếng, lập tức chính là cảm thấy trong tay chìm xuống. Quan Vũ. Điền Huấn sốt sắng, không kìm lòng được la lên, mà người bên cạnh cũng đều là kinh ngạc thốt lên một mảnh. Quan Vũ ở đụng chạm đến bé trai một khắc đó, chỉ cảm thấy một luồng khó có thể hình dung đại lực quần quận không ngừng hướng về hai tay kéo tới, chỉ là trong nháy mắt, Quan Vũ hai cánh tay tới gần nơi bả vai xương cốt ra lanh lảnh tiếng vỡ nát, rõ ràng truyền vào mỗi cái cách xa Quan Vũ không xa người trong lỗ tai. Quan Vũ hai tay mềm nhũn, bé trai vẫn cứ là đầu hướng dưới tài đi qua. Điền Huấn quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng lại nhìn, Quan Vũ phế bỏ lão đại khí lực, cuối cùng lại vẫn là cứu không được người. Đầu hướng lòng đất đi, thêm vào vẫn chưa hoàn toàn trừ khử lực đạo, đứa bé trai này chắc chắn phải chết. Mà Quan Vũ nhưng là hai mắt đỏ như máu, ta Quan Vũ chuyện cần làm sao có thể thất bại? Làm tàn nhẫn? Ai sợ ai? Quan Vũ một nhớ tới này, thân thể dĩ nhiên nhanh đánh gục. Hầu như là cũng trong lúc đó, rên lên một tiếng, Quan Vũ ngã xuống đất, bé trai thân thể tầng tầng nện ở Quan Vũ bụng, Quan Vũ con ngươi suýt chút nữa đều trừng đi ra, một miệng tiên huyết chính là phun ra ngoài. Quan Vũ, ngươi không có sao chứ? Điền Huấn trên trước căng thẳng đường, mà hắn trong ánh mắt, nhưng là mang theo một loại kinh ngạc. Quan Vũ mang cho hắn chấn động, thực sự là quá lớn hơn. Tay không liền có thể tiếp người, chuyện này quả thật chính là Trung Quốc bản người mà. Nơi này gây rối cũng lập tức gây nên xung quanh người đi đường chú ý, không khỏi lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, dồn dập hướng về nơi này dựa vào lại đây. Đây chính là quốc người quen thuộc, có náo nhiệt liền tập hợp, mặc kệ là chuyện tốt hay là chuyện xấu, đương nhiên cũng chỉ là nhìn, muốn để bọn họ ra tay giúp đỡ, không khác nào nói chuyện viển vông. Nhìn thấy đi xuống mặt rơi xuống bé trai, cũng đều không khỏi lắc đầu thở dài, thế nhưng là dồn dập lui về sau một bước, chỉ lo Nam Hải này đánh đến bọn họ. Ngươi xem, người kia đứng chính phía dưới làm gì, muốn chết à? Một người chỉ vào Quan Vũ, nói rằng, ta xem a, hắn là muốn tiếp được cái Nam Hải đi. Tên còn lại đùa giỡn nói rằng, thích, ngu ngốc. Vừa dứt lời, người kia con ngươi sắp chừng đi ra nhìn nằm trên mặt đất Quan Vũ, đứt quãng nói, người anh em này, thần, thật làm cho hắn cho tiếp được. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, chợt tuôn ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái vừa nay mang Quan Vũ ngu ngốc người không nói hai lời, từ trong đám người tấn thoát đi mở ra, này mặt đánh cũng quá lợi hại, hắn sợ chờ bọn hạ nhân từ trong khiếp sợ phản ứng lại sau, quay về hắn chính là đánh điên cuồng một trận. Vừa lúc đó, chỉ thấy một cái thiếu phụ từ trong đám người chen vào, tan nát cõi lòng hô, tự hào. Chính là cái bé trai mẹ, nàng báo xong cảnh sau, vừa vặn ở phụ cận tìm kiếm, nhìn thấy con trai của chính mình đột nhiên từ chỗ cao rơi xuống, sắc mặt soạt một thoáng hoàn toàn trắng bệnh, hào không huyết sắc. Trên thế giới bi thống nhất sự tình không phải người yêu sinh ly từ biệt, mà là trơ mắt nhìn mình thân cận nhất người từng bước một ở hướng về tử vong tới gần, mình lại không hề năng lực. Bất quá khi nàng nhìn thấy không phải con trai của chính mình máu thịt be bét cảnh tượng thời điểm, cả người như bị sét đánh bình thường đứng ở nơi đó, tiếp đó bị một mặt mừng như điên thay thế. Thiếu phụ vội vã đến Quan Vũ bên người, ngồi xổm người xuống, nước mắt không ngừng ra bên ngoài dũng. Quan Vũ thì lại quay về thiếu phụ khẽ mỉm cười, nói ra, hắn hẳn là bị mê dược mê ngất đi, ngoài ra không có cái gì quá đáng lo, ta không có cách nào ôm lấy hắn, vẫn là phiền phức bên trong đem hắn ôm đứng lên đi. Thiếu phụ cảm kích nhìn Quan Vũ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, duỗi ra hai tay cẩn thận đem bé trai ôm vào trong ngực, lung lay thân thể của hắn, gấp gáp hỏi, tử hào, ngươi tỉnh lại đi, không muốn dọa mẹ à? Bé trai tay chuyển động, xoa xoa mê ly hai mắt, mở mắt ra, giòn tan nói, mẹ, ngươi làm sao khóc? Tử hào, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Thiếu phụ chăm chú ôm bé trai, mặt kề sát mặt của hắn, mừng đến phát khóc nói. Bé trai duỗi ra non mềm tay nhỏ, nhẹ nhàng lau chùi thiếu phụ khỏe mắt, nói ra, mẹ không khóc. Tự hào như thế ngoan, mới vừa rồi còn cùng Mặc Kỳ thúc thúc cùng nhau chơi đùa đây. Quan Vũ nằm trên đất, quay đầu vừa vặn nhìn này ấm áp một màn, hiểu ý nở nụ cười. Điền Huấn đến bên cạnh hắn, ngồi xổm người xuống, cười nói, không có sao chứ. Ngươi nở nụ cười. Quan Vũ phảng phất nhìn thấy mới đại lục giống như nhìn Điền Huấn, ở hắn trong ấn tượng Điền Huấn là loại kia không nói cẩu cười nam nhân, ngày hôm nay lại nở nụ cười. Ta bình sinh thưởng thức nhất hữu dung hữu nhu nam nhân. Điền Huấn giải thích. Ê Quan Vũ làm sao cảm giác như thế quái đây? Điền Huấn liếc mắt nhìn hai tay của hắn, nói ra, mình có thể lên sao? Tạm thời e sợ không thể. Quan Vũ cười khổ nói. Bờ vai của chính mình không chỉ là trật khớp đơn giản như vậy, tựa hồ còn có khá là nghiêm trọng xương nứt, vừa nãy bắt đầu rồi trị liệu hệ thống, cũng chỉ có điều ổn định thương thế, muốn hoàn toàn khôi phục, không biết cũng bị điện mấy lần đây. Ở Điền Huấn dưới sự giúp đỡ, Quan Vũ gian nan đứng lên, thiếu phụ ôm bé trai đến Quan Vũ thân trước, cảm kích nói. Cảm ơn, chờ ta tiên sinh đến rồi đưa ngươi đi bệnh viện đi. Quan Vũ hai tay tự nhiên rủ xuống, hoàn toàn không làm được gì khí. Quan Vũ mỉm cười lắc đầu một cái, nói ra, điểm ấy thương liền không cần, ta còn có việc trước hết đi rồi. Thiếu phụ vội vàng nói, ta là chân tâm, ta tiên sinh có thể cho ngươi tìm tốt nhất bệnh viện, cho ngươi tốt nhất trị liệu. Quan Vũ vẫn cứ kiên trì mình ý kiến, cho dù tốt bệnh viện như thế nào so với được với mình trị liệu hệ thống đây. Ngay khi Quan Vũ muốn lúc rời đi, đoàn người lại bắt đầu rối loạn lên, dồn dập quay đầu nhìn về phía một phương hướng. Chỉ thấy một chiếc rồn rợn sờ ngân mị ở Quan Vũ cách đó không xa ngừng lại, tài xế xuống xe đem cửa xe từ từ mở ra, một đôi mắt cọ sát tranh lượng Italy thủ công ngạc ngư dày ra trước tiên tiến vào nhập tầm mắt của mọi người, sau đó đi ra một cái chừng 40 tuổi nam nhân. Nam nhân thành thục thận trọng, là một nhân tài, giữa hai lông mày lan ra một loại vô hình uy nghiêm, hắn vừa xuống xe, tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh một tiếng. Số tử, 1713. Chương 442, Mạc Lăng đến rồi. Chương 446, Mạc Lăng đến rồi. Hắn cất bước hướng về thiếu phụ phương hướng đi tới, ôn nhu nói, Hân Vũ, xảy ra chuyện gì? Vương Hân Vũ con mắt đỏ một vòng, mím mím môi, đem chuyện đã xảy ra ngắn gọn nói một lần. Nguyên sinh, Tử Hào ngày hôm nay suýt chút nữa sẽ chết ở ta mặt trước. Nói xong lời cuối cùng, Vương Hân Vũ vẫn là không nhịn được nước nở lên. Cố Nguyên Sinh khẽ to mày, trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, nói ra, là ta sơ sẩy, sẽ không nếu có lần sau nữa. Vương Hân Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Cố Nguyên Sinh tiếp đó quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, nói ra, ta tên Cố Nguyên Sinh, cảm ơn người ngày hôm nay cứu con trai của ta. Người thương thế rất nghiêm trọng, để xe của ta tải người đi trị liệu đi. Quan Vũ khẽ lắc đầu, huyền ngôn cự tuyệt nói, không cần, điểm ấy tiểu thương không tất phải đi bệnh viện, chính ta có thể giải quyết. Hai tay của ngươi hiện tại đều không động đậy được nữa, ngươi xác định người mình có thể giải quyết. Cố Nguyên Sinh không mặn không nhạt nói, chật khớp cùng xương nứt mà thôi, nối liền là tốt rồi. Quan Vũ giật giật mũi, không đáng kể nói. Thấy Quan Vũ một kiên trì nữa, Cố Nguyên Sinh cũng không có tiếp tục nói hết. Hắn trầm mặc một hồi, từ trong lồng ngực móc ra một tấm danh thiếp cùng một tấm thẻ vàng, đưa cho Quan Vũ, nói ra, đây là ta tư nhân phương thức liên lạc, nếu như tiên sinh có chỗ cần hỗ trợ là có thể dựa theo phía trên này phương thức liên hệ ta, còn này tấm thẻ vàng ta hy vọng người có thể nhận lấy, nó không có bất kỳ kim ngạch mức độ. Đồng thời nắm giữ tấm thẻ này đến Vũ Sinh dưới cờ bất luận một nơi nào cũng có thể hưởng thụ tối cao cấp đãi ngộ. Quan Vũ bất đắc dĩ nói, thật không tiện, bộ dáng này e sợ không thể thân không được tay, danh thiếp ta đỡ lấy, còn này tấm thẻ vàng, quá quý trọng, ta cũng không dùng tới. Cố Nguyên Sinh khẽ lắc đầu, kiên trì nói, đây là ta một phần tâm ý, ta mạng của con trai so với tấm thẻ này quý giá. Được rồi, tùy tiện người. Quá mức nhận lấy tấm thẻ này không cần là được rồi, Quan Vũ trong lòng nghĩ. Hắn không phải loại này chiếm tiện nghi người, nhận lấy tấm thẻ này bất quá là tôn trọng là một người phụ thân tôn nghiêm, hơn nữa từ người này ra trận khí thế cũng nhìn ra rồi, hắn căn bản cũng không sẽ để ý tấm thẻ này. Cảm ơn. Cố Nguyên Sinh nói, sau đó tự mình cầm trong tay hai tấm thẻ bỏ vào Quan Vũ trong túi tiền, tiếp tục nói, xin lỗi, ta mang theo bên trong người liền rời đi trước, đợi ở chỗ này thời gian càng dài càng không an toàn. Quan Vũ rõ ràng ý của hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chiếc kia cực kỳ xa xỉ ngân mị ở mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, chậm rãi rời đi. Đó là Cố Nguyên Sinh ai? Một nữ nhân kích động nói, không phải nằm mơ đi, hắn vừa nãy dĩ nhiên nhìn ta một chút, nhưng đáng tiếc, không thể quay chương chiếu, tốt thành thục có hay không, mê chết người. Bất quá đều có vợ, thật ước ao người phụ nữ kia à? Mọi người cũng đều lộ làm ra một bộ sùng bái ánh mắt, tiếp đó ước ao nhìn Quan Vũ. Quan Vũ cảm thấy là lạ, Cố Nguyên Sinh là ai vậy? Hắn không quen biết. Bất quá nhìn thấy những này người phản ứng, thật giống rất được người yêu mến dáng vẻ, không chút nào tất những minh tinh ca kém. Ngày hôm nay nắm bắt bộ Lâm Đông kế hoạch bị nhỡ, Quan Vũ cũng không có tiếp tục đợi ở chỗ này cần phải, ở Điền Công Lao cùng hộ dưới, rời đi sân chơi. Quan Vũ đôi tay này cánh tay không chỉ có chật khớp, còn có rất nghiêm trọng xương nứt, chật khớp Điền Công Lao có thể hỗ trợ nối liền, thế nhưng xương nứt liền cần thời gian nhất định đến tu dưỡng, vì lẽ đó Điền Công Lao liền tự giác đảm nhiệm nổi lên Quan Vũ tài xế thân phận. Không còn là dấu đầu lòi đuôi. Điền ca, Cố Nguyên Sinh là ai? Xem ra rất được hoan nghênh dáng vẻ. Quan Vũ nói ra nghi ngờ trong lòng. Điền Công Lao xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Quan Vũ, trong giọng nói hơi có chút bội phục nói ra, người này lai lịch cũng không nhỏ, Vũ Sinh tập đoàn người sáng lập, 20 tuổi tay trắng dự nghiệp, trải qua ngăn ngắn thời gian 20 năm, dòng dõi đã vượt qua 10 tỷ, đặt chân lĩnh vực rất nhiều, các ngành các nghề đều có bóng người của hắn, giới kinh doanh nhân vật huyền thoại. Đọc trải nghiệm của hắn có thể so với đọc sách thú vị hơn nhiều. Quan Vũ trợn to hai mắt, hắn không nghĩ tới mình dĩ nhiên tiện tay cứu một đứa bé trai phụ thân bối cảnh đáng sợ như thế, không trách nhiều người như vậy đều sùng bái nhìn hắn đây. Quan Vũ không khỏi chép miệng một cái, liếc mắt nhìn mình túi áo, một bộ suy tư vẻ mặt. Ở trong đó nhưng là có Cố Nguyên Sinh tư nhân phương thức liên lạc. Nhìn Quan Vũ trầm tư, Điền Công Lao cũng không tiếp tục nói nữa, trực tiếp đem xe mở ra Lý Nguyên Sơn biệt thự. Vào lúc này bên trong biệt thự không có một người, Điền Công Lao đi an bài biệt thự phụ cận cảnh giới đi tới, Quan Vũ thì lại trở lại phòng của mình, tiện tay khóa lên cửa phòng, đem bên người mang theo một cái ngân châm lấy ra, lại bắt đầu hắn sung sướng nạp điện hành trình. Ở Quan Vũ phía trước ý tưởng chưa thành công sản phẩm đi ra phía trước, Quan Vũ không thể không bên người mang theo một cái ngân châm thả ở trên người, lấy bảo đảm ở bất kỳ có điện địa phương cũng có thể nạp điện. Sau 10 phút, Quan Vũ rút ra ngân châm, nhẹ nhàng hoạt động một chút vai, không có phía trước đau đớn như vậy, tiến hành đơn giản hoạt động là không có vấn đề. Mở ra tra xét hệ thống, nhìn hai vai xương cốt nào còn có một nói hẹn dài nửa ngón tay vết nước, Quan Vũ khỏe miệng hiện ra một ít bất đắc dĩ cười khổ, lần này thương vẫn tương đối nghiêm trọng, cho dù Quan Vũ mỗi ngày đều mở ra trị liệu hệ thống trị liệu, e sợ cũng cần chừng 4 ngày. Nếu như mình trị liệu hệ thống lại tăng một lần cấp là tốt rồi. Quan Vũ trong lòng không khỏi ước mơ nói. Vừa lúc đó, Quan Vũ điện thoại di động tiếng vang lên, Quan Vũ nhìn điện báo biểu hiện, vẻ mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên, nhận điện thoại cười nói, Lý Hy, có chuyện gì không? Có một vị bằng hữu từ N thành phố lại đây, cùng người một trường học, không biết khi người có biết hay không, có cần hay không thấy một mặt. Lý Hy nhàn nhạt nói, cùng mình một trường học. Quan Vũ hơi nghi hoặc một chút, bất quá nếu Lý Hy chủ động gọi điện thoại, khuôn mặt này nhất định phải cho. Quan Vũ cười nói, nếu là đồng học, đương nhiên muốn nhận thức một thoáng, các ngươi ở nơi nào, ta tới tìm các ngươi. Phi trường quốc tế, phòng cà phê. Lý Hy nói xong cũng cúp điện thoại. Quan Vũ vốn muốn hỏi hỏi nàng bằng hữu tên, bên trong điện thoại lại truyền đến manh âm, Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, nữ nhân này chủ động gọi điện thoại lại đây chí ít cho cái sắc mặt tốt đi, mình lời nói đều vẫn chưa nói hết đâu liền cúp máy, quá không lễ phép. Phi trường quốc tế, phòng cà phê. Lâm Lâm nhìn Lý Hy cúp điện thoại, cười hì hì nói, như thế nào, Quan Vũ có tới hay không? Lý Hy tiểu uống một hớp cà phê, gật đầu, vẻ mặt khá là có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải Lâm Lâm ở bên cạnh vẫn yêu cầu để Quan Vũ cũng lại đây, Lý Hy làm sao có khả năng sẽ chủ động gọi số điện thoại này đây? Làm mỹ nữ chính là tốt, chỉ cần vừa mở miệng, sẽ không có người từ chối. Lâm Lâm không khỏi thổn thức nói. Lý Hy thì lại nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói ra, người gọi điện thoại hắn cũng sẽ đến. Này tất yếu mà, tuy rằng ta không có người như thế yêu nghiệt, nhưng lão nương tốt xấu cũng coi như là quốc sắc thiên hương đi. Lâm Lâm tự tin nở nụ cười. Ai, thời gian thật dài không có nhìn thấy Mạc Lăng Nha đầu kia, phải nhớ nàng, ngươi nói nàng này sắc đẹp, Quan Vũ có thể hay không động lòng. Lâm Lâm một tay chống cằm, rất hứng thú hỏi. Số tử, 1769. Chương 443, hóa ra là người. Chương 447, hóa ra là người. Quan Vũ nữ nhân bên cạnh sắc đẹp người nào so với người kém. Lý Hy không hề trả lời Lâm Lâm vấn đề, phản lại hỏi. Cũng là nha, ta liền không nghĩ ra, ngươi nói Quan Vũ giải cũng không xoái, tiền vẫn không có ta nhiều, làm sao liền nhiều mỹ nữ như vậy yêu thích hắn đây. Lâm Lâm hứng thú, nhìn Lý Hy hỏi. Hai người trở lại sân bay phía trước, Lâm Lâm liền đặc biệt cùng Lý Hy đã thông báo, làm cho nàng cầm Quan Vũ tư liệu cho mang tới, chờ Lâm Lâm đem Quan Vũ trải qua cùng nữ nhân bên cạnh hắn đều nhìn toàn bộ sau, vẫn cứ ngơ ngác lăng nửa ngày đều không nói gì. Hắn tiền nhiều hơn ngươi, ở cha ta nuôi ấy hắn còn có 3 cái ước tài sản. Lý Hy củ chính đạo. Lâm Lâm không để ý chút nào, tiếp tục hỏi nói, người nói hắn một cái sinh viên đại học vẫn là từ nông trong thôn đi ra, cá cược như thế nào thạch so với ai khác đều lợi hại đây, hơn nữa còn có thể một chút nhìn thấu Vương Kiệt này viên hải dương chi tâm là giả, tà môn, tiểu tử này khắp toàn thân đều lộ ra thần bí. Hơn nữa, càng đáng thương chính là, hắn so với chúng ta tiểu ngũ tuổi, người này so với người khác, quá đả kích người. Lâm Lâm khổ gương mặt nói nói. Lý Hy đúng là tán thành gật gù. Nàng liếc mắt nhìn thủ đoạn vệ tẹt Philippe, nói ra, Mạc Lăng máy bay sắp đến rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Lâm gật đầu, lười biếng thân một cái lưng, trêu chọc nói, tiện nghi Quan Vũ tiểu tử kia. Màu vàng nhạt tiểu áo đông cùng quần jean hóa trang Mạc Lăng xuất hiện ở quý khách mở miệng, lỗ thai trên nhét màu trắng thai nghe, lúc này chính hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn thông đạo xung quanh. Đông nhiên, ánh mắt góc phụ nhìn thấy có người ở hướng về nàng vẫy tay. Mạc Lăng hiểu ý nở nụ cười, duỗi ra hai tay, nhanh chóng hướng về người kia chạy đi. Một con va tiến vào Lâm Lâm trong lồng ngực, Lâm Lâm một cái lảo đảo, Mạc Lăng làm nũng nói, Lâm Lâm tỷ, thời gian thật dài không thấy, rất nhớ người nha. Dày thối, ngươi muốn đụng chết ta à? Lâm Lâm tức giận nói, bất quá đúng là không có đẩy ra Mạc Lăng, ngược lại cười nói, tỷ cũng rất muốn người. Được rồi, ta biết rằng giữa các ngươi có nói không hết, đến phòng cà phê ở ôn chuyện đi. Lý Hy khỏe miệng cũng là nhấc lên một cái mỹ lệ độ cong, nhẹ giọng nói. Mạc Lăng mới phẫn nộ buông ra ôm lấy Lâm Lâm hai tay, quay đầu lại ôm ôm Lý Hy, ngọt ngào nở nụ cười, nói ra, Hy Hy tỷ, ngươi nhưng là càng ngày càng đẹp đẽ nha, không biết khi sau đó người nam nhân nào sẽ may mắn bị người coi trọng. Lâm Lâm cười hì hì, trêu chọc nói, Mạc Lăng, ngươi khoan hãy nói, thật là có một cái nam để người Hy Hy tỷ động tâm. Mạc Lăng kinh ngạc miệng đều trương thành ó hình, thất thanh nói, thật sự. Ai vậy? Lâm Lâm tiếp tục e sợ cho thiên hạ không loạn, nói ra, chờ chút người liền biết rồi, nha, đúng rồi, còn cùng người một trường học nha. Mạc Lăng trong lúc nhất thời cảm thấy đầu óc không đủ dùng, dùng tay chỉ mình, nói ra, theo ta một trường học. Trời ạ, là ta vị nào tiền bối như thế có mị lực, dĩ nhiên để Hi Hi tỷ đều có thể động tâm. Không phải cái gì tiền bối, nói không chắc vẫn là người học sinh đây. Lâm Lâm bán cái nút nói. Ta. Học cho ta. Mạc Lăng trợn to hai mắt, đứt quãng nói. Lý Hi không nhìn thẳng hai người này bắt quái nữ nhân, một mình cất bước hướng về phòng cà phê đi đến. Đi, hắn còn ở trên đường đâu, chờ sau đó liền đến. Ngươi Hi Hi tỷ biết rằng trong lòng ngươi cấp thiết muốn nhìn một chút, ngươi xem đều ở dục chúng ta đây. Lâm Lâm đùa giỡn nói. Mạc Lăng che miệng cười khẽ, liếc mắt nhìn Lý Hi, tiểu bước nhẹ nhàng bước đi theo Lý Hi mặt sau. Lý Hi thì lại suýt chút nữa một cái lảo đảo, chừng Lâm Lâm một chút. Điền ca, thật không tiện, hoa nữ người. Quan Vũ mang theo ấy này nói, túi người từ trong buôn chỉ đi ra. Trung Nam Hải đặc chủng tinh anh vệ sĩ dĩ nhiên khuất thân cho Quan Vũ làm chuyên trách tài xế, còn cho mình mở cửa, Quan Vũ làm sao đều cảm thấy không được tự nhiên. Nằm trong chức trách. Điền công lao nhàn nhạt nói. Quan Vũ không nói gì thêm, trong lòng lại đối với Điền công lao tương đương cảm kích, chậm rãi hướng về sân bay phòng cà phê đi đến. Lâm Lâm tỷ, người kia có tới không? Hắn còn thật không ngại, để chúng ta Hi Hi tỷ ở chỗ này chờ hắn nửa giờ. Mạc Lăng trong giọng nói hơi hơi bất mãn nói. Lâm Lâm cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói ra, ai biết nói hắn đây, chờ một chút đi, ai, đến rồi. Đăng nhập trẻ đủ ạ toà chấm nét để đọc chuyện Lâm Lâm nhìn cửa vị trí, ánh mắt sáng lên. Mạc Lăng cũng là rất hứng thú quay đầu nhìn lại, biểu hiện không khỏi cứng đờ, tiếp đó không quen đem Quan Vũ nhìn chằm chằm. Ha ha, thật không tiện, có chút việc làm lỡ, ồ, Lâm Lâm tỷ, ngươi cũng ở à? Quan Vũ nhìn Lâm Lâm, hơi hơi kinh ngạc nói. Ồ, Mạc Lăng, ngươi làm sao cũng ở à? Làm Quan Vũ ánh mắt góc phụ nhìn thấy Mạc Lăng thời điểm, càng là kinh ngạc. Ta làm sao liền không thể ở đây? Mạc Lăng lạnh rên một tiếng, nói. Sau đó nàng giật mình quay đầu nhìn về phía Lâm Lâm, thất thanh nói, Lâm Lâm tỷ, ngươi nói sẽ không phải là hắn chứ? Lâm Lâm rất hứng thú nhìn Quan Vũ sau khi đi vào liền tràn ngập mùi thuốc súng Mạc Lăng, chớp mắt con mắt nói ra, đúng đấy, chính là hắn để người Hi Hi tỷ tâm chuyển động. Xem ra hai người các ngươi vẫn đúng là nhận thức cả, vậy thì tỉnh lẫn nhau giới thiệu. Mạc Lăng phảng phất bị sét đánh giống như vậy, tại chỗ liền sửng sốt, chợt nhìn về phía Lý Hi, gấp giọng nói, Hi Hi tỷ, ngươi có thể tuyệt đối không nên tin tưởng người này, hắn không chỉ có sắc hơn nữa nữ nhân bên cạnh còn nhiều, ngươi yêu hắn sẽ chịu thiệt. Lý Hi không nói gì, như trước không có chút rung động nào uống cà phê. Quan Vũ đứng ở bên cạnh nghe rơi vào trong sương mù, bất quá đối với Mạc Lăng nói mình sắc, Quan Vũ liền nhận không được. Lạnh rên một tiếng nói ra, nữ nhân ta nhiều có quan hệ gì tới ngươi, lại nói, ta làm sao liền sắc. Khó nói ngươi bất sắc. Ngày đó thừa dịp ta uống say, ngươi đều làm những gì. Mạc Lăng càng nghĩ càng giận, tức giận nói. Bất quá chợt sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, vẻ mặt ngượng ngùng, mạnh mẽ trừng Quan Vũ một chút. Ngươi ngủ không thành thật người không biết khi à. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, tức giận nói. Ai biết nói ngày đó nàng áo làm sao liền không hiểu ra sao bị thoát đây. Người Mạc Lăng cắn chặt hàm răng chỉ vào Quan Vũ, tức giận đều nói không ra lời. Lâm Lâm thì lại vỗ đầu một cái, nhìn Lý Hi trêu chọc nói, ta mới vừa rồi còn nói Quan Vũ có thể hay không đối với chúng ta tiểu công chúa động tâm, xem ra ta đây là trắng bận tâm, quan hệ của hai người so với ta nghĩ tới đều còn phải thân mật mà, đều biết nói chúng ta tiểu công chúa ngủ cực không thành thật. Nói xong, Lâm Lâm nháy và to, cân nhắc nhìn Quan Vũ. Quan Vũ một cái lảo đảo, nhất thời sạm mặt lại. Mình cũng là tối tiện. Làm sao đều đã quên nơi này còn có một cái e sợ cho thiên hạ không loạn nữ nhân đây. Hắn cũng lời giải thích, hắn phát hiện, ở hai nữ nhân này mặt trước mỗi lần đều là mình chịu thiệt. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Quan Vũ nói sang chuyện khác nói. Đương nhiên là đi ăn cơm rồi, ta biết có nhà hội sở không sai, mang bọn ngươi đi nếm thử. Lâm Lâm cười khe nói. Số tử, 1698. Chương 444, dế nhúi. Chương 448, dế nhúi. Vào lúc này ăn cơm có phải là sớm một điểm? Quan Vũ nhìn đồng hồ, nói. Không sao, cái hội sở trừ ăn cơm bên ngoài còn có thể làm spa. Lâm Lâm giảo hoạt cười nói. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, nữ nhân này chỉ sợ là muốn đi làm spa mới là thật sự. Hắn bất đắc dĩ nói, vậy ta đi làm à? Đi trả tiền à, vốn là chuẩn bị đem cái này làm thù lao, giới thiệu Mạc Lăng đại mỹ nữ cho ngươi biết, bất quá bây giờ nhìn lại hẳn là làm điều thừa, thế nhưng tiền người vẫn phải là phó. Lâm Lâm quyến rũ nở nụ cười. Quan Vũ cùng mắt trợn trắng, đây là coi hắn là làm để khoản máy móc gọi ra à, Mạc Lăng loại này tiểu nữ tính khí quá quái lạ, hắn mới không thèm để ý nàng đây. Mạc Lăng ở bên cạnh nghe không vui, quệt mồm nói ra, Lâm Lâm tỷ, có người như thế bán đi bằng hữu mà. Này không suy nghĩ giới thiệu đại soái ca cho ngươi biết mà, ngươi xem người trưởng thành, là thời điểm tìm cái bạn trai. Lâm Lâm đánh qua loa mắt, nói. Mạc Lăng liếc nàng một cái, đỏ mặt nói ra, ta mới không muốn hắn như vậy bạn trai đây. Mạc Lăng, không nên tin nàng, vốn là nàng muốn gặp Quan Vũ, chỉ có điều nắm người đi ra làm danh nghĩa thôi. Lý Hy chọc thủng Lâm Lâm lời nói dối, nói. Hi hi, ngươi đây là trả thù nha, ta vừa không có phủ nhận ta muốn gặp Quan Vũ, không giống người, rõ ràng đối với Quan Vũ cảm thấy hứng thú, còn bày bộ này dáng vẻ. Lâm Lâm trong mắt giảo hoạt tâm ý càng đồng. Quan Vũ có cảm giác khóc không ra nước mắt. Ngọn lửa chiến tranh đều là không thể cảm thấy đốt tới trên người hắn đi tới, hắn không thể không nói sang chuyện khác nói, tỷ, ngươi không phải muốn đi làm sở ba mà, này ta đi nhanh một chút đi. Lâm Lâm nhún nhún vai, cũng không nói đùa nữa. Bốn người ra phi trường, Điền Công Lao đã ở mẹ xe đét bên cạnh chờ đợi, nhìn thấy Quan Vũ đi ra, mặt không hề cảm xúc chủ động đem cửa xe mở ra, hoàn toàn thực hiện là một người tài xế phải làm đến nghĩa vụ. Quan Vũ lại là một trận thẹn thùng. Quan Vũ, người kia là ai? Lý Hy nhìn Điền Công Lao, hỏi. Há, bằng hữu ta, sáng sớm đi ra ngoài thời điểm, tay không cẩn thận bị thương nhẹ, mở không được xe, là hắn đưa ta tới được. Quan Vũ giải thích nói. Bởi vì Điền Công Lao thân phận tính đặc thù, ở không có được hắn cho phép tình huống dưới, Quan Vũ không tốt làm sao cầm tên của hắn nói ra, còn bảo vệ hắn chuyện này, liền càng không có nói ra cần phải. Bị thương. Lý Hy khẽ cau mày, tiếp tục nói, sáng sớm đi ra ngoài không phải còn khỏe mạnh sao. Ra chút xíu ngoài ý muốn, hai vai sưng nức. Quan Vũ giật giật mũi, bình thản nói. Lý Hy nhàn nhạt nhìn Quan Vũ một chút, không nói gì thêm, hiển nhiên nàng không tin Quan Vũ nói, nếu Quan Vũ không nói, nàng cũng không phải loại kia muốn bảo căn vấn đề người. Đúng là Lâm Lâm ở bên cạnh quan tâm nói, sưng nức. Ngươi không có đi bệnh viện xử lý sao? Làm sao cùng không có chuyện giống như? Ta mình sẽ một điểm y thuật, chút chuyện nhỏ này liền không cần phải đi bệnh viện, mình có thể giải quyết. Quan Vũ cười nói. Người con biết y thuật. Lâm Lâm phảng phất phát hiện tân đại lục giống như, mới mẻ nhìn Quan Vũ, tí tí lấy làm kỳ nói, tiểu đệ đệ, không nghĩ tới người còn rất toàn năng mà, nói cho tỷ tỷ, ngươi sẽ chữa bệnh gì? Chỉ cần là bệnh, hẳn là đều không khác mấy đi. Quan Vũ không đáng kể nói. Lâm Lâm vẫn không nói gì đây, Mạc Lăng liền không nhìn nổi, không khỏi trào phúng nói, người liền tuổi đi, ngươi cho rằng là hoa đà đây, còn cái gì bệnh đều có thể trị. Quan Vũ lười cùng nha đầu này phí miệng lưỡi, không nhìn thẳng nàng. Lâm Lâm cũng không có tiếp tục hỏi tới, nàng cũng chỉ là cầm Quan Vũ lời này xem là chuyện cười. Bốn người lên xe, Quan Vũ như trước là ngồi xe của mình, mặt khác ba người phụ nữ ngồi Lý Hy mạ giờ dạ tì, hướng về Lâm Lâm nói hội sở đi tới. Hội sở tên Tĩnh Nhã, vị trí kinh đô phồn hoa nhất khu vực. Đọc truyện cùng chuyện nì.net hội sở cửa có hai cái trái phải thông nói, bên trái cái là dẫn tới spa, bên phải là chỗ ăn cơm. Cùng bên ngoài phồn hoa không giống. Hội sở bên trong hoàn cảnh hãy cùng nó lấy tên như thế, nhã trí ưu tĩnh. Spa hội quán cũng có quý khách khu nghỉ ngơi, vì là những kia chuyên môn ở chỗ này chờ hậu bọn họ bạn gái nam sĩ môn ngồi ở chỗ này tán gẫu uống trà. Làm Lý Hy các nàng ba cái quốc sắc thiên hương nữ nhân đồng thời xuất hiện ở hội sở trong thời điểm, phòng khách quý trong nam sĩ môn đều yên tĩnh lại, hoặc trực tiếp, hoặc mịt mờ đem sự chú ý đặt ở ba nữ đầy đặn trên người. Nữ nhân như vậy tuy rằng không có khả năng lắm bắt đầu, thế nhưng thưởng thức một thoáng cũng là rất vui thai vui mắt. Bất quá khi là nhìn thấy bồi tiếp ba nữ vào còn có một người đàn ông thời điểm, sắc mặt không khỏi trở nên hơi quái lạ lên, giống nhau lúc trước Quan Vũ ở tiệm cà phê gặp phải Lý Hy tình hình như thế. Bốn người bọn họ tự nhiên cũng là cảm nhận được người chung quanh dị dạng ánh mắt, Lâm Lâm tiến đến Quan Vũ bên người, cười duyên nói, tiểu đệ đệ, nhìn thấy những này người ánh mắt hâm mộ không có, để người đến trả tiền không có sai đi. Quan Vũ khỏe miệng hiện ra một ít bất đắc dĩ cười khổ, tỷ. Ngươi ngắm nghĩa cẩn thận ánh mắt của những người này, còn kém cầm tốt ba đóa hoa nhài cắm bãi cất châu viết lên mặt, chờ sau đó đi nơi nào nghỉ ngơi khẳng định rất bất ức. Lâm Lâm nụ cười càng sâu, bộ ngực càng là run lên một cái, Quan Vũ không khỏi lén lút nhìn qua. Người đây là được tiện nghi còn ra vẻ. Lâm Lâm tức giận nói. Quan Vũ cười hì hì, chưa hề đem Lâm Lâm mà nói tiếp theo. Vừa lúc đó, người phục vụ tiến lên đón, không người nói ra, khách nhân tôn quý, các ngươi được, xin lấy ra thẻ hội viên. Sau đó để cho ta phụ trách kế tiếp phục vụ. Thẻ hội viên? Không có, trực tiếp trả thù lao không được sao? Quan Vũ miệng thẳng đứng tâm nhanh nói. Người phục vụ hơi sững sờ, như trước mỉm cười nói, tiên sinh, thẻ hội viên là chúng ta phục vụ tiêu chuẩn một trong, sẽ dựa theo tương ứng đẳng cấp cho bên người mấy vị phu nhân tương ứng đặc biệt đãi ngộ. Hay là trên người ngươi không có thẻ hội viên, nhưng bên người các vị tiểu thư trên người không thể không có. Ca, ngươi nhìn này dế nhũi, liền điểm ấy cũng không biết nói đây, trả lại làm spa, vừa nhìn đều biết nói là người nghèo rất mồng tơi, làm bộ người giàu có đến rồi đây, cùng ngươi quả thực không cách nào so sánh được. Ca, cầm ngươi thẻ hội viên lấy ra đến cho bọn họ nhìn một cái, để bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì mới là cao quý hội viên. Quan Vũ còn chưa mở lời hỏi do Lâm Lâm thẻ hội viên sự tình đây. Tại bọn họ cách đó không xa một cái ăn mặc yêu diễm nữ nhân y ôi tại một cái bụng vệ người đàn ông trung niên bên người, nói chào phúng nói. Nữ nhân cũng là mới từ hội sở cửa vào, phát. Bên cạnh mình người đàn ông này từ vào một khắc đó sự chú ý đều đặt ở phía trước ba người phụ nữ trên người, nàng trong lòng nhất thời một trận khó chịu, lúc này mới không khỏi nói chào phúng vài câu. Ha ha, cuối cùng sẽ đụng phải một ít người nghèo mù chú ý, có tư cách hay không có thể tới nơi này tiêu phí chỉ có trong lòng hắn rõ ràng. Ta đã từng liền tận mắt chứng kiến quá có một cái làm bộ người giàu có, vẫn không có đợi được nữ nhân đi ra đây, liền bị trước mắt giấy tờ cho dọa chạy. Người đàn ông trung niên cũng là tỏ rõ vẻ xem thường. Quan Vũ khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía hai người. Số tử, 1728. Chương 445, chính là sái ngươi. Nhìn Quan Vũ không thích biểu hiện, nam nhân trên mặt càng là có khó có thể hình dung cảm giác ưu việt, lấy vì là mình vạch trần Quan Vũ bộ mặt thật đây, khiêu khích nhìn Quan Vũ. Y. Làm khi hắn đi vào, liếc mắt liền thấy Quan Vũ bên người ba người phụ nữ, nhất thời bị các nàng mỹ lệ bề ngoài cho mê hoặc, cùng các nàng so với, bên cạnh mình nữ nhân này chính là cạn, liếc mắt nhìn liền cảm thấy buồn nôn. Vốn là nghĩ dùng phương thức gì muốn đến này ba người phụ nữ phương thức liên lạc đây, nữ nhân này đúng là cho hắn tìm một cái rất tốt phương thức đến khoe khoang mình. Nàng gọi ngươi ca. Quan Vũ nhìn nam nhân, mặt không hề cảm xúc nói rằng, nam nhân đột nhiên sinh ra một luồng lý tưởng hào hùng. Ngang ngỡ ngực gật gù. Ngươi cũng có thể làm nàng ba, còn một cái ca gọi, chỉ có thể nói một cái không muốn quần áo, một cái không biết xấu hổ. Quan Vũ xem thường nói rằng, nữ nhân trước mắt này xem ra cũng là chừng 20 tuổi, mà nam nhân đây, đỉnh đầu thưa thất dài ra mấy cây đầu, đều sắp từ trung niên giao qua lão niên, nếu như hai người là bình thường nam nữ quan hệ, đánh chết Quan Vũ cũng không tin. Nhìn hai người, Quan Vũ không khỏi nhớ tới Phó Lâm Lâm, nhất thời cảm thấy nàng vẫn là tương đối có phẩm vị. Chí ít tìm một cái cùng với nàng tuổi tác sấp xỉ người có tiền. Ngươi! Ngươi nói bậy! Nam nhân sắc mặt không khỏi trở nên đông trầm, tuy rằng đây là một cái rõ ràng trong lòng sự tình, thế nhưng bị nói ra vẫn cứ cảm thấy trên mặt tối tăm. Lẽ nào ta nói có lỗi? Nàng không cởi quần áo ngươi sẽ phải. Liên minh làm quá sự tình cũng không dám thừa nhận, còn làm mình là nam nhân. Quan Vũ ánh mắt càng thêm xem thường. Lại nói, chúng ta nhận thức. Không quen biết đừng như người bị bệnh thần kinh giống như ở bên cạnh liễu ra liễu díu, ồn ào. Quan Vũ tiếp tục không chút lưu tình nói. Ngươi! Ngươi! Nam nhân chỉ vào Quan Vũ, khi mà nói đều không nói ra được. Quan Vũ mới mặc kệ hắn có tức hay không, tức chết rồi một trắng. Hắn lại quay đầu nhìn về phía cái yêu diệm nữ nhân, lúc này ánh mắt của nàng đều sắp bước lên lửa đến giống như nhìn Quan Vũ. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, nói ra, ngươi nói một mình ngươi khỏe mạnh học sinh không làm. Đến khi loại này người bạn gái, muốn tiền cũng tìm cái có phẩm vị điểm có được hay không, cũng quá bụng đói ăn quảng. Ngươi! Khốn nạn! Nữ nhân tức giận cả người run, cắn chặt hàm răng mắng. Khốn nạn cũng tốt hơn ngươi vô liêm sỉ, ngươi ba mẹ xem như là trắng sinh ngươi, liền hoa hạ cơ bản lễ nghĩa liêm sỉ trong liêm sỉ cũng không biết, bọn họ mặt đều bị ngươi mất hết, ta nếu như ngươi, thẳng thắn nắm khối đầu hũ đâm chết được. Quan Vũ tiếp tục làm trầm trọng thêm đả kích nói. Vương bắt đạn, ta muốn giết ngươi. Nữ nhân sắc không khỏi trở nên dữ tợn lên. Quan Vũ thì lại lãnh đạm nhìn nữ nhân này, khinh thường nói, ngươi không dựa vào bên người người đàn ông này, sẽ có nói lời này sức lực. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, hắn căn bản cũng không có tư cách này. Ca, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều muốn mạnh mẽ giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Giọng của nữ nhân bắt đầu trở nên rít gào lên. Nam nhân cũng là sắc mặt khó coi nhìn Quan Vũ, không nói gì. Quan Vũ cũng không để ý tới này hai người bị bệnh thần kinh, quay đầu lại nhìn thấy ba nữ dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, Quan Vũ không khỏi trêu nói, đột nhiên, ta trở nên đẹp trai. Lý Hy vẻ mặt bình thản, Mạc Lăng thì lại một mặt khinh bỉ. Lâm Lâm liền mở ra hứa hơn nhiều, khanh khách cười, trêu ghẹo nói, xoái, quả thực xoái sững sờ, tiểu đệ đệ, vẫn không có, thì ra ngươi như thế sẽ nói à. Quan Vũ vẻ mặt vi sáp, ngượng ngùng nói, nơi nào, chính là cảm thấy hai người kia kẻ nhà tôi. Lâm Lâm tỷ, ngươi hẳn là có thẻ hội viên đi, mau nhanh giao cho người phục vụ, nàng ở bên cạnh đều đứng phiền. Lâm Lâm không có tiếp tục trêu ghẹo Quan Vũ, đem bao trong thẻ hội viên lấy ra, còn không đưa tới trong tay người bán hàng đây, lại nghe thấy một cái thanh âm không hòa hài, yêu, thì ra chỉ là một tấm phổ thông thẻ hội viên đây, thật keo kiệt. Nói, nữ nhân đem bóp tiền trong thẻ hội viên lấy ra, đưa tới đang chuẩn bị tiếp được Lâm Lâm thẻ hội viên trong tay người bán hàng, cao cao tại thượng nói ra, kim bài hội viên, lập tức thay ta sắp xếp, ta vội vàng, có việc gấp đây. Nữ nhân thấy không có cách nào lập tức giáo huấn Quan Vũ, trong lòng một hơi thực sự nuốt không trôi, nhìn thấy Lâm Lâm chỉ là lấy ra một tấm phổ thông thẻ hội viên thời điểm, nhất thời lại tới nữa rồi tâm tư, muốn ý định đả kích bọn họ một phen. Người phục vụ vẻ mặt làm khó dễ nói ra, tiểu thư, ta lại gọi người lại đây cho ngài phục vụ đi, mấy vị này ở các ngươi đi tới. Nữ người nhất thời khó chịu, thiếu kiên nhẫn nói ra, ta liền muốn ngươi phục vụ, bọn họ một cái phá phổ thông hội viên có thể theo tan này kim bài hội viên so với sao. Nhanh lên một chút. Lâm Lâm ở bên cạnh cũng không nhìn nổi, biểu hiện khá là khó chịu, nhìn nữ nhân trong tay ngân bài hội viên, ngữ khí là lạ nói ra, yêu, kim bài hội viên đây, nhập hội phí chính là hơn 10 triệu à, nhìn cũng làm người ta ước ao à, không biết lúc nào mới có thể cầm trong tay tấm này phổ thông hội viên biến thành kim bài đây. Quan Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lâm Lâm, lúc này Lâm Lâm làm sao hãy cùng biến thành người khác giống như, sự tình ra khác thường tất có yêu, hắn rất hứng thú nhìn Lâm Lâm biểu hiện. Nữ nhân vẻ mặt càng là kiêu căng, khinh thường nói, ngươi trên quầy loại nam nhân này không cái gì hy vọng. Nam nhân thì lại ánh mắt sáng lên, thu dọn một thoáng y quan, khá có thân sĩ phong độ hướng về Lâm Lâm đi tới, mỉm cười nói, tiểu thư, nếu như ngươi không chê, ta có thể mang này tấm thẻ hội viên đưa cho ngươi. Lâm Lâm chần chờ nói, này thẻ không phải nàng sao. Nam nhân phong khoáng nói, trên người nàng hết thẻ đều là của ta, bao quát tấm thẻ này, ta nghĩ đem thẻ đưa cho ai sẽ đưa cho ai, nàng quản không được. Lâm Lâm một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Nam nhân thấy thế tâm hỉ, cảm thấy có hy vọng, một tấm thẻ chơi hai người, đối với hắn mà nói, đáng giá. Đưa thẻ cho ta. Nam nhân nhìn nữ nhân, biểu hiện tùy ý nói rằng. Nữ người nhất thời cũng lên, thét to, Vương Đại Hải, theo ta lên giường thời điểm, ngươi là nói thế nào, nói đồ vật của ngươi liền là của ta, ngươi làm sao có thể như vậy. Chỉ nói là nói mà thôi, ngươi cũng tín. Đem ra. Nam nhân bị di đạo, có mới người vợ, ai còn quản nữ nhân xấu xí này. Nữ người nhất thời nản lòng thoái chí đi, ánh mắt trống rỗng cầm trong tay thẻ hội viên giao cho nam nhân trong tay. Nam nhân qua tay đem thẻ đưa tới Lâm Lâm mặt trước, ánh mắt không khỏi ở ngực của nàng bộ mạnh mẽ quát một chút, cười dâm đắng nói, tiểu thư, sau đó tấm thẻ này chính là ngươi. Lâm Lâm cũng không có đưa tay đón tấm thẻ này, rêu rêu nói, thật không tiện, ta muốn nam nhân chí ít là kim cương cấp hội viên. Nam nhân vẻ mặt sững sờ, chợt cả giận nói, không phải Vũ Sinh tập đoàn cao tầng căn bản sẽ không có kim cương hội viên, ngươi sái ta. Lâm Lâm khỏe miệng nhấc lên một cái âm mưu thực hiện được độ cong, cười nói, ngươi trả lời, chính là đang đùa ngươi. Vũ Sinh tập đoàn. Quan Vũ không khỏi sững sờ, chợt hắn nghĩ tới rồi trong túi tiền Cố Nguyên Sinh cho hắn này tấm thẻ vàng. Hắn từ trong túi tiền cầm thẻ vàng lấy ra, đưa tới Lâm Lâm mặt trước, không xác định nói, tấm thẻ này toán sao. Số tử, 1743. Chương 446, hết thẻ phục vụ. Quan Vũ lấy ra này tấm thẻ vàng, ngoại trừ là màu vàng bên ngoài. Mặt ngoài phi thường sạch sẽ, xem ra cũng không có chỗ đặc biệt nào. Y. Nam nhân liếc mắt nhìn, hư lạnh nói, liền nơi này cần thẻ hội viên cũng không biết người, còn dám nắm thẻ đi ra khoe khoang, ngươi cho rằng tùy tiện lấy ra một tờ thẻ đi ra liền có thể giả mạo kim cương hội viên hay sao? Ngươi loại này kẹt ở trên đường cái tùy ý có thể thấy được, ngu ngốc. Ngươi làm sao liền có thể xác định này không phải? Quan Vũ nhàn nhạt hỏi ngược lại, nếu tấm thẻ này là Vũ Sinh tập đoàn lão đại cho hắn, đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào, không phải vậy Cố Nguyên Sinh cũng sẽ không nói dựa vào tấm thẻ này ở Vũ Sinh tập đoàn bất kỳ tiêu phí đều là miễn phí, Quan Vũ trong lòng nghĩ. Quan Vũ vốn là không nghĩ muốn sử dụng tấm thẻ này, thế nhưng hắn thực sự là nhìn không được trước mắt vị đại thúc tuổi trung niên này, đã nghĩ hảo hảo đả kích một phen, vừa vặn cũng có thể xác định một thoáng tấm thẻ này đến tột cùng có ích lợi gì. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là Lâm Lâm nói câu nói kia, nàng muốn nam nhân chí ít cũng là kim cương hội viên bối cảnh. Đây mới là để Quan Vũ tối động lòng địa phương. Nam nhân rốt cuộc tìm được có thể phản kích Quan Vũ cơ hội, đương nhiên không cho bỏ qua, khinh thường nói, kim cương hội viên nắm giữ giả chỉ có Vũ Sinh tập đoàn cao cấp đồng sự mới sẽ có, toàn bộ kinh đô đều tìm không ra mấy người, tin tưởng ngươi có, ta tình nguyện tin tưởng đầu hũ khối có thể đâm chết ta. Lại nói, kim cương hội viên ta lại không phải là không có từng thấy, nào giống ngươi loại này tiện tay ở trên đường cái cũng có thể nhặt được rách nát, khoe khoang cũng phải có một cái độ. Như ngươi loại này chính là thuần ngu ngốc. Nam nhân nói bổ sung. Nữ nhân cũng ở bên cạnh khanh khách cười, nói ra, ca, thì ra làm như thế nửa ngày, chúng ta vẫn luôn ở cùng một cái ngu ngốc không qua được đây, có sai lầm hình tượng, ca, ta cũng đừng cùng những này người chấp nhận, rơi mất mình giá trị bản thân. Nam nhân bị Lâm Lâm sái, nàng lại nhìn thấy hy vọng, dĩ nhiên là cầm nam nhân chi trước nói khó nghe lời nói quăng đến sau đầu, ai sẽ đồng ý cùng tiền không qua được đây. Nam nhân tán thành gật gù, nói ra, thuần ngu ngốc nữ nhân bên cạnh lường trước cũng không khá hơn chút nào, hay là chúng ta nhà hoa hoa được, nghe lời. Nam nhân còn có một câu nói không có nói ra, muốn kỵ liền kỵ, muốn làm liền làm, đạp ngươi một chân cũng không dám hoàn thủ, ngược lại nam nhân có thể được vinh dự cảm cũng có thể ở nữ nhân này trên người được thỏa mãn. Nữ nhân lần thứ hai y ôi tại người đàn ông trung niên bên người, nói ra, ừ, người như thế nói không chắc chính là tu ông, những nữ nhân này vừa nhìn chính là hàng cao cấp, ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Lời này vừa nói ra, đứng ở bên cạnh ba nữ sắc mặt nhất thời khó coi lên, Lý Hy cũng không ngoại lệ. Quan Vũ nguyên bản lãnh đạm vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm đáng sợ, đi về phía trước hai bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nữ nhân, trầm giọng nói, ta chán ghét đánh nữ nhân nam nhân, thế nhưng loại kia không cầm mình làm nữ nhân, ta xưa nay sẽ không cùng tỉnh. Đùng. Một tiếng vang lanh lảnh, nhất thời vang vọng toàn bộ hội sở phòng khách, nữ nhân cọ sát đầy dày đặc phấn để trên mặt lập tức xuất hiện một cái rõ ràng dấu năm ngón tay. Nàng dùng tay bưng sưng lên đến nửa bên mặt, điên cuồng rít gào lên, sắc mặt dữ tợn nói, ta liều mạng với ngươi. Nói, múa lên hai tay hướng về Quan Vũ khuôn mặt chụp tới. Bất quá tay của nàng vẫn không có đụng tới Quan Vũ mặt, lại nghe thấy một tiếng lanh lảnh tràng pháo tay. Quan Vũ trở tay đánh vào nữ nhân nửa kia trên mặt, lần này lực đạo so với lần trước càng lớn, hơn nữ nhân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, miễn cưỡng lui về phía sau hai bước, ánh mắt sợ hãi nhìn Quan Vũ, hiển nhiên bị Quan Vũ trái cây kia đoạn hai trưởng đánh sợ. Ngay khi náo động đến không thể tách rời ra thời điểm, hội sở quản lý dẫm cao dép lê thịch thịch đi tới, nhàn nhạt nói, hai vị, ta hy vọng các ngươi có thể phối hợp công việc của chúng ta, nếu như tiếp tục gây sự, ta có quyền thủ tiêu hai vị tư cách hội viên. Quan Vũ hơi hơi kinh ngạc, nay quản lý cái vốn không muốn cái khác hội sở quản lý như thế, cấp lại mặt giảm bớt mâu thuẫn, nói chuyện không khách khí chút nào, phải biết nơi này hội viên giá trị bản thân đều sẽ không quá thấp, nàng lại không khách khí chút nào. Quan Vũ không khỏi chép miệng một cái. Có lẽ chỉ có Vũ Sinh như vậy lớn tài phiệt mới có như vậy sức lực đi. Nam người sắc mặt biến đổi bất định, nơi này không phải hắn có thể làm càn địa phương, cho dù là quản lý cũng không phải hắn có thể đắc tội, lập tức gâm trầm nói, ta cần phải cái này người cho ta một câu trả lời hợp lý, ở ngay trước mặt ta đánh nữ nhân ta, làm lao tử không tồn tại hả? Quản lý không mặn không nhạt nói, hai vị nếu như có người chết ân oán, mời đến hội sở bên ngoài, hoặc là ta cũng có thể vì là hai vị cung cấp đơn độc không gian. Nhưng xin đừng nên ảnh hưởng nơi này khách mời. Quan Vũ giật giật mũi, lười biếng nói, không nhàn tình cùng người như thế chơi, bằng hưu ta còn muốn làm sở ba đây. Quản lý ánh mắt góc phụ nhìn Quan Vũ một chút, không có quá lớn tâm tình chập chờn, bất quá khi nàng ánh mắt lơ đãng quét đến Quan Vũ trong tay này tấm thẻ vàng thời điểm, con ngươi nhưng là đột nhiên co rút nhanh, vội vã đi tới Quan Vũ bên người, trên mặt không khỏi chất lên nghề nghiệp tính nụ cười, cung kính nói, tiên sinh, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi một chút trong tay thẻ? Quan Vũ nghi hoặc nhìn quản lý một chút, nhẹ nhàng gật đầu, đem thẻ giao cho quản lý trong tay. Mới vừa rồi còn một bộ thờ ơ dáng vẻ, làm sao lập tức hãy cùng biến thành người khác giống như, dường như có ý định lấy lòng Quan Vũ. Quản lý vẻ mặt kích động hai tay tiếp nhận Quan Vũ trong tay tấm thẻ này, cẩn thận nhìn một chút tấm thẻ này, xác nhận thẻ sau lưng có cái hơi nô ra nguyên. Sau, trên mặt nụ cười càng sâu, biểu hiện cũng rũ cung kính, hơi không người, đem thẻ đưa tới Quan Vũ trong tay, nói ra, ba vị này là bằng hữu ngài đi, ta này liền vì là ba vị sắp xếp, các nàng có thể ở hội sở bên trong hưởng thụ hết thẻ phục vụ. Hết thẻ phục vụ. Lâm Lâm trợn to hai mắt, không xác định nói, hội sở bên trong cao cấp nhất cung đình thức phục vụ cũng có thể hưởng thụ sao? Quản lý lễ phép gật đầu, nói ra, có thể. Lâm Lâm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt quái lạ nhìn Quan Vũ. Quan Vũ bản thân đúng là không để ý lắm, đã sớm biết tấm thẻ này không đơn giản, chỉ có điều không ai biết hàng thôi. Đến rồi cái biết hàng, sự tình cũng là trở nên đơn giản. Nhìn thấy tình cảnh này, bị đánh nữ nhân sửng sốt, nam nhân càng là trợn to hai mắt, hiển nhiên bị quản lý đột nhiên thái độ làm sửng sốt. Quản lý thái độ biến hóa hiển nhiên là bởi vì Quan Vũ trong tay tấm thẻ kia, thế nhưng người đàn ông này từ trước tới nay chưa từng gặp qua à, lập tức không phục nói, Lý Kinh Lý, không muốn tùy tùy tiện tiện bị tên tiểu tử này lấy ra một tấm thẻ cho lừa gạt ở, liền ở đây muốn thẻ hội viên cũng không biết một cái ngu ngốc. Làm sao có khả năng có thể hưởng thụ cung đình thức phục vụ? Lý Kinh Lý sắc mặt hơi không kiên nhẫn nhìn nam nhân một người, hỏi ngược lại, ta đây là nơi này quản lý, sẽ liền chính mình thẻ hội viên cũng không nhận ra. Vị tiên sinh này trong tay nắm giữ thẻ là trí tôn cấp, chỉ có cô cuối cùng thân cận nhất bao nhiêu nhân tài sẽ nắm giữ. Trí tôn cấp. Phàm là nghe được cái từ này, người không khỏi dồn dập há to miệng, khiếp sợ nhìn quan vũ. Số tử, 1762. Chương 447, thở khò khẽ phàm vào. Trí tôn hội viên. Vương Đại Hải trong đầu một tiếng vang ầm ầm nổ vang, kinh hãi gần chết nhìn quan vũ, nhuyễn nhúc nhích một chút thiết hầu, cảm giác miệng khô lưỡi khô. Trí tôn thẻ số lượng vốn là tương đương ít ỏi, hơn nữa quan vũ lúc đó đem thẻ trên có. Một mặt đặt ở lòng bàn tay, chỉ lộ ra sạch sẽ một mặt, Vương Đại Hải không quen biết rất bình thường, thế nhưng không có nghĩa là hắn chưa từng nghe nói. Nói như thế, tuy rằng hắn giá trị bản thân quá trăm triệu, thế nhưng hắn cùng nắm giữ trí tôn hội viên thấy một mặt tư cách đều không có. Nữ nhân tuy rằng cũng nhận ra được một ít không đúng, thế nhưng không có để ở trong lòng, chua xót nói ra, trí tôn hội viên ghê gớm à, nói không chắc ở nơi nào trống đây. Trộm người mã lạc sa mạc. Vương Đại Hải nhất thời nổi giận, luôn tròn lòng bàn tay hướng về nữ nhân vốn là sưng lên thật cao khuôn mặt liền vỗ tới. Một tát này quá đột nhiên, cũng quá vang dội, trong lúc nhất thời đem mọi ánh mắt đều hấp dẫn tới. Nữ nhân bụng mặt khó có thể tin nhìn Vương Đại Hải, tiêm tên nói, Vương Đại Hải, ngươi còn là một người đàn ông sao? Ngươi nữ nhân bị người khác đánh, ngươi không động thủ, còn đánh ta. Tật mờ, đánh chính là người, ngực lớn nhưng không có đầu góc nữ nhân, tận cho lão tử gây sự. Vương Đại Hải hung tợn nói nói. Chợt hắn thay đổi một khuôn mặt tươi cười đến quan vũ mặt trước, gần như nịnh nọt nói, đại ca, xin lỗi, vừa nãy là một chuyện hiểu lầm, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, không cần để ở trong lòng. Lan lại đây, vì là mới vừa nói mà nói cho vị đại ca này xin lỗi. Vương Đại Hải quay đầu nhìn về phía nữ nhân, mệnh lệnh nói. Lúc này nữ nhân mới bị đánh tỉnh rồi, Vương Đại Hải một cái hơn 50 tuổi người trung niên cho trước mắt vị này bất quá chừng 20 người trẻ tuổi gọi đại ca. Như vậy gốc gác của hắn khủng bố bao nhiêu, vừa nhìn liền biết. Nữ nhân run run rẩy rẩy đến quan vũ mặt trước, ánh mắt hoang mang nhìn quan vũ, hoàn toàn không có phía trước vênh váo hung hăng, rụt rè nói, đại ca, xin lỗi. Quan vũ thậm chí đều không có nhìn tới hai người một chút, thiếu kiên nhẫn phất tay nói, lan xa một chút, nhìn liền phiền lòng. Vương Đại Hải liền vội vàng gật đầu, như nhặt được đại xá, lau một cái mồ hôi lạnh, hắn chính là lo lắng quan vũ thông suốt quá câu nguyên sinh tìm hắn để gây sự. Thế nhưng hắn nơi nào biết nói quan vũ chỉ có điều kéo một trương hổ ra thôi. Vương Đại Hải cũng không còn cùng bạn gái làm sở ba tâm tình, mang theo nàng ảo nào đi rồi. Quan vũ quay đầu nhìn về phía ba người phụ nữ, cười nói, con rồi đi rồi. Lâm Lâm lăng nửa ngày, trêu ghẹo nhìn quan vũ, trêu chọc nói, ta em trai vẫn luôn là thâm tàng bất lộ à. Ê quan vũ cười khúc khích, ta hiện tại cảm giác cái bụng có chút đói bụng, các ngươi mau đi đi, ta chờ ở bên ngoài các ngươi. Ba vị, xin mời vào. Lý Kinh Lý khẽ không người, làm một cái tiêu chuẩn phục vụ lễ. Đi lạc, chưa từng có hưởng thụ quá cung đình thức phục vụ, ngày hôm nay muốn hảo hảo trải nghiệm trải nghiệm. Lâm Lâm vươn người một cái, tựa hồ muốn căng nước quần áo cúc áo bình thường dáng dấp, cười nói. Đi rồi hai bước sau, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Kinh Lý, hỏi nói, Lý Kinh Lý, nếu như ta nhớ không lầm, cung đình phục vụ trong phòng thật giống có chuyên tấn công nghỉ ngơi giải trí địa phương đi. Lý Kinh Lý mỉm cười gật đầu. Lâm Lâm chơi nở nụ cười. Tiếp đó nhìn về phía quan vũ, quyến rũ nói, em trai, xem một mình ngươi ở bên ngoài cũng lạ đáng thương, có nên đi vào hay không ngồi một chút. Quan vũ nhất thời cảm giác khí huyết dâng lên, đi vào bên trong. Cùng ba người phụ nữ. Ê, vẫn là không muốn đi, không tiện lắm. Quan vũ nói một đằng làm một nẻo nói. Lâm Lâm không khỏi sững sờ, tức giận nói, theo. Nói xong, lắc lắc eo thon chi đi vào. Quan vũ làm sao cảm giác lời này quen thuộc như vậy đây? Thế nhưng không có suy nghĩ nhiều, ở đông đảo nam nhân hâm mộ ánh mắt ghen tị dưới, đi theo ba người phụ nữ mặt sau. Làm đến địa phương sau, quan vũ không khỏi lôi kéo lên mặt đến, hắn bất quá là đổi đến một cái càng cao cấp địa phương ngồi, nói cao cấp còn có chút làm thấp đi nơi này. Bọn họ vị trí không gian này rất lớn, trang sức như Anh quốc cung đình giống như vậy, cao quý trong lại lộ ra cổ đại Trung Quốc một loại nhã trí, hai người phong cách đặt ở cùng một chỗ, không chút nào khó chịu cảm giác. Bên trong giải trí phương tiện không thiếu gì cả. Không giống bên ngoài như vậy đơn điệu, chỉ có thể uống trà đọc sách. Lâm Lâm nhìn bên trong trang sức không khỏi tí tí lấy làm kỳ, làm như lẩm bẩm lầu bầu nói, nơi này quả nhiên xa xỉ, có người nói xưa nay không đối ngoại người mở ra, chỉ có trí tôn hội viên mới có tư cách hưởng thụ nơi này tất cả, lần này mang em trai đến quả nhiên là một cái không phải thường chính xác thực lựa chọn, hi hi, ngươi nói đúng chứ. Lý Hi đúng là có vẻ tương đối nhạt định, tao nhã ngồi ở chỗ đó, nhìn quan vũ, không nhịn được nói ra, ta rất hiếu kỳ. Ngươi tại sao biết Cố Nguyên Sinh? Quan Vũ nhún nhún vai, không đáng kể nói, trưa hôm nay ở sân chơi vô ý cứu con trai của hắn, vì lẽ đó hắn liền cho ta tấm thẻ này, không nghĩ tới lập tức hay dùng đến chân thực chỗ. Lý Hy biểu hiện một bẩm, mỹ mắt vi liễm, trầm mặc không nói. Lâm Lâm nhưng không có nghĩ tới nhiều như vậy, cười nói, không có chuyện gì người chạy công viên trò chơi đi làm mà, bất quá mặc kệ người đi làm cái gì, chí ít thu hoạch cũng không ít à, nhận thức Cố Nguyên Sinh như vậy giới kinh doanh nhân vật huyền thoại, còn để hắn thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi. Quan Vũ khỏe miệng hiện ra một nụ cười khổ, đối với Cố Nguyên Sinh loại người như vậy tới nói, làm sao sẽ đem hắn loại này tiểu nhân vật để ở trong lòng, này không bị người cũng cho hắn một tấm thẻ sao, xem như là cầm phần ân tình này cho trả hết nợ. Mạc Lăng ngồi ở bên cạnh vẫn không nói gì, chỉ là nghi hoặc nháy và to nhìn Quan Vũ. Nhận thức Quan Vũ lâu như vậy, nàng lần thứ nhất cảm giác tựa hồ đối với Quan Vũ xa lạ vô cùng, ngoại trừ biết nói hắn là Lưu Thi Lôi em trai còn có mấy người phụ nhân ở ngoài, cái khác không biết gì cả. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, nói ra, từ lúc tiến vào người liền vẫn ở nhìn chằm chằm ta có đẹp đẽ như vậy sao? Mạc Lăng gắt một cái, cuối cùng không có nhìn xuống, nói ra, người không ở trường học hảo hảo đi học, chạy kinh đô tới làm gì, truy hi hi tỉ. Nhiều nữ nhân như vậy đều còn chưa thể thỏa mãn người. Quan Vũ liếc nàng một cái, nói ra, ta làm gì lại không cần ngươi lo. Mạc Lăng đem đầu mở ra cái khác, không tiếp tục để ý Quan Vũ, quá đáng ghét, nhân ra bất quá là hỏi một câu mà thôi, làm gì dáng dấp này. Lý Hy ánh mắt ở trên người hai người nhìn quét một chút, nói ra, Mạc Lăng, hắn mục đích tới nơi này giống như ngươi. Hắn cũng là tới tham gia tiệc tối. Mạc Lăng trợn to hai mắt, trợn bĩu môi, không nói cái gì nữa. Quan Vũ cũng là một trận đầu lớn, hắn cũng không nghĩ tới Mạc Lăng cũng là tới tham gia tiệc tối, trong lòng không khỏi đối với Mạc Lăng bối cảnh sản sinh từng kia hứng thú. Lúc này Lý Kinh Lý đi vào, nói ra, ba vị phu nhân, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Được rồi, em trai, ngươi liền mình ở đây chơi đi, các tỷ tỷ đi thoải mái đi tới. Lâm Lâm cười hì hì, nói. Sau đó, ở Quan Vũ tha thiết mong chờ dưới ánh mắt, ba nữ rời đi tầm mắt của hắn, lưu lại Quan Vũ một người cô độc ở lại nhà lớn một cái phòng bên trong. Khoảng chừng đi qua 10 phút, Lý Kinh Lý vội vội vàng vàng đi vào, nói ra, tiên sinh, ngươi có cái bằng hữu thở khò khẽ phạm vào, các nàng để ngươi qua đây. Số tử, 1786. Chương 448, đố kỵ chết rồi. Quan Vũ tăng một thoáng liền từ da thật cắt trên nhảy lên, nói ra, ở mặt trước dẫn đường. Hai nhân hỏa gấp lửa liệu chạy tới hiện trường. Đây là một cái lớn không gian, trang sức so với Quan Vũ chờ gian phòng kia càng tốt hơn xa hoa mấy lần. Bên trong là một cái lớn bể, xung quanh có lượng lớn hiếm quý dị vật, đường đại gốm màu đời đường, tống đại tranh chữ chờ chút, linh lang khắp nơi. Thế nhưng Quan Vũ nhưng không có cái tâm tình này thưởng thức, hắn khá là quan tâm là ai thở khò khẽ phạm vào. Lúc này ba nữ trên người khoác màu trắng áo tắm, tuyết, trắng vai đẹp lọa, lộ bên ngoài, Mạc Lăng nằm trên đất, tựa hồ rất thống khổ dáng vẻ, Lâm Lâm hai nữ đứng ở bên cạnh, sắc mặt có chút lo lắng. Phạm thở khò khẽ hóa ra là nàng. Quan Vũ biểu hiện một bẩm. Quan Vũ bước nhanh hơn, như một cơn gió giống như đến Mạc Lăng bên người. Lâm Lâm nhìn Quan Vũ đến rồi, vội vàng nói, Quan Vũ, ngươi không phải nói ngươi biết chút ý thuật sao, nhìn Mạc Lăng làm sao. Quan Vũ gật gù, quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng. Chỉ thấy Mạc Lăng hô hấp dồn dập, mồ hôi đầm địa, sắc mặt đỏ lên, che ngực trên mặt mang theo vẻ thống khổ. Quan Vũ kinh hãi, lập tức mở ra trà xét hệ thống. Mấy qua đi, Quan Vũ sắc mặt không khỏi biến đổi lớn lên. Lâm Lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏi, Quan Vũ, Mạc Lăng tình huống nghiêm trọng sao? Quan Vũ không hề trả lời Lâm Lâm vấn đề, nhìn về phía Lý Kinh Lý, lớn tiếng nói, đem bên trong gian phòng hết thảy hoa toàn bộ lui lại đi. Lý Kinh Lý hơi sững sờ, nhanh rời đi, dựa theo dặn dò đi làm. Sau đó hắn trực tiếp ngồi xổm người xuống, rồi ra hai tay đem Mạc Lăng trên người màu trắng áo tắm lôi kéo ra, Mạc Lăng nguyện chuyển động, thể hoàn toàn lộ ra ở Quan Vũ trước mắt. Kiên, ưỡn lên song, phong không có bên trong, y ràng buộc, không công nột, nột, phía dưới thần bí tam, góc khu vực cũng là không hề che lấp xuất hiện ở Quan Vũ trước mắt. Y. Quan Vũ có trong nháy mắt thất thần, nữ nhân này bên trong làm sao không mặc gì cả. Quan Vũ nuốt từng ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu, tâm thần nội liễm, hai tay thăm dò. Một cái tay đặt ở Mạc Lăng nhu, nộn trái, phong trên, một cái tay khác đặt ở dưới cổ phương, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu tiền đồng hào quang chói lọi, trị liệu hệ thống bốn chữ lớn loẹ loẹ ánh sáng. Đây là Quan Vũ lần thứ nhất hai tay trị liệu, hắn trong lòng cũng không rõ ràng hiệu quả làm sao. Trong đầu sản sinh một luồng mát mẻ khí lưu, Quan Vũ thường thử đem luồng khí này chia ra làm hai, phân biệt chuyển vận đến hai cái cánh tay trong, thế nhưng hắn thất bại, luồng khí này lại như một khối hoàn chỉnh cương như sắt thép, làm sao đều lôi kéo không ra. Bất đắc dĩ, Quan Vũ chỉ có thể khống chế luồng khí này thông qua cánh tay truyền đến Mạc Lăng cổ phía dưới. Đón lấy, lại là một luồng khí lưu, Quan Vũ lần thứ hai dẫn dắt tiến vào tương đồng vị trí. Đột nhiên, Quan Vũ trong đầu linh quang lóe lên, nếu không thể đem khí lưu tách ra, lần đó tính sản sinh hai luồng khí không là được. Nói làm liền làm, Quan Vũ thử nghiệm để trong đầu sản sinh hai luồng khí, tiền đồng trên ánh sáng trở nên càng sâu, tiền đồng bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên, khẩn đón lấy, ở sản sinh luồng khí kia bên cạnh, lại có một luồng khí lưu chậm rãi hội tụ thành hình, thành, Quan Vũ mừng rỡ trong lòng. Hắn lần thứ hai nội liễm tâm thần, dẫn dắt này hai luồng khí tiến vào hai cánh tay trong, sau đó ở hai cánh tay làm môi giới tình huống dưới, chuyển vận tiến vào Mạc Lăng bên trong thân thể, trong đó một luồng khí lưu không ngừng hướng dẫn Mạc Lăng khí quản, một cỗ khác khí lưu thì lại tiến vào Mạc Lăng vị trí trái tim, làm cho nhịp tim đập của nàng hướng tới ổn định. Cùng lúc đó, Quan Vũ cũng mở ra tra xét hệ thống, không ngừng giám thị Mạc Lăng tình trạng cơ thể. Lệnh Quan Vũ cảm thấy vui mừng chính là, hắn phương pháp này vẫn rất có hiệu quả, Mạc Lăng thở hổn hển bắt đầu chậm lại, tâm dẫn cũng chậm chậm hướng tới bình thường. Thế nhưng loại này trị liệu đối với năng lượng tiêu hao cũng là cự lớn, ngũ giây qua đi, Quan Vũ trên trán bắt đầu xuất hiện đầy mồ hôi hột, tay cũng bắt đầu xuất hiện nhẹ nhàng run rẩy. Quan Vũ quan trọng hàm răng, khổ sở chống đỡ lấy, chỉ cần Mạc Lăng thân thể chưa hề hoàn toàn hướng tới bình thường, hắn liền không thể dừng lại. Cũng may Quan Vũ kiên trì được đến đáp, lại quá ngũ giây, Mạc Lăng hô hấp cùng tim đập bắt đầu chậm rãi trở nên bình thường lên, trên mặt không bình thường ửng hồng cũng chậm chậm rút đi, khôi phục thành bình thường màu sắc. Quan Vũ tầng tầng thở ra một hơi, sắc mặt trắng bệch nhìn Mạc Lăng, cười nói: "Ở không có chuyện." Sau đó ánh mắt không nhịn được dưới di lại xuống gì, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng không khỏi cảm thán một câu: "Này cụ đồng thể thật đẹp." Mạc Lăng trên mặt đầu tiên là khiếp sợ, tiếp đó đã biến thành phẫn nộ, cuối cùng rốt cục không nhịn được phát điên lên, hàm răng cắn chặt nói: "Khốn nạn!" Nói, Mạc Lăng một cái tát liền hướng về Quan Vũ khuôn mặt đánh tới. Quan Vũ bản năng bỗng nhiên đứng dậy, lui về phía sau một bước, nhưng không có. Vẫn ở phía sau quan tâm trị liệu tình huống Lý Hy. Bọn họ vốn là cách xa bể không xa, hai, ba bước khoảng cách mà thôi, Quan Vũ như thế sau này lùi lại, Lý Hy cũng là bị sợ hết hồn, không kìm lòng được lui về phía sau hai bước. Vừa vặn lùi tới bể biên giới, một chân đạp không. À, Lý Hy một tiếng thét kinh hãi, không khỏi sau này đổ tới. Quan Vũ rộng rãi xoay người, tấn hướng về trước lớn vượt một bước, đưa tay phải ra chuẩn bị nắm lấy Lý Hy tay phải, thế nhưng vào lúc này đã muộn. Quan Vũ chỉ là nắm lấy Lý Hy áo tắm một góc, Lý Hy áo tắm ngay khi Quan Vũ lôi kéo dưới, thoát ly Lý Hy thân thể, rơi vào Quan Vũ trong tay, mà bản thân nàng thì lại dầm một tiếng chồng vào trong bồn tắm. Quan Vũ sững sờ đứng bể bên cạnh, nhìn cả người ướt đẫm Lý Hy. Lý Hy cũng không phải là cùng Mạc Lăng như thế, bên trong là chân không, mà là ăn mặc một màu đen lôi, thơ bên trong, y, 36G song, phong vô cùng sống động, dưới tầm mắt gì, trắng như tuyết, bắp đùi chi. Là Lý Hy khiêu gợi màu đen nội y, càng nguy hiểm hơn chính là, nội y dĩ nhiên là điều khác, đen, sắc thảo, tùng như ẩn như hiện. Thấp thân dụ, hoặc Quan Vũ hít sâu một hơi, trong cơ thể một luồng tà hỏa tăng tăng hướng về trên tăng vọt. Dù là Lý Hy tính cách cũng không chịu được Quan Vũ nóng rực ánh mắt, biểu hiện hơi ngượng ngùng, trên mặt xuất hiện một vệ tường hồng, vội vàng từ trong bồn tắm đi ra, mạnh mẽ chừng Quan Vũ một chút, sáng giọng, cầm áo tắm cho ta. À, nha. Quan Vũ đầu tiên là sững sờ, mạnh mẽ ở Lý Hy trên người quát một chút sau, mới lưu luyến không rời rời ánh mắt, cầm trong tay áo tắm đưa tới Lý Hy trong tay. Lý Hy thì lại tấn mặc vào áo tắm, đầu ướt nhẹp, thấy Quan Vũ như trước còn ngây ngốc nhìn mình, trong lòng ám não, nhẹ nhàng dậm chân, oán hận nói ra, đẹp mắt không? Quan Vũ không kìm lòng được gật gù. Ngươi, lưu manh. Lý Hy cũng không có cách nào nhịn xuống, gắt một cái. Quan Vũ nhất thời lớn, thật không tiện gãi đầu một cái. Hắn lại không phải cố ý, làm sao liền lưu manh. Lâm Lâm thì lại hai tay chống nạnh, đứng ở bên cạnh cười trước ngưỡng mã trở mình, không từ hứng thú nói, tiểu đệ đệ, ngươi ngày hôm nay nhưng là thật hạnh phúc cả, nếu như ta là người đàn ông, khẳng định đấu kỵ chết rồi. Quan Vũ một cái lào đảo, nhất thời sạm mặt lại. Số tử, 1721. Chương 449, không thấy đủ đâu. Bất quá ngươi thật sự rất khiến người ta bất ngờ đây, dĩ nhiên thật làm cho ngươi cầm Mạc Lăng thở khó khẽ chữa lành. Ý ngươi thật sự cái gì đều có thể trị. Lâm Lâm rất hứng thú nhìn Quan Vũ, hỏi. Quan Vũ cười hì hì, tùy ý nói, không kém bao nhiêu đâu. Vẫn đúng là sẽ thổi, bất quá hiện tại tỷ tỷ hơi có chút tin tưởng ngươi. Lâm Lâm lười biếng nói. Quan Vũ không khỏi trận tròn mắt, cái gì gọi là hơi có chút. Nhân gia nói chính là sự thực, có được hay không. Lúc này Mạc Lăng cũng là mặc áo tám, nổi giận đùng đùng nhìn Quan Vũ, một mặt oan ức. Quan Vũ cảm thụ nhìn Mạc Lăng ánh mắt thú hoán, bất đắc dĩ nói, xin lỗi, vừa nãy tình huống rất nguy hiểm, bị bức ép bất đắc dĩ mới làm như vậy. Có thể nguy hiểm cỡ nào? Lâm Lâm không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lúc đó Mạc Lăng hô hấp đã đạt đến kinh người 4 o thứ mỗi phút, tâm dẫn cũng quá 12 o, đã đến nguy cơ sinh mệnh mức độ. Quan Vũ biểu hiện nghiêm túc nói, này chữa bệnh cũng cần cởi quần áo nha. Lâm Lâm không lọt chỗ nào, chen miệng nói. Quan Vũ lúc này muốn làm nhất chính là mạnh mẽ đánh hai lần nữ nhân này cái mông, ngươi không nói lời nào sẽ chết à. Quan Vũ chữa khỏi nhắm mắt giải thích, nếu như không cởi quần áo, cái này áo tắm liền phá hủy. Ảch! Lý do này có phải là quá vô nghĩa một điểm? Mạc Lăng hiển nhiên sẽ không tin tưởng, hiện tại đều sắp muốn khóc, hoán hận nói, ngươi thoát liền thoát, làm gì? Làm gì còn muốn đưa tay đặt ở chỗ của ta? Ê! Ngươi lúc đó tâm dẫn rất nhanh. Ta muốn ổn định nhịp tim đập của ngươi nhất định phải đem tay thả tới đó, ta nghĩ ngươi lúc đó cũng cảm nhận được vị trí trái tim không ở như vậy đổ. Quan Vũ giải thích. Ngẫm lại Quan Vũ thì có điểm hối hận, lúc đó chỉ lo cứu người, Mạc Lăng hai vũ liền không làm sao hảo hảo cảm thụ. Mạc Lăng lúc đó xác thực cảm nhận được trái tim tựa hồ bị một dòng nước gấm bao vây, hô hấp đều thông thuận không ít, thế nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ tha thứ Quan Vũ. Y. Sau khi đây, Mạc Lăng tiếp tục nói. Sau khi... Quan Vũ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lâm Lâm hì hì nở nụ cười, giúp đỡ giải thích, liền ngươi là trị liệu xong sau, này tà ác bàn tay còn ở Mạc Lăng quả cầu thịt trên dừng lại vài giây nha, nếu không là Mạc Lăng phiến ngươi miệng, chỉ sợ cũng yêu thích không buông tay đi. Quan Vũ thật muốn tìm cây kim đem nảy miệng của nữ nhân phùng trên. Đối với cái vấn đề này hắn vẫn đúng là không có cách nào giải thích, chỉ cần là người đàn ông đều sẽ là phản ứng như thế, có được hay không? Bất quá ta rất kỳ quái nha, lẽ nào mỏ núi ấy có thể bào trị bách bệnh? Lâm Lâm quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, hỏi. Chỉ cần không phải khuyết tâm thiếu phổi, hẳn là cũng có thể đi. Quan Vũ tùy ý nói. Như vậy à, vậy sau này tỷ tỷ nếu là có cái nghi nan tạp chứng, liền để ngươi đến sờ sờ. Lâm Lâm ngẹo cổ, cười nói. Tỷ, ngươi gần nhất không phải cái bụng đều rất đau sao, muốn không hiện tại liền thử xem. Quan Vũ liệt liệt trùy, nói đùa. Ai bảo nữ nhân này mỗi lần đều bắt hắn trêu đùa đây, có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn. Làm sao ngươi biết ta trải qua kỳ đến rồi? Lâm Lâm trợn mắt lên nhìn Quan Vũ, một mặt vẻ chấn động. Trung y vọng, văn, vấn, thiết trong vào. Quan Vũ cười nói. Ngươi sẽ trung y? Không biết. Vậy ngươi mong rằng cái giám. Trung y cùng mình y thuật kết hợp thôi, cái này gọi là y học đổi mới. Thật không biết xấu hổ. Thì, ngươi thử không thử. Không phải vậy ngươi còn muốn đau chừng mấy ngày. Được không, trâu già gặm cỏ non, tỷ lại không thiệt thòi. Nói. Lâm Lâm ưỡn một cái ngực. Lâm Lâm sử dụng đòn sát thủ cuối cùng, Quan Vũ chỉ có thể chịu thua, nữ lưu manh làm được nàng cái trình độ này, Quan Vũ có thể chịu đựng nàng làm sao? Lâm Lâm khiêu khích nhìn Quan Vũ một chút, trêu nói, cùng tỷ đấu, ngươi còn nộ điểm. Quan Vũ không khỏi liếc mắt, thầm nói, ta cái này gọi là tốt nam không cùng nữ đấu. Nguyên bản chuẩn bị hương binh vấn tội Mạc Lăng đúng là bị cô lập đến một bên, biểu hiện rũ hoa nước. Lý Hy nhìn hai người không hưu không dừng cãi vã, khẽ cau mày, nói ra Mạc Lăng hẳn là đối với nơi này vật gì đó dị ứng, bệnh cũ mới phạm vào, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Quan Vũ mỉm cười lắc đầu một cái, nói ra, không cần, nàng là đối với phấn hoa dị ứng thôi, ta vừa nãy để Lý Kinh Lý cầm nơi này hết thảy hoa đều lấy đi, các ngươi có thể tiếp tục. Đúng đấy, thật vất vả tới nơi này một lần, đi rồi rất đáng tiếc. Lâm Lâm còn chưa có bắt đầu hưởng thụ đây, đương nhiên không muốn rời đi. Được rồi, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Lý Hy nhìn Quan Vũ, hỏi. Hắn mới vừa rồi còn không có xem đủ đây, nay không muốn nhiều hơn nữa xem người hai mắt. Lâm Lâm không từ hứng thú nói. Ây Quan Vũ mau mau chạy chối chết. Chỉ nghe thấy phía sau truyền đến khanh khách tiếng cười, không cần nghĩ liền biết là Lâm Lâm. Quan Vũ âm thầm hối hận, vừa nãy làm sao sẽ không có đáp ứng Lâm Lâm đi mò nàng đây, chịu thiệt cũng là nàng à, làm sao cuối cùng cảm giác mình thiệt thòi lớn rồi đây. Ngay khi Quan Vũ một mình ngồi ở bên trong phòng kẻ nhạt thời điểm, Quan Vũ trong túi tiền điện thoại di động tiếng vang lên, nhìn điện báo biểu hiện, Quan Vũ hiểu ý nở nụ cười, nói ra, tỷ, làm sao vào lúc này gọi điện thoại cho ta đây? Ngươi còn biết ta là ngươi tỷ à? Đến kinh đô nhiều ngày như vậy, cũng không có thấy ngươi gọi điện thoại cho ta. Lưu Thi Lôi ưu hoán nói rằng, Quan Vũ trong lòng thật là thương tiếc, ôn nhu nói, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, ta cũng rất nhớ ngươi. Lưu Thi Lôi âm thanh cũng ôn nhu đi, ôn nhu nói, ta chờ ngươi, ta cho có điện lời nói là muốn nói với ngươi. Mạc Lăng nha đầu kia cũng tới kinh đô, nàng nhà chính là kinh đô, không có chuyện gì ngươi cùng với nàng nhiều liên hệ, ở bên ngoài cũng tốt có một cái phối hợp, một người ở bên ngoài ta không quá yên tâm. Quan Vũ trong lòng ấm áp, nhẹ giọng nói, "Tỷ, ta biết rồi." Mạc Lăng ngay khi bên cạnh hắn đây, nàng nơi nào chăm sóc mình, còn cần mình chăm sóc nàng đây. Hai người lại hàn huyên một phen, Lưu Thi Lôi mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Quan Vũ vẫn không có đưa điện thoại di động bỏ vào túi áo đây, điện thoại lại văng lên, khỏe miệng nhấc lên một cái không tên ý cười, tiếp nổi lên điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh so với Lưu Thi Lôi càng thêm u hoán. "Quan Vũ, ngươi lúc nào trở về hả? Ta rất nhớ ngươi nha." "Hiểu quên, nhanh hơn, lại hai ngày nữa liền gần đủ rồi." Quan Vũ an ủi. Quan Vũ an ủi đã lâu, Đỗ Hiểu Quyên tâm tình mới chậm rãi bình phục đi. Cúp điện thoại, Quan Vũ không khỏi thở ra một hơi, mấy ngày không ở nhà, không biết bọn họ có phải là đều mạnh khỏe đây. Hắn những nữ nhân kia còn có các anh em. Ngay khi Quan Vũ có chút lúc thương cảm, điện thoại lại văng lên, Quan Vũ nhìn điện báo biểu hiện, không khỏi cười khổ một tiếng. Làm sao như là thương lượng kỹ càng rồi đây, đều vào hôm nay gọi điện thoại lại đây. "Này, ông xã, mấy ngày không thấy có hay không nhớ ta à, ta nhưng là muốn chết người, không nói, sắp lên phi cơ, đợi được lại tán gẫu nha." Đầu bên kia điện thoại, Ôn Nhu cười hì hì nói. "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tới chỗ nào?" Quan Vũ vội vàng nói. "Kinh đô à?" Nói xong, điện thoại di động liền truyền đến manh âm. Quan Vũ trong lúc nhất thời cảm thấy đầu óc không đủ dùng, Ôn Nhu lại chạy tới kinh đô làm gì? Số tử, 1756. Chương 450, ngươi lời nói quá nhiều. "Này, ngươi đến kinh đô làm gì?" Quan Vũ liền vội vàng nói. "Y." Không quá đầu bên kia điện thoại lại truyền đến manh âm. Quan Vũ mau mau cho Ôn Nhu gọi lại. "Chào ngài, số điện thoại ngài gọi đã đóng máy móc." "Tắt máy." Quan Vũ khẽ cau mày, vẩy vẩy đầu, đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi tiền. "Hô." Quan Vũ thở ra một hơi, mở ra hai tay, dựa lưng cát, đầu nhìn trần nhà, đầy đầu là Ôn Nhu bóng người. Lần này Ôn Nhu đột nhiên đến kinh đô, Quan Vũ mơ hồ cảm thấy cùng mình có quan hệ. Đối với Ôn Nhu tình cảm, Quan Vũ là xây dựng ở đần độn lũ mê cướp đi người khác lần thứ nhất cơ sở trên thành lập, Quan Vũ luôn có một có loại cảm giác không thật, hơn nữa cho đến bây giờ, Quan Vũ đối với Ôn Nhu có thể nói là không biết gì cả, hắn không thích loại này không lý do đột nhiên yêu, hoặc là nói không quen. Thế nhưng Ôn Nhu trong lúc vung tay nhấc chân toát ra đến tình cảm rồi lại là chân thật như vậy, để Quan Vũ không nhịn được lòng sinh thương tiếc, vì lẽ đó hắn cũng không xác định Ôn Nhu ở trong lòng mình đến tột cùng nằm ở một loại thế nào địa vị. Trong lòng không lý do một trận buồn bực, Quan Vũ xoa xoa huyệt thái dương, không tiếp tục để tự mình nghĩ xuống. Ùng ục. Quan Vũ nhìn một chút mình cái bụng, khoe miệng có một nụ cười khổ. Không liền làm cái sờ ba sao, này ba người phụ nữ làm sao liền như thế có thể tốn thời gian, đều qua hơn 2 giờ, vẫn chưa trở lại, có phải là quên ăn cơm. Ngay khi Quan Vũ nghĩ như thế thời điểm, ba người phụ nữ đàm tiếu đi vào, đẩy cửa ra thời điểm, vừa vặn nghe thấy Quan Vũ cái bụng gọi âm thanh. Lâm Lâm trong lòng cũng không có một ít hổ thẹn, che miệng cười nói, "Em trai, vừa mới qua đi thời gian bao lâu à, ngươi liền đói bụng." Quan Vũ cuồng mắt trợn trắng, tức giận nói, "Mới đi qua thời gian bao lâu? Các ngươi cũng quá có thể giàn vặt, một cái sở pa đều làm hơn 2 giờ, ta đều nhanh chết đói. Có thời gian dài như vậy sao? Nếu không là Mạc Lăng nha đầu kia lo lắng ngươi ở đây tẻ nhạt, ta còn chuẩn bị nhiều chờ một lúc đây, cung đình phục vụ ai, nói không chắc đời này liền hưởng thụ lần này, còn không cho ta hảo hảo nhiều hưởng thụ một lúc à." Lâm Lâm đúng là có lý, làm bộ vô tội nói. Mạc Lăng chừng Lâm Lâm một chút, cãi lại nói, "Ăn no rửng mỡ mới lo lắng sắc lang này đây." Quan Vũ giật giật mũi, tùy ý nói, "Tỷ, ta đem tấm này thẻ cho ngươi không là được, như vậy ngươi không thì có cơ hội thường xuyên đến à, còn chờ thời gian dài như vậy sao, ngược lại tấm thẻ này ta cũng không dùng tới." Lâm Lâm nói đùa, "Yêu, vậy ngươi đem thẻ cho ta chứ, làm cho ta ở những người khác mặt trước có thể uy phong uy phong." Quan Vũ tùy ý đem thẻ lấy ra, giao cho Lâm Lâm trong tay, cười nói, "Ngươi cũng đừng khách khí với ta, ta đối với thứ này cũng không thích, thả ở trên người ngược lại cảm thấy không dễ chịu." Lâm Lâm lần này đúng là sửng sốt, kinh ngạc nói, "Ngươi thật đem tấm này thẻ giao cho ta. Phải biết vật này cũng không phải có tiền liền có thể có được." Quan Vũ tùy ý nhún nhún vai, lười biếng nói, "Thả ở trên người vướng bận." Lâm Lâm ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên có thể cảm nhận được Quan Vũ không có một chút nào làm ra vẻ, là chân tâm muốn đem tấm này thẻ đưa cho nàng. Nàng sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút, cười giỡn nói, "Nếu em trai hảo phóng như vậy, này tỷ tỷ liền nhận lấy, tí tí, ta ngược lại thật ra nhặt được một cái tốt em trai à." Quan Vũ cười không nói, nói sang chuyện khác, "Chúng ta là không phải có thể đi ăn cơm." "Đi thôi, đi thôi." Lâm Lâm cười nói. Liền, bốn người ở Lý Kinh Lý dẫn dắt đi tới hội sở cao cấp nhất phòng ăn đi ăn cơm. Lâm Lâm cố ý chậm lại bước chân, đem đầu tiến đến Quan Vũ bên tai, trêu nói, em trai, ta mới vừa nói qua nhà, ta muốn nam nhân chí ít là kim cương hội viên, ngươi này chí tôn hội viên hoàn toàn phù hợp yêu cầu, có muốn hay không suy tính một chút tỉ tỉ ạ? Quan Vũ một cái lảo đảo, sạm mặt lại, không có để ý tới Lâm Lâm, bước nhanh hơn, cùng Lý Hy hai người song song cất bước. Lâm Lâm ở phía sau không khỏi khanh khách nở nụ cười. Kinh đô phi trường quốc tế, một người phụ nữ quần áo nhẹ giản tiện đi ra. Màu trắng tiểu áo đông phối hợp một cái bó sát người khố đem linh lung có hứng thú vóc người hoàn mỹ bày ra ở mọi người mặt trước, cong cong lông mày, nước long lanh con mắt phảng phất có thể câu người hồn giống như vậy, mặt trái xoan nhìn một chút liền cảm thấy kinh diễm phi phàm, trên cổ vây quanh một cái hờ mẹ khăn quàng cổ, chính là như vậy hóa trang một người phụ nữ, nhưng là hấp dẫn sân bay phần lớn nam tính ánh mắt, chỉ lo nhìn nàng mà không chú ý phía trước nói đường, hai người chạm. Chán hình ảnh chỗ nào cũng có. Nữ nhân này chính là cho Quan Vũ gọi điện thoại nói đến kinh đô Ôn Nhu. Nàng hít một hơi thật sâu, tự đủ, lại trở về. Trong giọng nói đúng là khá có một tia hoài niệm bất đắc dĩ mùi vị. Nàng nhìn quanh bốn phía, không có nhìn thấy mong muốn nhìn thấy người, trên mặt khó tránh khỏi có chút mất mát, thầm nói, đều gọi điện thoại cho ngươi, cũng không biết tới đón ta, hừ, khẳng định lại cùng nữ nhân nào cắm dỗ. Không thể không nói, trực giác của nữ nhân thực sự là đáng sợ. Ôn Nhu. Ngay khi Ôn Nhu âm thầm tức giận thời điểm, cách đó không xa vang lên một đạo giọng ôn hòa. Ôn Nhu quay đầu nhìn lại, xem thấy người tới hướng về mình đi tới, khẽ nhíu mày, trong thần sắc lóe qua một ít căm ghét. Nếu như Quan Vũ ở đây, đương nhiên sẽ không đối với người đàn ông này cảm thấy xa lạ, nhân vì người đàn ông này chính là Dương Dương. Ngươi làm sao đến rồi? Ôn Nhu thản nhiên nói. Ha ha, này không nghe nói ngươi trở về, ta là chuyên môn tới đón ngươi. Dương Dương cười nói. Ngươi tin tức vẫn đúng là chuẩn à? Ôn Nhu bĩu môi, chào phúng nói. Dương Dương lại làm bộ nghe không ra Ôn Nhu trong giọng nói chào phúng, vẻ mặt bất biến nói, tất cả liên quan với chuyện của ngươi, ta xưa nay đều sẽ chăm chú đối xử. Ngươi cũng nhìn thấy ta, có thể đi rồi, ta còn có việc đây. Ôn Nhu trong giọng nói có một ít thiếu kiên nhẫn. Dương Dương vẻ mặt hơi chậm lại, cười nói, còn có chuyện gì so với ngươi trở lại xem Ôn Lão trọng yếu đây, từ khi Ôn Lão biết ngươi trở về, vẫn ghi nhớ ngươi đây. Ôn Nhu vẻ mặt lóe qua một ít bất đắc dĩ. Thầm nói, ông xã, xem ra chỉ có trễ chút thời gian đến xem ngươi. Hả? Ngươi nói cái gì? Dương Dương hỏi. Ôn Nhu âm thanh rất nhỏ, Dương Dương cũng không hề nghe rõ. Ta nói cái gì ăn nhập gì tới ngươi tỉnh? Quan Vũ vẻ mặt không thích nói rằng, sau đó không tiếp tục để ý Dương Dương, trực tiếp hướng trước đi rồi. Dương Dương nhìn Ôn Nhu bóng lưng, ánh mắt lóe qua một ít không thích, đi theo Ôn Nhu mặt sau, lái xe mang theo Ôn Nhu đến Trung Nam Hải. Đi trên đường. Dương Dương tìm kiếm đề tài nói, Ôn Nhu, lần này trở về là chuyên trở về gặp Ôn Lão sao? Không phải. Ôn Nhu ngắn gọn nói. Dương Dương vẻ mặt sững sờ, không nhịn được hỏi, vậy ngươi trở về là? Tham kiến từ thiện tiệc tối. Ôn Nhu khỏe miệng nhấc lên một cái tươi đẹp độ cong, như phủ dung chấm nở. Dương Dương lại xem có chút ngây dại, đây mới là hắn nội định nữ nhân, khẽ mỉm cười rất khuynh thành. Thế nhưng hắn lại không khỏi bắt đầu nghi hoặc, kinh ngạc nói. Ngươi không phải là cho tới nay không nóng lòng những này hoạt động sao? Hơn nữa còn chuyên môn từ N thành phố chạy tới tham gia. Ngươi lời nói có phải là quá nhiều? Số tử, 1759. Chương 451, ông xã. Lâm Lâm thừa hành đem hưởng thụ tiến hành tới cùng nguyên tắc, ở sau khi ăn cơm xong, tiếp tục đợi ở chỗ này hưởng thụ. Y. Quan Vũ cũng chỉ đành bồi tiếp các nàng chơi một ngày, thẳng đứng đến lúc buổi tối mới rời đi, Lý Hy ngồi lên rồi Quan Vũ chạy băng băng. Lâm Lâm thì lại cầm lái nàng mạ dở dạ tỷ cùng Mạc Lăng đi rồi. Bọn họ trở lại không tính là mượn, thế nhưng Lý Nguyên Sơn lại rất sớm ngủ, dụ ý như thế nào, Quan Vũ cùng Lý Hy trong lòng đều rõ ràng, làm hai người chờ ở phòng khách thời điểm, bầu không khí hơi hơi lung túng. Quan Vũ ánh mắt góc phụ không khỏi nhìn Lý Hy một chút, không kìm lòng được nhớ tới trưa hôm nay kiểu diễm cảnh tượng, nhớ tới Lý Hy trên người bây giờ mặc bộ kia khiêu gợi màu đen lôi ti nội y, nhất thời khí huyết dâng lên. Tuy rằng Quan Vũ vẻ mặt rất mịt mờ, thế nhưng vẫn bị Lý Hy nhận ra được một ít, nàng trên mặt cũng có chút khô nóng, nhàn nhạt nói một câu ngủ ngon sau, liền một mình lên lầu. Quan Vũ nhìn bóng lưng của nàng, giật giật mũi, cũng theo trên đi nghỉ ngơi. Hai ngày sau thời gian, Quan Vũ ngoại trừ đi ra ngoài cho Triệu Tịnh Nhi trị liệu quá hai lần ở ngoài, thời gian còn lại đều chờ ở bên trong biệt thự trị liệu kiên thương. Ở thương thế không có tốt chi trước hắn là không dám đi ra ngoài, Lâm Đông tồn tại thực sự là quá có uy hiếp tính. Hắn nhất định phải lấy trạng thái cao nhất đến đối mặt người này. Quan Vũ đứng tấm gương mặt trước chuyển động, vẻ mặt có chút không tự nhiên, quay đầu nhìn về phía Lý Hy, hỏi, ta nhất định phải mặc thành như vậy dự họp sao? Cảm giác rất khó chịu. Quan Vũ mặc chính là một cái do Italy đỉnh cấp nhà thiết kế một tây trang màu đen, đem Quan Vũ cường tráng vóc người hoàn mỹ thể hiện ra ngoài, bên trong là một bộ màu trắng quần áo trong, trên cổ có một cái màu xanh lam nơ con bướm, rất kinh điển hắc bạch phối, thế nhưng mặc ở Quan Vũ trên người lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất, hắn toàn bộ tinh khí thần đô tăng lên trên không ít. Bất quá Quan Vũ vẫn là lần đầu tiên mặc như thế chính thức, chặt chẽ quần áo để hắn cảm giác bó tay bó chân, rất không tự nhiên. Lý Hy nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ngươi mặc quần áo này là phối hợp ta này thân, ngươi chỉ là không quen mà thôi, qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Lý Hy trên người mặc nhăn nheo màu trắng dạ phục, hoàn mỹ đem mỹ ngực, phong ngông, eo thon chi phát họa ra đến, trắng như tuyết vai đẹp lỏa lộ ở bên ngoài, lan ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm, trên mặt cũng vẽ nhạt trang, ngày hôm nay Lý Hy càng tăng thêm một phần lãnh diễm mỹ cảm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Quan Vũ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Ngày hôm nay Lý Nguyên Sơn sắp xếp chuyên trách tài xế, hai người ngồi ở xe xếp sau, trải qua ngắn ngủi trầm mặc sau, Quan Vũ mở miệng nói, loại này tính chất từ thiện tiệc tối có phải là hàng năm đều có. Lý Hy hơi hạm, nói ra, tiệc tối hàng năm đều có, chỉ có điều hàng năm chủ đề đều không giống nhau, năm nay là từ thiện sự nghiệp. Quan Vũ chân mày cau lại, cười nói, cái này phương thức vẫn đúng là kỳ lạ, nói trắng ra, chính là đem mỗi cái phú giáp cự thương tụ tập cùng nhau cộng đồng tài chứ. Cũng có thể nói như vậy. Lý Hy trầm mặc một chút, nói rằng, nghe nói như ngươi vậy, loại này tiệc tối hẳn là có người tổ chức chứ. Không đúng vậy sẽ không hàng năm đều có. Quan Vũ hỏi, hừm, tiệc tối có một tổ chức ủy viên hội, mặt trên thiết có đồng sự thành viên, do bọn họ đến xác định hàng năm tiệc tối chủ đề cùng mời khách quý, sau đó hàng năm thay phiên đồng sự thành viên đến chủ trì. Không nên xem thường này đồng sự thành viên, ủy viên hội cũng chỉ có 5 cái đồng sự thành viên. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là thương mại một tay giả thiên nhân vật, có tương đương lớn quyền lên tiếng, không đúng vậy không hội tụ tập đến nhiều như vậy thương giới danh lưu, hơn nữa bọn họ không gần như chỉ ở giới kinh doanh có sức hiệu triệu, thậm chí chính quân hai giới cũng có người đến, Cố Nguyên Sinh chính là đồng sự thành viên trong một thành viên. Lý Hy nói bổ sung, Quan Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thở dài nói, xem ra này tiệc rượu cấp bậc rất cao hả? Không phải rất cao, mà là cao cấp nhất thương mại tụ hội. Có thể những người dự đồng dạng đều không thể khinh thường, như cha ta loại này cũng chỉ là miễn cưỡng như ngưỡng cửa mà thôi. Lý Hy lắc đầu một cái, cải chính nói. Quan Vũ không khỏi chép miệng một cái, vậy thứ đến phiên ai? Cố Nguyên Sinh. Lý Hy nhẹ giọng nói. Hóa ra là hắn à, vốn cho là cùng hắn không có cái gì gặp nhau đây, xem tới vẫn là muốn chạm mặt. Quan Vũ cười nói. Hai người đàm luận, xe mở ra một cái ngũ tinh cấp khách sạn trước ngừng lại, môn trước đã là hảo xe như mây. Quan Vũ nhìn ước chừng 40, 50 tầng quán rượu lớn, lông mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Lý Hy nhẹ giọng nói, này quán rượu là Vũ Sinh tập đoàn dưới cờ sản nghiệp một trong, vì ngày hôm nay tiệc rượu thuận lợi tiến hành, đều sẽ có phi thường nghiêm ngặt tăng kiểm, ngươi không cần lo lắng. Quan Vũ vẻ mặt hơi hơi kinh ngạc, nghĩ đến Lý Hy đoán được gần đây hắn gặp nguy hiểm, cười khổ nói, xem ra cái gì đều không gạt được ngươi. Lý Hy hơi do dự một chút, nói ra, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi. Quan Vũ lắc đầu một cái. Trong giọng nói khá có một tia bất đắc dĩ nói, người bằng không được. Lý Hy không nói gì thêm. Sau khi xuống xe, Lý Hy nhẹ nhàng kéo Quan Vũ cánh tay, hai người đi vào quán rượu. Cuộc yến hội thiết trí ở trong tiểu điểm tầng, hai người cưỡi quý khách chuyên dụng đường nối đi vào, đang phục vụ viên dưới sự dẫn đường, đến hội trường. Lúc này trong hội trường đã tụ tập không ít người, túm năm tụm ba đứng chung một chỗ chuyện trò vui vẻ, bất quá khi Lý Hy kéo Quan Vũ đi vào hội trường một khắc đó, phảng phất hết thể ánh đèn đều ảm đạm xuống. Chỉ có Quan Vũ nơi này loẹ loẹ ánh sáng giống như vậy, hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Những này người tất cả đều là một ít thanh niên tuấn kiệt, đương nhiên cũng có một chút bất lương đại thúc tuổi trung niên mịt mờ ánh mắt, Quan Vũ đương nhiên sẽ không cho rằng hắn xoáy đến hấp dẫn nhiều như vậy ánh mắt của nam nhân. Ánh mắt của bọn họ ở Lý Hy trên người dừng lại sau một hồi, mới chú ý tới Lý Hy ngày hôm nay là mang theo nam bạn tới được, trên mặt đều lộ ra trình độ không giống kinh ngạc, tiếp đó ánh mắt có thể phun lửa nhìn Quan Vũ, không hẹn mà cùng cho rằng. Như thế một viên như nước trong veo cải trắng làm sao sẽ liền bị như thế một con lợn cho củng, Lý Hy nhưng là vẫn luôn là giới kinh doanh tuấn kiệt kỳ tài trong lánh diễm nữ thần. Hắn quay đầu nhìn Lý Hy, cười khổ nói, ta hối hận cùng ngươi đồng thời lại đây, này không vô duyên vô cớ hấp dẫn cửu hận sao. Quan Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Quan Vũ tự rêu sở sờ múi. Quan Vũ, cũng thật là ngươi, không nghĩ tới nơi nào đều có bóng người của ngươi, cũng thật là âm hồn bất tán a. Quan Vũ sau lưng vang lên một đạo xem thường âm thanh. Quan Vũ quay đầu nhìn lại, xem thấy người tới là bị hắn mạnh mẽ giẫm hai lần Dương Dương sau, nhàn nhạt nói, ta liền buồn bực, Dương Nghị bị giẫm vẫn không có hấp thụ giáo huấn, ngươi cái này làm đại ca cũng muốn nếm thử bị giẫm tư vị. Hừ, trường hợp này ngươi dám không? Dương Dương meo lại hai mắt, khiêu khích nói. Chuyện của tôi chấm nét giữa hai người bầu không khí lập tức trở nên cứng ngắc lên. Vừa lúc đó, bị Dương Dương cao lớn thân thể ngăn trở Ôn Nhu từ mặt bên nhảy ra ngoài. Ông xã, rốt cục nhìn thấy ngươi, muốn chết ngươi. Ôn Nhu cười hì hì nói. Số tử, 1752. Chương 452, không nên mắng, lại càng không nên đánh. Ngươi làm sao đến rồi? Quan Vũ kinh ngạc nhìn Ôn Nhu, hỏi. Này không muốn ngươi sao, biết ngươi muốn tới tham gia tiệc rượu, vì lẽ đó liền theo tới rồi mà. Ôn Nhu cười tủm tỉm nói rằng. Quan Vũ trong lòng ấm áp, một người phụ nữ thật xa từ N thành phố chạy đến kinh đô đến xem mình, nói Quan Vũ không cảm động đó là giả. Cảm động chứ? Đến, khen thưởng ta một thoáng, ôm một cái. Ôn Nhu lầu bầu miệng nhỏ, duỗi ra hai tay lẳng lặng đợi Quan Vũ. Vào lúc này Ôn Nhu lại như tiểu hài tử giống như vậy, cần nhân ái hộ, cần quan tâm. Quan Vũ sững sờ, chợt lúng túng nói, nhiều người như vậy coi như xong đi. Được rồi, về nhà nhớ tới bù đắp nha. Ôn Nhu ánh mắt nơi sâu xa lóe qua vẻ thất vọng, thả xuống hai tay, trên mặt nhưng lại như trước cười nói. Quan Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi buồn phiền hoảng, Ôn Nhu đến kinh đô chỉ là vì thấy thấy mình, tới nơi này bất quá là muốn lấy được một cái ôm ấp. Nàng liên sự căng thẳng của nữ nhân đều thả xuống, Quan Vũ lại còn để ý ánh mắt của người khác, úy thủ úy cước, thực sự là thẹn với nam nhân hai chữ này à. Quan Vũ đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Nhu, Ôn Nhu nói, ta đột nhiên lại muốn ôm ngươi làm sao bây giờ đây. Sau đó, ở mọi người đau lòng nhanh cộng thêm ước ao ghen tị dưới ánh mắt, Quan Vũ ôm chặt lấy Ôn Nhu, người nghe được Ôn Nhu đầu mang đến hương vị, Quan Vũ nhẹ giọng nói, xin lỗi. Ôn Nhu trên mặt có quá trong nháy mắt kinh ngạc, chợt khỏe mắt hơi có chút hồng, cười nói, vẫn là ông xã tốt với ta. Được rồi. Dương Dương hét lớn một tiếng, sắc mặt khó coi nhìn ở hắn mặt trước khanh khanh ta ta hai người. Ôn Nhu khẽ to mày, buông ra Quan Vũ, sắc mặt không thích nhìn Dương Dương, nói ra, ta cùng chồng ta ôn chuyện. Mắc mớ gì đến ngươi? Dương Dương chỉ vào Quan Vũ, hoán hận nói, ngươi hiểu Minh hắn à, liền gọi hắn ông xã, chỉ ta biết, hắn hiện tại theo tốt mấy người phụ nhân dây dừa không rõ, nam nhân như vậy có tư cách làm chồng ngươi sao? Lẽ nào ngươi so với ta hiểu Minh? Thích, ta yêu thích hắn là chuyện của ta, với hắn có phải là có nữ nhân có mấy người phụ nhân lại có quan hệ gì, chỉ cần hắn thừa nhận ta là người đàn bà của hắn là được. Ôn Nhu mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, nói thẳng. Ôn Nhu. Dương Dương hét lớn một tiếng, ngươi còn là một nữ nhân sao, có ngươi như thế bị coi thường sao? Dương Dương chán nổi gân xanh, hoán hận nói rằng, ngươi yêu nghĩ như thế nào đã nghĩ được rồi. Ôn Nhu nhún nhún vai, tùy ý nói. Ôn Nhu, ngươi làm như vậy xứng đáng ta sao? Dương Dương con mắt đỏ đậm nhìn Ôn Nhu. Ta xưa nay đều chưa từng nói qua ta yêu thích ngươi, chỉ có điều ngươi mình mong muốn đơn phương thôi. Ôn Nhu bị di đạo. Ngươi tình nguyện làm một người bồ nhí cũng không muốn đi cùng với ta. Dương Dương hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp lên. Ta đồng ý. Ôn Nhu đúng là không e dè nói ra. Thiện nhân. Dương Dương đã mất đi lý trí, vung lên bàn tay, hướng về Ôn Nhu mặt liền vỗ tới. Thế nhưng Quan Vũ làm sao sẽ cho phép người khác ở mặt của hắn trước đánh người đàn bà của hắn, ở Dương Dương tay luân đến giữa không trung thời điểm liền bị Quan Vũ nắm thật chặt. Hắn biểu hiện lãnh đạm nhìn Dương Dương, lạnh như băng nói ra, ngươi không nên mắng người đàn bà của ta, càng không nên đánh người đàn bà của ta. Loại này tiện nữ nhân. Ta ngay cả Dương Dương như vậy lòng dạ sâu nam nhân đáng sợ cũng không khỏi bạo một câu chửi bậy. Bất quá hắn vẫn chưa nói hết, nên tiếp hắn chính là Quan Vũ mạnh mẽ một chân. Dương Dương bởi vì đau đớn con ngươi đều sắp trừng đi ra, nước đắng ói ra một chỗ, cả người bay ra ngoài, tầng tầng té xuống đất. Ở hắn rơi xuống đất một khắc đó, Quan Vũ lần thứ hai đến bên cạnh hắn, lại là một chân đạp lên, vừa đạp một bên nói, ta nói rồi ngươi không nên mắng nàng. Dương Dương vào lúc này chỉ có thể ôm đầu cuộn mình trên đất tùy ý Quan Vũ đạp đến đã tới. Hắn này điểm thân thủ ở Quan Vũ mặt trước căn bản không đáng chú ý. Dừng tay. Một thanh âm tiếng vang lên, chợt từ trong đám người đi ra tới một người, tất cả mọi người đang nhìn đến hắn thời điểm, vẻ mặt không khỏi trở nên hơi tôn kính lên. Quan Vũ quay đầu nhìn lại, biểu hiện không khỏi sững sờ, thu hồi đá vào Dương Dương trên người chân. Quan tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, hơn nữa còn là lấy phương thức này gặp mặt, hy vọng ngươi nể tình ta, chuyện này liền như thế quên đi. Cố Nguyên Sinh nói rằng, Quan Vũ thay đổi một khuôn mặt tươi cười, nói ra, chuyện này là hắn tự tìm, nếu là cố tổng chủ trì trận này thực rượu, ta tự nhiên không thể nhiễu loạn trật tự, ta cũng lười cùng người như thế chấp nhận. Cố Nguyên cuộc đời cùng nói, cảm ơn. Hắn ý tứ sâu xa nhìn Quan Vũ một chút, sau đó nói mấy câu nói mang tính hình thức sau, đi xử lý những chuyện khác đi tới. Cho tới Dương Dương, đều bị người trước mặt mọi người giẫm mặt, hắn tự nhiên cũng là không tiếp tục chờ được nữa, trong mắt chứa sát ý liếc mắt nhìn Quan Vũ, giận dữ rời đi. Mọi người thấy tình cảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, người trẻ tuổi trước mắt này thực sự là kinh bạo con mắt của bọn họ. Trước tiên làm vì là trong lòng bọn họ nữ thần nam bạn xuất hiện ở trong hội trường, sau đó lại tới nữa rồi một cái sắc đẹp không chút nào thua nữ thần nữ nhân, dĩ nhiên ngay mặt gọi hắn ông xã, xem người ước ao ngụm nước đều sắp chảy ra. Như Lý Hy, Ôn Nhu hàng ngũ sắc đẹp, bọn họ nắm giữ một cái đều cảm ơn trời đất, thế nhưng tên tiểu tử này hiện tại nhưng là ôm ấp đề huề, loại này diễm ngộ những người khác cả đời cũng khó cầu, người này so với người khác, chênh lệch quá lớn. Sau đó, nhất làm cho bọn họ cảm thấy chấn động vẫn là Quan Vũ tàn nhẫn dẫm Dương Dương tình cảnh đó. Có thể ở đây tụ hội người, tự nhiên đối với Dương Dương bối cảnh rất quen thuộc, lại không nghĩ tới hắn ở người trẻ tuổi này mặt trước không có sức đánh trả chút nào, bị dẫm thành như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể mặt mày xám xịt trốn. Cuối cùng xuất hiện Cố Nguyên Sinh đối xử Quan Vũ thái độ càng đáng giá khiến người ta suy nghĩ sâu sắc, Cố Nguyên Sinh là người nào, vậy cũng là một đời giới kinh doanh truyền kỳ, dĩ nhiên nhận thức trước mắt người này. Hơn nữa tựa hồ đối với hắn vẫn là khách khí cực kỳ, người này đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào. Lập tức, Quan Vũ liền thành toàn bộ tiêu điểm của hội trường nhân vật. Quan Vũ đi tới Ôn Nhu bên người, cười nói, thật không tiện, dẫm ngươi thanh mai trúc mã. Ôn Nhu nháy một đôi mắt to như nước trong veo nhìn hắn, phốc phốc cười nói, ông xã, ngươi ghen. Nào có, xem người này đã sớm khó chịu, bị dẫm mấy lần còn không biết ghi nhớ, hiển nhiên không có bị dẫm đủ. Quan Vũ sờ sờ múi, nói rằng, ngươi đây là lần thứ ba thừa nhận ta là người đàn bà của ngươi nha. Ôn Nhu hì hì nở nụ cười, ngoẹo cổ, ngọt ngào cười nói, lại như một cái được hạnh phúc nữ nhân. Ngươi vốn là người đàn bà của ta, không trốn được. Quan Vũ đúng là có vẻ hơi thô bạo lên, thơ không e dè nói. Một người phụ nữ đem lời nói đều nói đến cái mức kia, quả ngươi có đúng hay không có nữ nhân vẫn có mấy người phụ nhân, chỉ cần thừa nhận ta là người đàn bà của ngươi là được. Nghe được câu này, Quan Vũ nội tâm là tương đương chấn động. Cũng là vào lúc ấy, Quan Vũ chân chính thoải mái, trong lòng này cuối cùng một ít đối với Ôn Nhu khúc mắc cũng biến mất rồi. Ôn Nhu nụ cười hơi ngưng lại, chậm trọng trọng gật đầu. Số tử, 1728. Chương 453, ngồi thu danh lợi. Ôn Nhu y ôi tại Quan Vũ bên người, nhàn nhạt nhìn Lý Hy một chút, chua xót nói ra, ông xã, không theo ta giới thiệu một chút người đêm này bạn gái. Ê Quan Vũ cười hì hì, đây là Lý Hy, đây là Ôn Nhu. Y. Lý Hy quay về Ôn Nhu khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Nàng ngôi khẽ mở, nói ra, ta liền không quấy rầy hai vị. Nói xong, Ôn Nhu chân thành hào phóng đi rồi. Ôn Nhu nhìn Lý Hy bóng lưng, mạnh mẽ bấm một cái Quan Vũ phần eo, sáng giọng, ông xã, chẳng trách đến rồi kinh đô nhiều như vậy thiên đô không có cho chúng ta gọi điện thoại đây. Hóa ra là có mỹ nữ làm bạn à, chính là khổ hiểu quên nha đầu kia, mỗi ngày nắm điện thoại di động chờ ngươi điện thoại đây. Nàng nhớ ta rồi không sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta à? Quan Vũ biểu hiện hơi hơi lung túng. Ôn Nhu lườm hắn một cái, nhẹ giọng nói, ngươi không hiểu nữ nhân. Lại nói ngươi là làm sao vào? Quan Vũ nghi ngờ hỏi. Muốn tới thì tới rồi. Ôn Nhu đánh qua loa mắt nói rằng. Quan Vũ sâu sắc nhìn nàng một cái, trêu ghẹo nói, đến kinh đô cũng chỉ là đến xem ta à? Ôn Nhu trêu tức nói ra, đương nhiên không phải, suy nghĩ có nhường hay không ngươi đi gặp thấy ba mẹ ta. Quan Vũ biểu hiện hơi ngưng lại. Lăng ở núi ấy. Ôn Nhu bật cười, lừa ngươi rồi, xem ngươi vội vã cuống cuồng. Quan Vũ nhưng là lắc đầu một cái, thật lòng nói ra, ta cũng không phải ý này, ta chỉ là không biết làm sao đối mặt cha mẹ ngươi, bởi vì ta không có thể bảo đảm cho ngươi danh phận. Y. Ôn Nhu cũng là biểu hiện nghiêm túc nói, ta mới vừa nói, cũng không cần cái gọi là danh phận, chỉ cần ngươi thừa nhận ta là người đàn bà của ngươi là được. Quan Vũ nắm thật chặt tay của nàng, nhẹ giọng nói, ngươi định vị thời gian đi. Đi gặp cha mẹ ngươi. Quan Vũ cảm thấy lấy hắn hiện tại mấy trăm triệu giá trị bản thân thêm vào nắm giữ năng lực, muốn thu được Ôn Nhu cha mẹ tán thành không khó, cũng không biết, hắn cầm sự tình nghĩ tới quá đơn giản. Ôn Nhu ánh mắt hơi có chút phức tạp, đang muốn mở miệng, trong hội trường lại vang lên mịt rộ phổn âm thanh. Hội trường phía trước nhất, một cái cao hơn mặt đất 10cm trên bình đài, người chủ trì đứng ở phía trên, cầm trong tay mịt rộ phổn, mỉm cười nói, mọi người yên lặng một chút, chúng ta tiệc tối sắp bắt đầu. Phía dưới cho mời đang tiến hành tiệc tối người biết tổ chức, Cố Nguyên Sinh tiên sinh lên đài cho mọi người nói hai câu. Hội trường phía dưới tuôn ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cố Nguyên Sinh một mặt ôn hòa nụ cười đi tới bục giảng, thử một chút microphone, nói ra, cảm tạ mọi người không xa vạn lý đến kinh đô tham gia cái này tụ hội, tổ chức cái này tụ hội mục đích rất đơn giản, chính là vì rộng rãi lớn xí nghiệp ưu tú nhà nhóm cung cấp một cái càng rộng lớn hơn triển bình đài. Đương nhiên mỗi lần vì càng tốt hơn xúc tiến giao lưu, chúng ta đều sẽ có một cái chủ đề, mỗi giới đều không giống nhau. Chuyện của tui.net Cố Nguyên Sinh dừng một chút, tiếp tục nói ra, mà lần tụ hội này chủ đề là từ thiện. Chúng ta ở từ bách tính trên người đạt được lợi ích đồng thời, cũng muốn báo lại với dân, đây mới là một cái xí nghiệp ưu tú nhà chuyện nên làm. Lần này tụ hội đoạt được lạc quyền, đều sẽ toàn bộ quá trình công khai nó hướng chạy, không trải qua bất kỳ từ thiện cơ cấu, do trong chúng ta bộ nhân viên trực tiếp thao tác, đem trực tiếp chỗ tốt mang hướng về cần trợ giúp địa phương.